Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 545 tới chương 578. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sắc mặt Hồ Nguyên Thiên lúc này âm u khó lường, trong lòng hắn ngập tràn lửa giận. Không ngờ chỉ một sơ sẩy nhỏ vừa rồi đã để cho gió sớm có cơ hội thừa lúc cướp mất một cánh tĩnh mịch chi môn. Hiện giờ, bốn vị nguyên lão của hồn tộc đang kết thành một trận pháp, vốn là đại trận hung danh hiển hách trên Trung Châu xưa kia, chỉ cần dựng nên bốn phương tĩnh mịch chi môn là có thể tạo ra một thế giới tử vong. Cường giả nào rơi vào trong đó, dù là thất tinh hay thậm chí bát tinh đấu thánh, cũng sẽ bị tử khí vô tận bao trùm rồi dần dần chìm trong luân hồi. Tên tiểu tử đó có linh hồn đế cảnh nên đã tìm thấy linh hồn thạch ta giấu trong tĩnh mịch môn, đồng thời xóa đi ấn ký linh hồn của ta rồi. Giây sau, Hồ Nguyên Thiên nghiến răng, cực kỳ không cam lòng lên tiếng giải thích. Sinh cơ trong người chúng ta đã không còn nhiều, lần ra tay này tiêu hao gần như cạn kiệt, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể xuất chiêu lần nữa. Trong khoảng thời gian này, nếu đại chiến lại bùng nổ, chúng ta sẽ không thể tham chiến. Một lão giả gầy gò tức giận liếc Hồ Nguyên Thiên. Lão lập tức quay sang hai người còn lại, thấp giọng hỏi. Cứ cố gắng làm liên quân trọng thương, chỉ cần tộc trưởng có thể bước vào cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết, đến lúc đó, dù có phải hồi sinh chúng ta cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Một lão giả khác mặt mày u tối, ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, hai người còn lại cũng gật đầu, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể làm như vậy. Hồ Nguyên Thiên, còn không mau về vị trí. Lão giả mặt mày u tối nghiêng đầu, nghi mị quát Hồ Nguyên Thiên. Có lẽ cũng biết lần này mình đã gây ra họa lớn, nên Hồ Nguyên Thiên dù sắc mặt khó coi nhưng cũng không nói thêm gì. Thân hình lóe lên, hắn liền xuất hiện ở một góc trời. Tử khí đậm đặc từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, nối liền với ba cánh tĩnh mịch chi môn còn lại. Lập tức, một thế giới hắc ám bao trùm toàn bộ dãy núi. Tử khí ngập trời lan tỏa, đại quân của liên quân cũng vội vã tập hợp lại với nhau. Họ cảnh giác nhìn những luồng hắc khí xung quanh, có thể cảm nhận được tử khí đó đang len lỏi vào cơ thể mình. Sự thẩm thấu này, bất kể là đấu khí hay linh hồn lực, đều không cách nào ngăn cản nổi. Đây là đại trận tử vong chi giới trong truyền thuyết, không ngờ hồn tộc lại có thể thi triển được cả đại trận này. Lôi Doanh, Viêm Tẩn cùng các cường giả cổ tộc sắc mặt âm trầm nhìn tử khí ngập trời, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Cứ tiếp tục thế này, cho dù những cường giả đỉnh cao như bọn họ có thể chống cự, thì những người thực lực yếu hơn sẽ phải chịu tổn thất vô cùng lớn, một tổn thất mà bọn họ không thể gánh nổi. Huống hồ, trận chiến này, tinh nhuệ của bốn tộc đều xuất động, chỉ để lại hai phần lực lượng canh giữ không gian, còn có rất nhiều hậu bối trẻ tuổi cũng đi theo để mở mang kiến thức. Tình hình lại nghiêm trọng đến vậy, không biết phu quân đang ở đâu. Huân Nhi cau mày, ánh mắt tìm kiếm bóng hình Gió Sớm. Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mấy người cũng vậy, nhưng trước đó Gió Sớm đã dặn các nàng tụ tập lại một chỗ, không được tùy tiện phân tán, nên họ mới không đi tìm. Nhất định phải nhanh chóng xông ra ngoài. Hắc Yên Vương Cổ Liệt của cổ tộc sắc mặt ngưng trọng nói. Lúc trước, hắn bị hai vị cường giả hồn tộc đạt đến cấp bậc thất tinh đấu thánh chặn lại, một trận đại chiến kinh thiên động địa đã diễn ra. Về sau, ngay khi hắn sắp giành được thắng lợi, hồn tộc lại xuất hiện thêm ba thất tinh đấu thánh nữa. May mắn là các cường giả thất tinh đấu thánh của Dược tộc, Lôi tộc và Viêm tộc đã kịp thời chi viện, giúp ổn định lại chiến cuộc. Nhưng bây giờ, hồn tộc lại có tới bốn bát tinh đấu thánh, mối uy hiếp này thật sự quá lớn, khiến Hắc Yên Vương áp lực vô cùng. Khó lắm, nơi đây đã được dựng thành một không gian tử vong, hơn nữa tử khí còn có thể ngăn cách linh hồn dò xét. Nếu tùy tiện xông vào, ngược lại sẽ càng làm chúng ta tiêu hao sức lực nhanh hơn. Viêm Tẩn trầm giọng nói. Cổ Nguyên tộc trưởng chắc hẳn cũng đã bị Hồn Thiên Đế kìm chân, muốn ra tay e rằng rất khó. Trên gương mặt vũ mị của Hỏa Linh tiên tử cũng trở nên ngưng trọng, khí tức của nàng có chút trì trệ, hiển nhiên đã bị thương trong trận đại chiến lúc trước. Giữa lúc mọi người còn đang có chút bối rối, từ trong tử khí ngập trời đột nhiên vang lên những tiếng xé gió nhỏ. Ngay sau đó, vô số mũi thương đen ngòm mang theo tử khí nồng đậm từ bốn phía bắn tới. Đòn tấn công bất ngờ khiến phe liên quân có chút hỗn loạn. Những mũi thương đen đó mang theo tử khí nồng đậm, nên lớp phòng ngự bằng đấu khí cũng không có tác dụng gì nhiều. Một vài cường giả liên quân bị thương đen đâm xuyên qua người, trong nháy mắt, thân thể liền tê liệt ngã xuống, hóa thành một đống xương khô, từ đó từng chút hắc khí thẩm thấu ra. Các vị, không cần hoảng hốt. Đúng lúc này, tử khí phía trước đột nhiên cuộn lên dữ dội. Ngay sau đó, một cánh cửa lớn màu đen chợt hiện ra. Trên đỉnh cánh cửa lớn màu đen ấy, có một bóng người trẻ tuổi, chính là Gió Sớm. Tất cả theo ta, tử vong chi giới này tuy quỷ dị, nhưng một cánh tĩnh mịch chi môn mà bọn chúng dùng để bày trận đã bị ta cướp mất rồi. Vì vậy, đại trận này chưa hoàn thiện, chúng ta sẽ tấn công từ hướng yếu nhất để thoát ra. Gió sớm đứng trên cao nhìn xuống đông đảo cường giả liên quân, trầm giọng hô lớn. Quá tốt rồi. Nghe vậy, Lôi Doanh và những người khác lập tức mừng rỡ ra mặt. Hắn vung tay lên, đông đảo cường giả liên quân vội vàng bay lên, theo sát phía sau gió sớm. Đi. Gió sớm trầm giọng quát một tiếng, cánh tĩnh mịch chi môn khổng lồ dưới chân hắn từ từ bay ra, bao phủ lên bầu trời phía trên đại quân. Từ trong cánh cửa, từng luồng hấp lực bùng phát, hút sạch mọi tử khí lại gần. Tên tiểu tử này đúng là có bản lĩnh, ngay cả tĩnh mịch chi môn cũng cướp được. Thấy cảnh này, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Cổ Liệt và những người khác đều vô cùng mừng rỡ, vội vàng đuổi theo. Khi liên quân đang nhanh chóng lao về một phía của tử vong chi giới, cường giả hồn tộc dường như cũng đã phát hiện ra. Lập tức, tử khí ngập trời cuồn cuộn bùng lên, cuối cùng hóa thành một bàn tay tử vong khổng lồ rộng mấy ngàn trượng, hung hăng vỗ xuống liên quân. Gió sớm đi đầu, thi triển cửu huyền kim lôi kết hợp với đấu kỹ công kích linh hồn. Một chiêu hoàng tuyền thiên nộ đánh ra. Một làn sóng âm kinh thiên động địa bùng nổ, hóa thành một cơn bão điên cuồng càn quét. Dưới sự xung kích của sóng âm, tử khí tràn ngập không gian cũng bị chấn tan. Lôi Doanh, Viêm Tẩn tộc trưởng cùng nhau ra tay, phá tan không gian này. Gió sớm chọn đúng khu vực do hồn nguyên thiên trấn giữ, nơi không có tĩnh mịch chi môn nên phòng ngự của đại trận là yếu nhất. Được. Nghe lời gió sớm, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và những người khác nhanh chóng gật đầu. Tức thì, đất trời rung chuyển, vô số luồng đấu khí cuộn trào. Sau đó, vô số đòn tấn công kinh khủng đồng loạt bùng nổ trong khoảnh khắc, cuối cùng hung hăng đánh vào bức tường ngăn cách phía trên. Đối mặt với đòn công kích đồng loạt của nhiều cường giả đỉnh cao như vậy, bức tường vô hình giữa không trung lập tức rung chuyển dữ dội, cuối cùng phát ra những tiếng két két như không chịu nổi gánh nặng. Kèm theo một tiếng rắc giòn tan, bức tường vô hình nổ tung. Bức tường vô hình vỡ nát, tử khí trong trời đất nhanh chóng tan đi, ánh mặt trời ấm áp lại một lần nữa chiếu rọi từ trên cao. Phục. Ngay thời điểm tử vong chi giới vỡ tan, ba lão già gầy gò trên trời sắc mặt lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Quá tốt rồi, may mà gió sớm đã cướp được một cánh tĩnh mịch chi môn từ trước, nếu không, muốn phá vỡ đại trận tử vong chi giới, e rằng phải trả một cái giá cực lớn. Đúng vậy, nếu đại trận hoàn chỉnh, e rằng chúng ta chỉ còn cách dùng tính mạng tự bạo để mở ra một con đường sống mà thôi. Phải, đại nạn lần này, tất cả là nhờ vào gió sớm. Sau khi tử khí tan biến, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm, mặt mày tràn đầy vẻ may mắn. Họ lập tức đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Hiện giờ, vị trí của họ vẫn ở trong dãy Tán Thiên Sơn Mạch, chỉ có điều trong dãy núi đã không còn một chút sinh cơ nào. Trên bầu trời đối diện, cường giả hồn tộc đông nghịt lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hung quang nhìn chằm chằm về phía liên quân. Tuy nhiên, một vài cường giả cấp cao trong số đó sắc mặt lại có chút khó coi, hiển nhiên là không ngờ rằng, đại trận tuyệt sát tử vong chi giới lại không gây ra tổn thương quá lớn cho liên quân bốn tộc. Có chuyện gì vậy? Tử vong chi giới này sao lại dễ dàng bị liên quân công phá như thế? Bây giờ, khi tử vong chi giới đã vỡ, sắc mặt Hư Vô Thông Viêm cũng nhanh chóng âm trầm. Ánh mắt y nhìn về phía bốn vị nguyên lão của Hồn Nguyên Thiên, giận dữ quát. Thấy Hư Vô Thông Viêm nổi giận, bốn người Hồn Nguyên Thiên cũng chỉ có thể cười khổ. Lão giả mặt mày u tối chần chờ một chút, đành phải nói thật, ai cánh tĩnh mịch chi môn của Hồn Nguyên Thiên đã bị gió sớm cướp đi, khiến cho đại trận không được hoàn chỉnh. Tên gió sớm đó đã mượn sức mạnh của tĩnh mịch chi môn để bảo vệ liên quân, sau đó tập trung tấn công, cưỡng ép đánh tan khu vực do Hồn Nguyên Thiên trấn giữ. Đồ hỗn trướng. Vật quan trọng như thế mà cũng để người khác cướp mất, giữ lại ngươi còn có tác dụng gì? Nghe vậy, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm lập tức lóe lên hung quang. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồn Nguyên Thiên, bàn tay đột nhiên vỗ xuống khiến không gian sụp đổ. Hồn Nguyên Thiên là nguyên lão, tồn tại còn lâu hơn cả Hồn Thiên Đế. Hư Vô Thôn Viêm dù phẫn nộ cũng chỉ là trừng phạt qua loa. Hư Vô đại nhân, bây giờ nổi giận cũng vô ích. Liên quân thiệt hại không lớn, sức chiến đấu vẫn còn. Trong khi đó, chúng ta lại tiêu hao sinh cơ trong người, đã không thể thi triển đại trận lần nữa. Lão giả mặt mày u tối thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài. Nếu lúc này giết hắn, đối với hồn tộc mà nói, thiệt hại là quá lớn. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt âm trầm. Y liếc mắt nhìn liên quân ở phía xa. Tuy trong tử vong chi giới, họ có chút tổn thất nhưng rõ ràng không nghiêm trọng, sức chiến đấu cỡ này vẫn còn rất mạnh. Hôm nay rút lui trước, Hư Vô, mau động thủ đi. Giữa lúc các cường giả hồn tộc đang trầm mặc, một giọng nói băng lãnh đột nhiên vang lên bên tai họ, khiến thân thể họ rung lên. Đó là giọng của Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên không thể quản chuyện bên này, thì Hồn Thiên Đế cũng tương tự không thể nhúng tay. Hai người họ chỉ là lực lượng ngang nhau, trừ phi sinh tử đấu, bằng không rất khó phân định thắng bại. Hừ. Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng, lại hung hăng trừng mắt nhìn Hồn Nguyên Thiên đang sắc mặt trắng bệch. Nhưng y cũng không dám trái lời Hồn Thiên Đế. Thân thể y đột nhiên điên cuồng bành trướng, hắc viêm mãnh liệt, ngập trời từ trong cơ thể tuôn ra. Những luồng hắc viêm mãnh liệt tuôn ra, trong chớp mắt đã bao trùm cả trời đất. Rừng rậm xanh tươi của dãy Tán Thiên Sơn mạch phía dưới, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, thậm chí cả núi đá cũng hóa thành tro bụi. Thấy hành động của hư vô thôn viêm, phe liên quân cũng tăng cường cảnh giác. Gào. Từ trong cổ họng hư vô thôn viêm truyền ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú. Lập tức, thân thể khổng lồ đã bành trướng đến mấy trăm trượng của y đột nhiên nổ tung. Cú nổ bất ngờ đó khiến cả đất trời rung chuyển dữ dội. Hắc viêm bao trùm trời đất. Tại nơi hư vô thôn viêm vừa nổ tung, hắc viêm tụ lại với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Chỉ trong mấy hơi thở, một hố đen hắc viêm xoay tròn cực nhanh đã xuất hiện trên bầu trời. Thấy hố đen thành hình, đông đảo cường giả hồn tộc như nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời, thân hình nhanh chóng lướt đi, sau đó đều lao về phía hố đen. Bọn chúng muốn chạy. Thấy cảnh này, Lôi Doanh và những người khác sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay sau đó, rất nhiều cường giả nhanh chóng bay lên, không cần người ra lệnh, từng đạo đấu khí hùng hồn đã mãnh liệt bắn ra, cuối cùng ngập trời hướng về phía hố đen kia mà oanh kích. Hừ. Đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt của đông đảo cường giả phe liên quân, từ trong hố đen đột nhiên truyền ra tiếng hừ lạnh của hư vô thôn viêm. Ngay sau đó, hắc viêm như núi lửa phun trào, bùng lên, nghênh đón vô số đòn tấn công. Tiếp đó, lực thôn phệ bùng phát, điên cuồng nuốt chửng những đòn tấn công đó. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Gió sớm cười lạnh, thủ ấn biến đổi, thân ảnh ngàn trượng tiếp tục hiện lên. Với linh hồn đế cảnh hiện tại của hắn, uy lực của Hoàng Tuyền Thi Nộ đã lớn đến mức kinh khủng. Sóng xung kích linh hồn kinh thiên động địa, với tốc độ kinh người mãnh liệt bắn ra, hung hăng đập vào hố đen kia. Đồng loạt ra tay. Thấy Hoàng Tuyền Thi Nộ có chút hiệu quả, nhưng vẫn không thể phá tan hố đen, gió sớm nhíu mày, trầm giọng quát lớn. Được. Ngay cả Lôi Doanh, lúc này cũng đã vô cùng tin phục gió sớm, lập tức hét đáp, liền có đông đảo cường giả nhanh chóng bay lên. Đối mặt với chiến trận khủng bố như thế, từ trong hố đen cũng truyền ra những tiếng ông minh dồn dập, ngay sau đó, vô số đạo hắc quang từ trong đó mãnh liệt bắn ra. Sóng năng lượng đáng sợ không thể hình dung, trên bầu trời điên cuồng khuếch tán. Toàn bộ dãy núi cũng bị dư chấn cấp độ đó đánh nát thành hai nửa, một vực sâu khổng lồ rộng mấy vạn trượng, kéo dài từ trong dãy núi đến tận cuối tầm mắt. Giữ bọn chúng lại. Vào chính thời khắc này, tất cả các cường giả chân chính của liên quân đều tung ra những đòn tấn công mạnh nhất có thể thi triển. Chiến trận cỡ này, e rằng ngàn năm khó gặp. Trận chiến này, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách đại lục. Tức thì, trời đất biến sắc, những người vây xem ở xa sợ đến tâm thần run rẩy. Một số người không chịu nổi, trực tiếp bị dọa ngồi phịch xuống đất, uy thế công kích cấp độ đó, cả đời này họ mới được thấy lần đầu. Bọn khốn. Dám lấy đông người vây công bản tọa, thật quá đáng. Đối mặt với thế công đáng sợ như vậy, từ trong hố đen truyền ra tiếng mắng giận dữ của hư vô thôn viêm, chiến trận thế này, y không chịu nổi. Công kích đáng sợ, gần như trong nháy mắt đã đến. Nhưng mà, ngay khi những đòn công kích sắp đánh trúng hố đen, một bóng người thon dài đột nhiên hiện ra. Sắc mặt gã âm trầm, hai tay đột nhiên xé ra trước mặt, một vết nứt không gian khổng lồ rộng đến vạn trượng liền nổ tung. Một ngụm nuốt chửng toàn bộ những đòn công kích cường hãn của gió sớm, viêm tẩn, Lôi Doanh, Cổ Liệt, Dược Đan, Hỏa Linh Tiên Tử và những người khác hồn thiên đế, cuộc chiến hôm nay là hồn tộc các ngươi thua. Ngay khi hồn thiên đế hiện thân, không gian bên cạnh gió sớm và mọi người cũng chấn động. Cổ Nguyên hiện ra, lúc này, tóc dài của ông xõa tung, khí tức kinh người lặng lẽ khuếch tán ra từ người ông, khiến không gian xung quanh không ngừng nổ tung rồi lại chữa trị chết tiệt, hết lần này đến lần khác phá hỏng đại kế của ta. Hồn thiên đế nhìn chằm chằm gió sớm, ánh mắt đầy sát ý âm lãnh. Gã tự nhiên biết rõ hành động cướp đi tĩnh mịch chi môn của gió sớm. Trước đây tại không gian dược tộc, gió sớm đã phá hủy kế hoạch diệt dược tộc của chúng. Trong cổ tộc, gió sớm lại phá tan kế hoạch cướp đoạt cổ ngọc của chúng. Có thể nói gió sớm đã phá hỏng đại kế của hồn tộc hết lần này đến lần khác. Bây giờ lại đến tĩnh mịch chi môn, gió sớm đã triệt để chọc giận hồn thiên đế. Nếu không có gió sớm gây rối, e rằng lúc này hồn tộc đã chiếm được toàn bộ cổ ngọc. Tiếp theo, chính là tìm kiếm động phủ đà xá cổ đế, mở ra bảo tàng đấu đế viễn cổ. Cổ Nguyên, lần này, coi như các ngươi may mắn. Nhưng mà, cổ ngọc, ta nhất định sẽ thu hồi. Đợi đến khi ta bước vào đấu đế, chính là lúc liên minh bốn tộc các ngươi bị hủy diệt. Hồn thiên đế thu hồi ánh mắt, gã biết, muốn giết gió sớm trước mặt Cổ Nguyên là chuyện không thực tế. Vì vậy, gã quay sang Cổ Nguyên, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo. Thân thể gã từ từ lùi lại, cuối cùng bước vào trong hố đen kia. Hố đen rung lên một cái rồi nhanh chóng tan đi. Cùng với đó, hắc viêm tràn ngập trời đất cũng nhanh chóng phai nhạt. Đáng hận, vẫn là để bọn chúng chạy mất. Nhìn nơi hố đen biến mất, Lôi Doanh và những người khác lập tức không cam lòng cắn răng nói. Dược Đan thần sắc hơi dịu lại. Trận chiến này, dược tộc bọn họ xem như đã báo được một phần đại thù, giết được rất nhiều cường giả hồn tộc. Sức mạnh mà hồn tộc thể hiện lần này, vượt xa những gì chúng ta biết trước đây. Viêm Tẩn sắc mặt ngưng trọng. Từ một khía cạnh khác mà nói, hồn tộc hiện tại đã không phải là một thế lực đơn lẻ nào có thể chống lại. Hồn tộc tứ ma thánh, hồn hư tử, cộng thêm ba thất tinh đấu thánh lạ mặt khác, số lượng thất tinh đấu thánh của hồn tộc đã lên đến 8 người. Trong khi đó, cổ tộc chỉ có 4 người, cộng thêm viêm tộc, dược tộc, lôi tộc, cũng chỉ gom được 7 thất tinh đấu thánh mà thôi. Về bát tinh đấu thánh, mặc dù tộc trưởng của viêm và lôi tộc đều là bát tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng hai người họ phải đối phó với hư vô thôn viêm có thực lực cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Chỉ còn lại cổ liệt là có chiến lực bát tinh, làm sao có thể đối phó với 4 vị nguyên lão cấp bát tinh đấu thánh của hồn tộc. Những năm nay, hồn tộc ẩn giấu quá sâu. Hồn Nguyên Thiên, hồn Tầm Sinh và 4 lão bất tử kia tồn tại còn lâu hơn cả ta. Nếu mấy lão già đó khôi phục lại toàn bộ chiến lực, ngay cả cổ tộc ta cũng thua xa. Tóc dài xõa tung, khuôn mặt Cổ Nguyên lúc này cũng vô cùng ngưng trọng. Từ trước đến nay, bọn họ luôn cho rằng thực lực cổ tộc, dù không thể đánh bại hồn tộc, thì cũng ngang ngửa với chúng. Hồn Thiên Đế có một câu nói rất đúng, năm xưa khi tiêu tộc bại vong, đại lục này đã không còn thế lực nào có thể chống lại bọn chúng. Đáng tiếc, sự thật này, bây giờ mới biết được. Cổ Nguyên thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút hối hận. Nếu tiêu tộc vẫn còn tồn tại, cho dù hồn tộc có thêm mấy lá gan, cũng không dám khơi mào trận đại chiến này. Bây giờ nói những chuyện này, cũng đã muộn rồi. Lôi Doanh lắc đầu nói. Theo ông, Cổ Nguyên con người này, quá thiếu quyết đoán. Trước kia, nếu cổ tộc có thể thừa lúc hồn tộc và tiêu tộc tử chiến mà ra tay, e rằng trên đại lục hiện nay, đã không còn hồn tộc. Tiếp theo, ta sẽ giám sát chặt chẽ hồn tộc. Một khi chúng có cường giả hành động ở Trung Châu, ta sẽ lập tức tiêu diệt, Cổ Nguyên nói. Nghe lời này, mọi người mới gật đầu. Hiện nay trên đấu khí đại lục, hai người có thực lực mạnh nhất chính là Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Có Cổ Nguyên tự mình ra tay theo dõi, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm dù có năng lực lớn đến đâu, cũng không thể thi triển âm mưu gì. Trong khoảng thời gian này, đại quân sẽ đóng tại cổ giới, nghiêm ngặt điều tra động tĩnh của hồn tộc. Mặt khác, ta nghĩ, có lẽ cũng nên thừa dịp này, loại bỏ toàn bộ các cứ điểm của hồn điện, nanh vuốt của hồn tộc, trên khắp Trung Châu. Thấy đã có quyết nghị, Viêm Tẩn cũng lên tiếng. Hồn điện sao, đúng là nên triệt để thanh trừ khối u ác tính này. Nghe vậy, Lôi Doanh và những người khác trầm ngâm một lát, trong mắt cũng lóe lên hung quang. Bây giờ, họ cũng đã hiểu rõ hành động của hồn điện những năm qua. Hồn điện thu thập linh hồn thể khắp nơi trên đại lục, bây giờ xem ra, việc Hồn Nguyên Thiên, Hồn Tầm Sinh, Hồn Nghiêu, những cường giả thế hệ trước của hồn tộc đáng lẽ đã sớm ngã xuống lại xuất hiện, chắc chắn có liên quan không nhỏ đến việc này. Tuy nhiên, những gì họ hiểu, không thể nhiều bằng Gió Sớm, một người xuyên Việt. Gió Sớm biết rõ, hồn tộc thu thập những linh hồn bản nguyên đó, không chỉ có thể thông qua bí pháp để hồi sinh một số người đã chết, mà còn có thể dùng linh hồn bản nguyên khổng lồ đó để giúp Hư Vô Thôn Viêm đạt đến đế cảnh linh hồn. Cùng với việc đại quân liên quân rút về, toàn bộ Trung Châu không nghi ngờ gì cũng trở nên chấn động. 4 đại viễn cổ chủng tộc, cộng thêm Gia Mã Đế quốc đã là bá chủ Trung Châu. Thực lực của liên quân này, mạnh đến mức gần như không ngôn từ nào có thể hình dung. Dưới gót sắt của liên quân như vậy, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi. Sự chấn động và hoang mang trong lòng người cũng không kéo dài quá lâu, tin tức về cuộc quyết chiến giữa liên quân và hồn tộc đã lan truyền ra. Dù sao trận đại chiến giữa liên quân và hồn tộc tại Tán Thiên Sơn Mạch thật sự quá kinh thiên động địa. Chiến trận lớn như vậy, muốn không gây chú ý cũng khó. Vì vậy, ngay khi đại chiến vừa kết thúc, tin tức đã theo bước chân của liên quân rút lui mà truyền khắp mọi ngóc ngách của Trung Châu. Khi nghe được mục tiêu của liên quân lại là hồn tộc, một số thế lực có khoảng cách hơi xa với Gia Mã Đế quốc cũng lặng lẽ thở phào. Nhưng ngay sau đó, những người có khứu giác nhạy bén đã cảm thấy, một cơn bão kinh khủng nhất từ ngàn năm nay, e rằng sẽ sớm quét qua Trung Châu. Không ít thế lực cũng cảm thấy bất an. Cuộc giao tranh của những tồn tại kinh khủng cấp độ đó, dù là đối với Trung Châu, cũng sẽ là một sự phá hoại cực kỳ đáng sợ. Mà điều này, đối với những thế lực bình thường sinh tồn trên Trung Châu, rõ ràng cũng là một nguy cơ không nhỏ. Khoảng thời gian sau trận đại chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch trôi qua một cách lạ thường yên bình. Liên quân 4 tộc cùng một số cường giả của Gia Mã Đế quốc đều đóng quân trong cổ giới, cũng không có người thường xuyên xuất động. Nghe nói bây giờ cả hồn tộc và cổ tộc đều không có động tĩnh gì, tiếp theo sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra chứ. Không, bây giờ vẫn còn bình tĩnh, nhưng một khi sự bình tĩnh này bị phá vỡ, đó sẽ là động tĩnh long trời lở đất. Lần này, mấy đại viễn cổ chủng tộc đã gây gổ đến mức này, ngay cả linh tộc và thạch tộc cũng bị hồn tộc ngấm ngầm tiêu diệt, đến dược tộc cũng suýt gặp bất trắc, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta đoán chừng, trong những chủng tộc viễn cổ này, dù sao cũng phải có một bên bị hủy diệt, chiến tranh mới có thể thật sự ngừng lại. Trên đại lục, bầu không khí mưa gió sắp đến không những không vì thế mà nhạt đi, ngược lại còn ngày càng nồng đậm hơn. Thiên hạ ai cũng biết, lần này là cuộc quyết chiến giữa hai siêu cấp trận doanh. Trận đại chiến kinh thiên động địa ở Tán Thiên Sơn Mạch, đối với cả hồn tộc và liên minh bốn tộc, đều có tổn thất. Đương nhiên, liên quân bốn tộc cộng thêm thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc, trong trận chiến đó, thiệt hại thua xa hồn tộc. Hồn tộc trong trận chiến ấy, cường giả đấu thánh cấp phổ thông tổn thất hơn bốn thành, vô cùng thảm hại. Mà bên liên quân bốn tộc, hợp tác với nhau, lấy nhiều đánh ít, tự nhiên tổn thất không đáng kể. Trong khoảng thời gian sau đó, cũng khá yên tĩnh, hai bên dường như đều đang tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để nhanh chóng hồi phục sức mạnh, chuẩn bị cho một đòn quyết định. Mà trong thời gian đại quân tĩnh dưỡng, các cao tầng của liên quân lại không có thời gian như vậy. Cổ Nguyên ngay sau khi đại quân đến cổ giới, đã tìm một nơi bế quan, mọi người đều biết, ông muốn tự mình giám sát động tĩnh của hồn tộc. Có một cường giả đỉnh cao như Cổ Nguyên giám sát, chỉ cần bên trong hồn giới có một chút động tĩnh, đều sẽ bị ông phát hiện. Nhưng mà, động tĩnh kiểu này trong khoảng thời gian gần đây lại không hề xuất hiện. Dường như, hồn tộc sau khi chiến bại, đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Dưới tình hình giằng co này, mấy ngày trôi qua trong chớp mắt. Sau khi liên quân đã tĩnh dưỡng sơ bộ, cuối cùng cũng triển khai hành động trở lại. Lần này, mục tiêu của họ chính là hồn điện. Vô số cường giả được chia thành nhiều đội ngũ một cách có trật tự, bay ra từ cổ giới. Sau đó, họ bắt đầu một cuộc tìm kiếm gần như rà soát toàn bộ, lấy đan tháp làm trung tâm, tìm kiếm các phân điện ẩn dấu của hồn điện trên khắp đại lục Trung Châu. Đối mặt với cuộc tìm kiếm chi tiết như vậy, các phân điện của hồn điện lần lượt bị lộ ra. Nhưng khi đội quân hùng hậu của liên quân xông vào những phân điện này, họ lại phát hiện bên trong đều trống không. Trong những phân điện này, chỉ có một số rất ít còn có một vài cường giả hồn điện trấn giữ, nhưng mức độ trấn giữ này đối với liên quân mà nói, gần như không gây ra bất kỳ sự kháng cự nào. Dưới cuộc tìm kiếm tàn bạo như vậy của liên quân, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tất cả các phân điện hồn điện trên Trung Châu đều biến thành phế tích. Thậm chí cả hai điện quan trọng nhất là Thiên và Địa, cũng đều bị binh lính cường giả của liên quân san bằng. Đến đây, hồn điện từng một thời lừng lẫy ở Trung Châu đã dễ dàng bị xóa tên. Hồn điện từng là mưa làm gió trên đại lục, phách lối mấy trăm năm, không ngờ lần này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bị liên quân bốn tộc phá hủy, thật là kinh khủng. Dù là hồn điện hay đan tháp, cũng chỉ là thế lực thế tục. Kẻ trưởng khống thật sự của đại lục này vẫn là những hậu duệ của đấu đế, những gì tổ tiên tích lũy được, dựa vào cái gì mà để cho một số người chỉ mất mấy trăm năm đã vượt qua. Nói đúng lắm, tầng lớp cao nhất của đại lục vẫn là những đại tộc có truyền thừa lâu đời. Trước đây, họ không lộ diện ở Trung Châu là vì căn bản không thèm để mắt đến những tài nguyên ở đây, điều này cũng khiến một số người dần dần xem nhẹ sự cường đại của họ, mà không biết rằng, những viễn cổ chủng tộc đó căn bản là khinh thường việc xưng bá Trung Châu. Đối với việc hồn điện dễ dàng bị liên quân phá hủy, người ngoài chỉ có thể ôm một nỗi kinh hoàng trong lòng. Thế lực bá chủ đời trước của Trung Châu này, dưới góc sắt của liên quân bốn tộc, lại yếu ớt đến mức này. Nhưng trong khi người ngoài kinh hãi, trong nội bộ liên quân lại có không ít cường giả nhíu mày. Nhìn tình hình này, rõ ràng là hồn tộc đã sớm dự liệu và rút toàn bộ nhân viên hồn điện đi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, những linh hồn bản nguyên khổng lồ mà họ đã tích trữ từ lâu trong các phân điện cũng đã bị hồn tộc di dời từ sớm. Cách làm của hồn tộc cũng rất gọn gàng. Họ biết đối mặt với liên quân, muốn bảo toàn hồn điện là chuyện không thể. Đã như vậy, hồn tộc liền chọn cách chấp tay nhường lại. Đối với những viễn cổ chủng tộc như họ, tác dụng của hồn điện cũng coi như đã hoàn thành, dù có bị hủy cũng không sao. Nếu sau này có một ngày, hồn tộc hoàn thành đại sự, họ có thể nhanh chóng thiết lập lại mấy cái hồn điện ở Trung Châu. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều sẽ nằm trong lòng bàn tay họ. Lần này, cùng với việc hồn điện bị tiêu hủy, liên quân cũng chỉ có thể rút quân trở về. Tiếp theo, họ bố trí vô số tai mắt bên ngoài hồn giới, đề phòng bất kỳ động tĩnh nào có thể xảy ra từ hồn tộc Phong Ca, trận đại chiến trước đây may mắn có huynh, nếu không, liên quân bên này e là sẽ tổn thất nặng nề. Trong không gian cổ giới, Huân Nhi mặt mày tràn đầy may mắn nói với gió sớm. Trận chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch, ban đầu liên quân dựa vào ưu thế về số lượng, hoàn toàn áp đảo hồn tộc. Nhưng sau đó, hồn tộc lại có thêm ba thất tinh đấu thánh lạ mặt. Không chỉ vậy, những nguyên lão hồn tộc vốn đã chết vô số năm cũng lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Tám bát tinh đấu thánh, đó là khái niệm gì chứ? Nếu họ có thể chiến đấu thêm một lúc, e là có cơ hội kìm chân cả cường giả cửu tinh đấu thánh như Cổ Nguyên. Đại trận tử vong chi giới do bốn người đó tạo thành, uy lực không thua gì một cửu tinh đấu thánh ra tay, ngược lại, hư vô thông viêm chỉ là cửu tinh sơ kỳ thì không có thực lực đó. May mắn là, gió sớm trước khi đại trận bùng nổ, đã đoạt được một cánh tĩnh mịch chi môn, khiến cho đại trận tử vong chi giới không hoàn thiện, có thiếu sót. Nếu không, liên quân trong đại trận này e là sẽ thiệt hại vô cùng thảm trọng. Đại trận tử vong chi giới quả thật lợi hại, nhưng có thể dễ dàng đập tan âm mưu mà hồn tộc đã bày ra mấy trăm năm, cũng là một chuyện vui. Gió sớm cười đáp lại Huân Nhi. Vậy Phong ca, tiếp theo, chúng ta có đi theo liên quân, cùng nhau đánh vào hồn giới không? Lần trước, hồn tộc cố tình hẹn chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch, đã có hậu chiêu kinh khủng như tử vong chi giới, đại bản doanh của chúng, sẽ không còn loại hậu chiêu kinh khủng nào nữa chứ. Huân Nhi trong mắt lộ ra chút lo lắng. Hậu chiêu như vậy, có thể dùng một lần đã là vô cùng hiếm có, rất khó có lần thứ hai. Nếu có, trong trận chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch, hồn tộc sao lại tiếc rẻ không dùng? Nghe được nỗi lo của Huân Nhi, gió sớm cười lắc đầu, rất bình tĩnh. Nếu lần này họ có thể đánh vào hồn tộc, khả năng cao là sẽ giành thắng lợi. Cho dù hư vô thôn viêm có bước vào đế cảnh linh hồn, cũng chẳng có ích gì, bởi vì thực lực của gió sớm đủ để kìm chân hư vô thôn viêm. Về chiến lực bát tinh đấu thánh, hồn tộc mặc dù có bốn vị nguyên lão tái xuất, nhưng bốn người đó đều là người chết sống lại. Dù hồn tộc có cách để họ ra tay lần nữa trong trận chiến tiếp theo, cũng không thể kéo dài được bao lâu. Đến lúc đó, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Cổ Liệt ba người hoàn toàn có thể ứng phó. Về chiến lực thất tinh đấu thánh, bên liên quân bốn tộc có Cổ Đạo Tam Tiên, tộc trưởng Dược tộc, Viêm tộc và Lôi tộc mỗi tộc một vị thất tinh đấu thánh, cũng có thể gom được 6 người. 6 người này có chiến lực thuộc hàng đầu trong các thất tinh đấu thánh, đủ để đối phó với 7 thất tinh đấu thánh của hồn tộc. Dưới thất tinh đấu thánh, bên liên quân gần như có thể áp đảo hoàn toàn. Bởi vì có thế lực của gió sớm gia nhập, bên gió sớm có mấy vị lục tinh hậu kỳ. Trong đó, Tiêu Thần và Tử Nghiên, mặc dù là lục tinh hậu kỳ, nhưng chiến lực lại đủ để ngang hàng với thất tinh đấu thánh thông thường. Chiến lực như vậy, đối phó với những cường giả hồn điện dưới lục tinh, gần như là hạ thấp chiều không gian để tấn công. Phong ca nói đúng, nếu hồn tộc có hậu chiêu mạnh khác, đã sớm không đợi được mà lấy ra để làm chúng ta trọng thương rồi. Nghe lời gió sớm, Huân Nhi khẽ thở phào một hơi, sau đó ổn định lại tâm thần. Phong ca. Đúng lúc này, một bóng người màu tím từ xa chạy đến. Tử Nghiên, sao muội lại đến đây? Thấy Tử Nghiên đến, gió sớm cũng hơi kinh ngạc. Phong ca, tiếp theo không phải là sắp đánh nhau sao, ta đến xem trước một chút. Tử Nghiên cười hì hì nói. Lần đại chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch, Thái Hư Cổ Long tộc của Tử Nghiên không tham chiến, đã sớm khiến nàng ngứa ngáy trong lòng. Trận chiến đánh vào hồn giới sắp tới, nàng nói gì cũng phải tham gia. Tử Nghiên, trận chiến lần sau, nhất định sẽ để Thái Hư Cổ Long tộc ra sân. Gió sớm gật đầu, đáp ứng lời của Tử Nghiên. Hiện nay, không gian của cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc đều đã được Cổ Nguyên mở thông đạo, một nơi có việc, các nơi khác có thể nhanh chóng chi viện. Gió sớm nắm trong tay Gia Mã Đế Quốc, không thể làm được như vậy, nhưng gió sớm có lãnh chúa La Bàn, căn bản không cần lo lắng. Nếu hồn tộc có cường giả xâm lược Tây Bắc Đại Lục, La Bàn giám sát sẽ lập tức báo động, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không thể tránh được La Bàn giám sát. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ không gian hồn tộc đều bị liên quân giám thị, chỉ cần có người hồn tộc ra ngoài, sẽ lập tức bị liên quân biết được, căn bản không cần lo lắng bị đánh lén. Tử Nghiên, thật ra ta còn có một chuyện chưa nói với muội. Chuyện gì? Nghe gió sớm nói vậy, Tử Nghiên lập tức có chút tò mò, vội vàng truy hỏi. Tử Nghiên, phụ thân của muội, thật ra vẫn còn sống trên đời này. Gió sớm vô cùng nghiêm túc trả lời. Phụ thân của ta còn sống trên đời. Nghe lời gió sớm, Tử Nghiên lập tức có chút sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Đối với ký ức về phụ thân, Tử Nghiên đã quên đi rất nhiều. Bây giờ, tất cả những chuyện liên quan đến cha mình, nàng cũng chỉ nghe các trưởng lão trong tộc kể lại. Phong ca, nếu phụ thân ta còn sống trên đời, vậy lão nhân gia ngài ấy bây giờ ở đâu? Phản ứng lại, Tử Nghiên một mặt mong đợi hỏi. Phụ thân của muội bị nhốt ở một nơi, trước đây vô cớ mất tích cũng là vì nguyên nhân này, sau đó, Thái Hư Cổ Long tộc mới vì vậy mà mai một đi. Gió sớm giải thích. Nơi nào? Tử Nghiên có chút nghi vấn. Từ lời của nhiều trưởng lão Long tộc, nàng biết rõ, phụ thân của mình trước kia là một trong những cường giả đỉnh cao của đại lục, ngay cả Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cũng tuyệt không phải là đối thủ của ông. Chính muội cũng đã có đáp án rồi. Gió sớm cười nói. Chẳng lẽ thật sự là? Tử Nghiên kinh ngạc nói. Nàng đã đoán được, sự mất tích của phụ thân rất có thể liên quan đến đấu đế cường giả trong truyền thuyết. Dù sao, với thực lực của phụ thân, cho dù toàn bộ hồn tộc ra tay cũng tuyệt đối không thể giữ lại ông. Khả năng duy nhất chính là bị một tồn tại có thực lực đế cảnh giam cầm. Không sai, lão Long Hoàng thực lực hiện nay trên đại lục không ai bì kịp, ngoại trừ đấu đế cường giả, không ai có thể giữ lại ông ấy. Gió sớm gật đầu, sau đó tiếp tục nói, Tử Nghiên, muội có muốn bây giờ đi gặp phụ thân không? Muốn chứ, ban đầu ta tưởng phụ thân đã không còn trên đời, bây giờ biết được phụ thân còn sống, ta tự nhiên phải đi gặp lão nhân gia ông ấy, hơn nữa còn phải tìm cách cứu ông ấy ra. Tử Nghiên liên tục gật đầu. Được, vậy ta bây giờ liền dẫn muội đi gặp phụ thân. Gió sớm nắm tay Tử Nghiên, sau đó sử dụng cờ hiệu chuyển đổi không gian, hai người trong nháy mắt biến mất khỏi không gian cổ giới. Già Nam học viện, nội viện. Gió sớm và Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện trong nội viện. Gió sớm, Tử Nghiên, sao hai người lại có hứng đến nội viện vậy? Tô Thiên thấy Gió sớm và Tử Nghiên đến, lập tức vui vẻ đón tiếp. Đại trưởng lão, ta và Phong Ca đến thăm ngài. Tử Nghiên cười đáp lại. Mặc dù, theo tu vi, Tử Nghiên bây giờ là cường giả lục tinh đấu thánh hậu kỳ, còn là Long Hoàng tôn quý của Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng đối với tiền bối như Tô Thiên, nàng vẫn luôn tôn trọng như trước. Dù sao trước đây, chính Tô Thiên đã đưa nàng từ trong rừng ma thú đến Già Nam học viện, để nàng tu luyện và học tập. Lần này, Tử Nghiên vì vội vã đi gặp cha mình nên cũng không ở lại với Tô Thiên bao lâu. Rất nhanh, Gió sớm và Tử Nghiên đã định đi đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Bây giờ Thiên Phần Luyện Khí Tháp có ấu hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm phóng thích tâm hỏa, dường như ổn định hơn trước, vì nó đã xem những người trong nội viện như người thân. Phong Ca, ấu hỏa này thật sự ổn định hơn rồi, ngoan hơn tên trước kia nhiều. Tử Nghiên và Gió sớm đi đến đáy tháp, trên biển dung nham, trên mặt lộ ra một chút hoài niệm. Trước đây, khi những học viên này tu luyện trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Vẫn Lạc Tâm Viêm cứ vài ngày lại gây ra bạo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện của họ. Đúng là ngoan hơn. Gió sớm gật đầu cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía biển dung nham bên dưới. Biển dung nham này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, không chỉ có diện tích rộng lớn mà độ sâu của nó cũng khiến cả cường giả đấu thánh phải kinh ngạc. Trước kia, Gió sớm không dám đi vào sâu trong biển dung nham này, không chỉ vì những hỏa diễm tích dịch nhân có thực lực bán thánh, mà còn sợ vào rồi bị lão Long Hoàng một chưởng vỗ chết. Nhưng bây giờ, Gió sớm ngược lại không sợ hãi những thứ này, ngay cả lão Long Hoàng, hắn cũng có sức đánh một trận, huống chi lần này, Gió sớm còn có thể dẫn theo Tử Nghiên. Tử Nghiên, chúng ta vào trong đi. Đi thôi. Giây sau, Gió sớm trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Tử Nghiên, hai người cùng nhau tiến vào bên trong biển dung nham. Trong biển dung nham này, Gió sớm không cần vận dụng đấu khí để bảo vệ Tử Nghiên, bởi vì tu vi của nàng bây giờ đã đến lục tinh hậu kỳ, căn bản không sợ những luồng dung nham nóng bỏng này. Vừa vào trong dung nham, Gió sớm và Tử Nghiên liền di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía sâu. Dung nham xung quanh, khi đến gần phạm vi nửa trượng quanh thân hai người, liền tự động bốc hơi. Với tu vi hiện tại của họ, những luồng dung nham này hiển nhiên không đủ tư cách gây ra nửa điểm trở ngại. Bây giờ tu vi của Gió sớm đã tăng cao, tốc độ tự nhiên vô cùng nhanh chóng. Hai người họ, chỉ trong chưa đầy mấy phút, đã dần dần tiến sâu vào lòng dung nham. Cùng lúc đó, tốc độ của họ lại chậm đi rất nhiều. Gió sớm sắc mặt bình thản nhìn dung nham xung quanh, hắn có thể cảm nhận được không ít khí tức mờ ảo đang nhanh chóng áp sát. Phong Ca, có chuyện gì vậy? Tử Nghiên cũng cảm nhận được sự tồn tại của những khí tức đó, liền nảy sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ, ở nơi sâu thẳm trong dung nham này, còn có sinh vật khác tồn tại? Ở đây, có một loại sinh vật gọi là hỏa diễm tích dịch nhân tồn tại. Nghe lời Tử Nghiên, Gió sớm cười nhạt một tiếng, bàn chân đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái. Lập tức, một luồng sóng linh hồn mênh mông từ mi tâm bùng nổ ra. Trong khoảnh khắc, dung nham xung quanh nổ tung, từng bóng người ẩn mình trong dung nham phát ra những tiếng hét thê lương. Cùng với những tiếng hét này, dung nham xung quanh lập tức nổi lên những chấn động dữ dội. Tiếp đó, Gió sớm nhìn thấy những bóng người đỏ thẫm dày đặc từ bốn phương tám hướng lao tới, cuối cùng bao vây hắn và Tử Nghiên. Tử Nghiên nhìn về phía những bóng người đỏ thẫm này, phát hiện những sinh vật này có thân thể màu đỏ thẫm, phủ đầy vảy đỏ. Đuôi vảy màu đỏ dài khoảng nửa trượng của chúng khẽ vung vẩy, chúng đứng bằng hai chân, nhưng đôi chân lại dị thường rộng lớn. Đầu chúng cũng tròn vo, phủ đầy vảy nhỏ li ti. Đôi đồng tử nhỏ của chúng lộ ra vẻ hung ác, cái miệng khá lớn hơi nhe ra, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Nhìn tổng thể, thứ này trông không khác gì một con thằn lằn có thể đi bằng hai chân. Quả nhiên là sinh vật kỳ dị. Tử Nghiên có chút kinh ngạc nói. Những thứ này, đúng là một loài kỳ lạ. Gió sớm cũng cười nói. Năm đó, vì thực lực không đủ nên hắn có chút kiêng dè, do đó không đến đây tìm hiểu gì cả, chỉ giải cứu Thiên Hỏa Tôn giả ra mà thôi. Ánh mắt Gió sớm lướt qua những sinh vật dung nham giống thằn lằn này, cuối cùng dừng lại ở cách đó không xa. Nơi đó, có hai người thằn lằn toàn thân màu trắng sữa. Chúng trông già hơn những người thằn lằn khác rất nhiều, hơn nữa, thực lực của hai người thằn lằn này lại đạt đến cấp độ bán thánh. Trước kia Diệu Thiên Hỏa Vẫn Lạc ở đây cũng không ngoan, trong đám người thằn lằn này, có cả tồn tại bán thánh. Hắn chỉ là một đấu tôn trung giai, có thể còn lại một tàn hồn đã là may mắn lắm rồi. Nhìn hai người thằn lằn đó, trong mắt Gió sớm cũng thoáng qua một tia bừng tỉnh. Năm đó vì thực lực yếu, hắn không gặp phải bọn chúng, nếu không, lúc đó hắn e rằng một cái tát là đã bị chúng bóp chết. Nhân loại, đây là mộ của thần, không phải nơi các ngươi có thể đến. Mau lui đi, nếu không, kinh động đến người bảo vệ, các ngươi sẽ phải vĩnh viễn bị chôn vùi nơi đây. Giữa lúc gió sớm đang suy nghĩ chuyện năm xưa, một trong hai người thằn lằn màu trắng lại nói tiếng người. Tuy có chút không lưu loát, nhưng giọng nói đứt quãng vẫn truyền vào tai gió sớm và Tử Nghiên. Mộ của thần. Người bảo vệ. Những từ ngữ này, nghe vào tai gió sớm, hắn một chút cũng không thấy kinh ngạc. Là một người xuyên Việt, hắn đã biết từ trước, dưới đáy dung nham của thiên phần luyện khí tháp trong Già Nam học viện chính là động phủ của Đà Xá cổ đế. Mộ của thần, là cách người thằn lằn gọi Đà Xá cổ đế, tôn ông ta làm thần, còn người bảo vệ chính là Lão Long Hoàng. Chỉ là lần đầu tiên đến đây, vì biết có xuống cũng vô ích, hơn nữa còn có thể bị Lão Long Hoàng một câu nói là đánh chết phân thân của mình, nên gió sớm đã không thèm liếc mắt nhìn. Phong ca, phía dưới này là một ngôi mộ sao? Lại có người đặt mộ ở đây? Tử Nghiên thắc mắc, nhưng rất nhanh, nàng đã phản ứng lại. Nếu đây là một ngôi mộ, vậy rất có thể, chính là nơi yên nghỉ của một đấu đế cường giả. Tử Nghiên, phụ thân của muội chắc hẳn ở không gian phía dưới này, chúng ta qua đó đi. Gió sớm tạm thời không giải thích nhiều, hắn nắm lấy tay Tử Nghiên, cho nàng một chút cảm giác an toàn. Nhân loại, mau rời đi, nếu không, chết. Thấy gió sớm và Tử Nghiên không có ý định rời đi, hai hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng bệch, với đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm gió sớm và Tử Nghiên, giọng nói tiếng người không lưu loát lại một lần nữa chậm rãi vang lên. Cùng với lời nói của hai người kia, những người thằn lằn xung quanh, trong mắt lập tức lóe lên vẻ hung tàn, vẻ trên người dường như cũng trở nên tối sầm lại. Gió sớm sắc mặt bình tĩnh, cũng không hề vì sát khí xung quanh mà biến sắc. Nếu là phân thân của hắn trước kia vào đây gặp phải chiến trận này, hắn không có cách nào. Nhưng bây giờ sao hắn đã đạt đến thành tựu này, chỉ là hai bán thánh cùng một đám lâu la, đối với hắn mà nói, không có nửa điểm uy hiếp. Hôm nay cái đáy dung nham này, ta đi chắc rồi. Gió sớm khẽ cười một tiếng, thân hình bất động, một luồng sóng linh hồn mênh mông, nhanh như chớp từ mi tâm khuếch tán ra, lan truyền trong dung nham. Tử Nghiên cũng không hề bị ảnh hưởng, nàng bây giờ là lục tinh hậu kỳ đấu thánh, còn nắm giữ huyết mạch viễn cổ Long Hoàng, chỉ cần không phải mấy kẻ đặc biệt mạnh mẽ trên trời đất này, nàng cũng không sợ. Khi sóng linh hồn của gió sớm khuếch tán, dung nham lập tức bắt đầu rung chuyển dữ dội, mơ hồ có tiếng ông minh truyền ra. Ngay sau đó, cơ thể của vô số hỏa diễm tích dịch nhân xung quanh đột nhiên chấn động. Một luồng uy áp linh hồn như thiên uy từ sâu trong linh hồn chúng tuôn ra, khiến linh hồn chúng run rẩy, trong lúc nhất thời, trận hình đại loạn. Thấy cảnh này, hai hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng bệch cũng biến sắc. Nhưng không đợi chúng lên tiếng quát tháo, dung nham trước mặt đã đột nhiên nổ tung, một luồng sóng mênh mông không thể hình dung, hung hăng nổ tung trên thân thể hai người chúng. Sóng dung nham mấy ngàn trượng nhanh chóng khuếch tán, hai hỏa diễm tích dịch nhân màu trắng trực tiếp bị hất bay đi, máu tươi phun ra, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ nhìn về phía gió sớm. Đây là một không gian có chút u ám, khói đen tràn ngập chân trời, âm hàn chi lực thấm vào từng ngóc ngách của không gian này. Ở nơi sâu thẳm của không gian này, trên khoảng không của một tòa cung điện đen kịt, một bóng người cao lớn như ma thần đang ngồi xếp bằng giữa hư không. Từ trong cơ thể y, không ngừng thẩm thấu ra hắc viêm đen như mực. Nhìn từ xa, y giống như một hố đen, liên tục nuốt chửng mọi thứ trong trời đất. Ở phía dưới, có vô số bóng đen dày đặc. Lúc này, từ trong nạp giới của những bóng đen này, đang không ngừng bay ra từng chùm sáng. Màu sắc của những chùm sáng này có xu hướng trong suốt không màu. Tuy nhiên, bên trong những chùm sáng trong suốt không màu này lại chứa đựng năng lượng tinh thuần đến mức khiến người ta biến sắc. Nếu gió sớm ở đây, hắn sẽ nhận ra, những chùm sáng này, chính là linh hồn bản nguyên mà hồn điện đã thu thập. Trước đây, gió sớm chỉ cướp được một chùm từ nhân điện của Thiên Cương Tam Điện, luyện hóa chùm đó đã giúp linh hồn lực của hắn đạt đến cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn. Nhưng ở đây, số lượng chùm sáng ít nhất cũng phải có đến hàng trăm. Hô! Trên bầu trời, từ trong cơ thể của bóng đen đột nhiên truyền ra tiếng gió gầm. Ngay sau đó, hắc viêm ngập trời bùng lên, hấp lực cuộn trào, hút lấy vô số chùm sáng linh hồn bản nguyên. Cùng với việc càng ngày càng nhiều linh hồn bản nguyên bị bóng người như ma thần kia cưỡng ép thôn phệ, một luồng sóng linh hồn kinh khủng cũng từ từ lan tỏa ra từ cơ thể của bóng đen đó. Luồng sóng đó ngày càng mạnh, đến cuối cùng, gần như trở thành thực chất, khiến không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Chúc mừng hư vô đại nhân tiến vào đế cảnh linh hồn. Chúc mừng hư vô đại nhân tiến vào đế cảnh linh hồn. Cảm nhận được uy áp linh hồn ngập trời đó, vô số bóng đen phía dưới lập tức phủ phục xuống, những tiếng hô cung kính như lũ quét vang vọng khắp không gian, khiến mặt đất cũng khẽ rung. Ha ha, ta của hôm nay đã không còn là ta của ngày trước nữa rồi. Trên bầu trời, bóng đen đó cũng không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười to. Giây sau, ánh mắt y chuyển hướng về phía một bóng người trên đỉnh núi phía dưới, cười nói, Hồn Thiên Đế, bây giờ ta đã đạt đến đế cảnh linh hồn, lần tới, chính là lúc đại bại của liên quân bốn tộc Lôi, Viêm, Cổ, Dược. Trên đỉnh núi, một bóng người đứng chắp tay. Gã ngẩng đầu nhìn hư vô thông viêm trên trời, cũng cười nhạt một tiếng. Người này, tự nhiên chính là tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế một bước chân đã xuất hiện trước mặt hư vô thông viêm trên trời, cẩn thận dò xét y một phen, mới cười nói, không tệ, tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng giúp ngươi đạt đến đế cảnh linh hồn. Ha ha! Hư vô thông viêm cũng không nhịn được cười to một tiếng. Với một tồn tại như y, thông thường mà nói, muốn tu luyện linh hồn đến đế cảnh là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng may mắn là những năm nay Hồn Điện đã tinh luyện không ít linh hồn bản nguyên, nhờ đó mới dùng sức mạnh bản nguyên khổng lồ vô song đó, cứng rắn đẩy y lên. Chỉ có điều, cái giá cho sự tăng tiến này thật sự quá đắt đỏ. Tuyệt đại bộ phận linh hồn bản nguyên mà Hồn Điện đã vất vả thu thập trong nhiều năm cũng bị y thôn phệ hết. Nhưng hư vô thôn viêm có địa vị cực cao trong hồn tộc, muốn được hưởng đãi ngộ này, ngược lại không ai có thể nói gì. Bây giờ, hư vô thôn viêm đã có thể kiềm chân cổ nguyên trong chốc lát, thực lực đại tiến, đối với cuộc chiến sắp tới, tự nhiên lòng tin tràn đầy. Cút. Cùng lúc đó, trong biển dung nham, gió sớm sắc mặt lạnh lùng, sóng linh hồn mênh mông ẩn chứa trong tiếng quát như sấm sét. Sóng xung kích linh hồn khổng lồ hung hăng khuếch tán ra, trực tiếp làm cho biển dung nham trong phạm vi vạn trượng dấy lên những cơn sóng lớn. Sóng âm truyền đi, vô số người thằn lằn đang vây quanh đều bị đánh bay đi. Nhưng gió sớm lại nắm bắt nặng nhẹ rất tốt, mặc dù đẩy lùi những người thằn lằn này, nhưng không hạ sát thủ như lúc trước. Dưới đáy biển dung nham này, bị gió sớm khuấy động đến long trời lở đất. Những hỏa diễm tích dịch nhân ban đầu mặt mày hung ác, giờ đây cũng kinh hãi lùi ra xa, nhìn chằm chằm vào bóng người như ma thần từ xa. Uy áp linh hồn kinh khủng đó làm cho linh hồn chúng cũng phải run rẩy. Tự tiện xông vào mộ của thần, ngươi chắc chắn sẽ bị thần trừng phạt. Hai hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng bệch nuốt xuống ngụm máu tanh trong miệng, khàn giọng quát. Đối với lời uy hiếp này, gió sớm lại cười nhạt một tiếng, không thèm để ý dưới đáy dung nham này có thứ gì, có thể nói không ai rõ hơn hắn. Không chỉ có lão Long Hoàng, mà còn có động phủ của Đà Xá cổ đế mà người người trên đại lục đều ao ước. Cổ đế động phủ, thật đúng là có chút mong đợi đấy. Tử Nghiên, chúng ta đi thôi. Gió sớm nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, kéo Tử Nghiên, nhanh như chớp lao về phía đáy dung nham. Nhìn bóng dáng gió sớm và Tử Nghiên, những người thằn lằn lửa chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không ra tay ngăn cản nữa. Từ tình hình lúc trước, chúng cũng biết rõ, nếu không phải gió sớm đã lưu tình, e rằng chúng đã sớm thương vong gần hết. Nhân loại ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Hai hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng bệch liếc nhau một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, dung nhập vào trong dung nham, nhanh chóng lao về phía xa. Không có những sinh vật lửa này cản đường, tốc độ của gió sớm và Tử Nghiên lại tăng lên. Nhưng dường như bất kể tốc độ của họ tăng lên kinh khủng thế nào, vẫn khó mà chạm đến được đáy của dung nham. Con đường phía trước, dưới sự chập trùng của dung nham, vẫn luôn mông lung và mơ hồ. Phong ca, dung nham này, chẳng lẽ không có đáy sao? Tử Nghiên kinh ngạc nói. Chắc chắn có đáy, chúng ta tiếp tục lặn xuống. Đối với tình hình này, gió sớm cũng hơi nhíu mày, nhưng không vì thế mà từ bỏ, tiếp tục mang Tử Nghiên lặn xuống dưới. Độ sâu của biển dung nham này vượt xa dự liệu của hắn. Thủ bút như vậy, đơn giản không phải là sức người có thể làm được. Có lẽ, chỉ có những người đạt đến cấp độ đó mới có bản lĩnh như vậy. Thủ đoạn của cổ đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Gió sớm cảm thán một tiếng, đôi cánh sấm sét sau lưng cũng bắt đầu bung ra, thân hình như thiên thạch bay vút qua, trên đường đi, một vùng chân không hiện lên. Một đường thế như trẻ tre lao nhanh qua, màu sắc của dung nham xung quanh, không biết từ lúc nào, đã từ màu đỏ thẫm dần dần chuyển thành màu đen đỏ. Khi dung nham biến thành màu sắc này, tốc độ của gió sớm cũng bị buộc phải giảm xuống không ít. Trong những luồng dung nham này, dường như ẩn chứa một loại nhiệt lượng kỳ lạ, loại nhiệt lượng này, ngay cả đấu khí của hai người họ, trong thời gian ngắn, cũng không thể dễ dàng tiêu trừ. Cùng với những thay đổi xung quanh, ánh mắt của gió sớm cũng lóe lên nhanh chóng. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Khi nhận ra sự khác thường, thân hình đang lao xuống của gió sớm trong nháy mắt dừng lại. Vì gió sớm và Tử Nghiên đột ngột dừng lại ở tốc độ cao, dung nham xung quanh cũng bị hai người họ chấn động đến mức nổ tung. Nhưng ánh mắt của gió sớm lại nhìn thẳng về phía trước. Trong cảm nhận linh hồn của hắn, nơi đây đã là đáy của dung nham, nhưng những gì mắt thấy vẫn là dung nham vô tận. Phong ca, tiếp theo làm sao bây giờ? Chúng ta đã lặn xuống rất lâu rồi, dung nham này chẳng lẽ không có điểm cuối, thông thẳng đến tâm địa cầu sao? Thấy cảnh này, Tử Nghiên trên mặt lại dâng lên nghi hoặc. Nàng hoài nghi gió sớm đã sai lầm, bởi vì, biểu hiện của gió sớm trông cũng như lần đầu tiên đến nơi sâu như vậy. Yên tâm, ta sẽ không tính sai đâu. Nghe lời Tử Nghiên, gió sớm cười cười, lập tức không chút do dự. Hắn xòe bàn tay ra, trên đó, đấu khí cửu huyền kim lôi màu vàng tuôn trào, làm bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng vàng kim hoàn toàn khác với màu sắc của dung nham. Ngay sau đó, bàn tay màu vàng ống nhẹ nhàng chạm vào dung nham trước mặt. Cùng với việc bàn tay gió sớm chạm vào mảng dung nham đó, nó lại gợn sóng lên. Mà bàn tay của gió sớm lại trực tiếp biến mất, trông như thể đã chạm vào một tầng không gian khác. Dưới đáy dung nham, quả nhiên ẩn chứa một không gian. Nhìn thấy cảnh này, mặc dù gió sớm đã sớm biết, nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Khả năng tạo dựng không gian, hắn đã sớm có. Nhưng muốn hắn tạo ra không gian dưới đáy dung nham sâu vô tận này thì rất khó. Ngay cả những nhân vật đỉnh cao như Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cũng không thể làm được. Đương nhiên, nếu gió sớm lấy ra thế giới chi tâm, ngược lại có thể dễ dàng tạo ra một vùng không gian trong biển dung nham này. Đà Xá Cổ Đế, danh bất hư truyền. Gió sớm nhẹ nhàng nở nụ cười, lắng lại sự chấn động trong lòng. Trong vạn năm qua, người có bản lĩnh làm được như vậy, ngoài vị đấu đế duy nhất đó ra, còn có thể là ai? Phong ca, xem ra bên trong này là một tầng không gian khác. Thấy bàn tay gió sớm biến mất, Tử Nghiên, với thân phận Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, ngay lập tức hiểu ra. Chúng ta vào đi. Giây sau, gió sớm dẫn theo Tử Nghiên, đột nhiên bước mạnh về phía trước, hai người trực tiếp bước vào không gian dưới đáy dung nham. Cùng với việc toàn bộ cơ thể bước vào không gian thần bí đó, tiếng dung nham chảy trong tai lập tức ngừng lại. Giây sau, xuất hiện trước mắt gió sớm là một không gian có chút tối tăm và yên tĩnh vô tận. Không gian này không biết đã yên tĩnh bao nhiêu năm tháng, toàn bộ không gian tràn ngập một hương vị cổ lão, tang thương. Nhìn không gian cổ lão này, Tử Nghiên lại có chút nhút nhát, nắm chặt tay gió sớm, trốn sau lưng hắn. Tử Nghiên, đừng sợ. Gió sớm sờ đầu Tử Nghiên, sau đó ánh mắt chậm rãi lướt qua không gian. Tầm mắt nhìn thấy, trống rỗng một mảng, không có nửa điểm kỳ dị. Tiếp theo, gió sớm dẫn theo Tử Nghiên, chậm rãi tiến về phía trước, bay trong không gian trống rỗng này. Khoảng mấy phút sau, gió sớm dừng bước, mắt chăm chú nhìn vào một nơi xa, nơi đó, mơ hồ có một luồng sáng hiện lên. Đi, chúng ta đến đó. Nhìn luồng sáng đó, gió sớm không chút do dự, dẫn Tử Nghiên bay lượn đến. Cùng với việc hắn từ từ tiếp cận luồng sáng, cảnh tượng bên trong cũng được hắn thu vào mắt. Đó là một cánh cửa đá khổng lồ rộng mấy vạn trượng. Cửa đá lặng lẽ đứng sừng sững trong không gian mênh mông này, như thể tồn tại từ vĩnh hằng. Một khí tức cổ lão, hoang sơ từ từ lan tỏa từ cánh cửa đá khổng lồ đó, bao trùm khắp trời đất. Trước cửa đá, có một quảng trường cũng khổng lồ không kém. Gió sớm và Tử Nghiên thì dừng lại ở một nơi xa xôi bên ngoài cánh cửa đá cổ lão. Bây giờ, gió sớm ngơ ngác nhìn cảnh quan kỳ dị trong không gian hắc ám này, trong lúc nhất thời, không thể nói nên lời. Đứng trước cánh cửa đá khổng lồ mênh mông, gió sớm nhỏ bé như một con kiến, trong lòng không tự chủ dâng lên một cảm giác kính sợ. Nhưng ngay sau đó, hắn bừng tỉnh, trong lòng dấy lên một chút cảnh giác. Chỉ là một cánh cửa đá mà đã khiến ngay cả ta cũng có cảm giác khó mà kìm lòng, nơi này thật đúng là quỷ dị khó lường. Gió sớm ổn định tâm thần, trong lòng lẩm bẩm. Nơi như thế này, cho dù gió sớm biết rõ nội dung nguyên tác cũng phải cau mày. Ánh mắt gió sớm lướt qua cánh cửa đá, cuối cùng dừng lại trên đỉnh cửa. Nơi đó có bốn chữ cổ, và khi ánh mắt hắn liếc đến bốn chữ này, đồng tử chợt co lại, trái tim cũng đập thình thịch. Cổ đế động phủ. Những chữ cổ không hề hoa lệ, nhưng trong sự bình thường lại ẩn chứa một uy nghiêm vô tận, như thể ngự trị trên cả trời đất. Cuối cùng cũng tìm thấy. Nhìn bốn chữ cổ đó, khóe miệng gió sớm nở một nụ cười rạng rỡ. Phong ca, ra là cổ đế động phủ thật sự ở đây. Lúc này Tử Nghiên cũng nhìn thấy bốn chữ lớn trên đó, thần sắc hoảng hốt nói. Phong ca, huynh không phải nói phụ thân ta ở đây sao? Tử Nghiên phản ứng lại lên tiếng hỏi. Phụ thân muội ở ngay đây. Gió sớm gật đầu. Lập tức, đấu khí trên người tuôn trào, đấu khí lôi đình màu vàng, trong không gian có chút tối tăm này, hợp thành một con lôi long màu vàng kim. Bởi vì, ngay vừa rồi, hắn cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm hắn. Khi con lôi long màu vàng kim chiếu sáng không gian này, gió sớm nhìn xuống dưới. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đó là một sinh vật khổng lồ đến mức không thể nào hình dung nổi. Nó chiếm cứ trong hư không tăm tối, không hề nhúc nhích. Ánh mắt gió sớm di chuyển theo thân thể nó, nhưng khi tầm mắt bị không gian hắc ám xa xôi cản lại, vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối của nó. Sinh vật thần bí này toàn thân có màu tím vàng, những chiếc vảy lạnh lẽo bao phủ thân thể khổng lồ của nó, tạo ra một cảm giác cứng rắn như thép. Gió sớm lơ lửng trong hư không, với tầm mắt của hắn cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Đủ để tưởng tượng, thể tích của sinh vật này lớn đến mức khó tin. Thể tích như vậy là lần đầu tiên gió sớm nhìn thấy trong nhiều năm qua. Nếu không phải đã biết trước một vài điều, ai có thể ngờ rằng, trong không gian yên tĩnh như không có sinh cơ này, lại có một sinh vật đáng sợ như vậy tồn tại. Bên cạnh gió sớm, Tử Nghiên cũng nhìn thấy con quái vật khổng lồ đó, cổ họng không tự chủ nuốt một cái, trên trán thậm chí còn xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Nàng thận trọng đánh giá sinh vật cực lớn đang chiếm cứ phía dưới. Một lát sau, trong mắt Tử Nghiên lại lộ ra vẻ khác thường, bởi vì, sinh vật khổng lồ phía dưới này, dường như có ngoại hình khá giống với thái hư cổ long tộc của các nàng. Trong hư không tăm tối, một đôi mắt khổng lồ đã nhắm nghiền từ rất lâu bỗng nhiên mở ra. Đôi mắt này có màu đỏ nhàn nhạt, bên trong đồng tử trùng điệp. Chỉ riêng đôi mắt này đã to hơn cả hai người gió sớm và Tử Nghiên cộng lại đến mấy trăm lần. Đôi mắt ấy vừa mở ra đã khóa chặt lấy gió sớm, cùng lúc đó, một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng cũng bao trùm khắp nơi. Kẻ đột nhập lăng mộ, có mang theo cổ ngọc không? Bên dưới, con quái vật khổng lồ cất lên tiếng nói trầm đục như sấm sét. Tiền bối, lần này vãn bối không mang cổ ngọc tới, nhưng mà gió sớm còn chưa kịp giải thích xong, con quái vật bên dưới đã gầm lên một tiếng giận dữ, không có, vậy thì ở lại đây bầu bạn với ta vĩnh viễn đi. Dứt lời, một ấn ký tử kim phá không lao ra từ trong bóng tối, xuyên qua hư không, hung hăng bắn thẳng về phía gió sớm. Thấy sinh vật khổng lồ bên dưới nói chưa dứt lời đã tấn công, gió sớm liền nuốt một viên nhảy qua biên giới đan. Hắn đồng thời vận khởi kim cương bất hoại thể. Đúng lúc nguy cấp, cửu huyền kim lôi cũng hóa thành một con lôi long màu vàng kim quấn quanh người hắn. Về phần Tử Nghiên, nàng cũng lập tức hóa thành một con hoàng kim cự long, bày ra chiến lực mạnh nhất. Ấn ký tử kim khổng lồ mang theo sức mạnh đáng sợ thoáng chốc đã xuất hiện trên đỉnh đầu kim sắc cự nhân do gió sớm hóa thành. Thế nhưng, đúng vào lúc này, ấn ký khổng lồ kia bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, đôi mắt khổng lồ của sinh vật bí ẩn chợt lóe lên cường quang, rồi thân thể to lớn của nó đột nhiên thu nhỏ lại. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hóa thành một nam tử trung niên với mái tóc màu tử kim. Hắn ngẩng đầu, đôi con ngươi màu vàng óng đầy uy áp bỗng trở nên dịu dàng. Trái tim đã yên lặng vô số năm đột nhiên đập lên dữ dội. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tử Nghiên, lẩm bẩm, hài tử, là hơi thở của hài tử ta. Ngay lúc này, trong mắt nam tử trung niên hiện lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Hắn cảm nhận được một sự rung động của huyết mạch tương liên từ trên người Tử Nghiên. Đó là huyết mạch đồng nguyên đồng tông, trong trời đất này, chỉ có đứa con duy nhất của hắn năm xưa mới có thể sở hữu. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghe nam tử trung niên nói vậy, Tử Nghiên không khỏi hừ lạnh. Vừa rồi, kẻ này ra tay còn muốn giết cả nàng và gió sớm. Nghe Tử Nghiên đáp lời, thân hình người đàn ông bí ẩn gần như xuất hiện ngay trước mặt nàng trong nháy mắt. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt xinh xắn của Tử Nghiên, trên khuôn mặt cương nghị bỗng hiện lên một nụ cười phức tạp, hắn khẽ thở dài, con giống hệt mẫu thân con ngươi từng gặp mẫu thân của ta. Nghe vậy, sắc mặt Tử Nghiên lập tức thay đổi, nàng không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt. Và khi ánh mắt nàng nhìn rõ đôi con ngươi màu vàng óng kia, sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ này khiến thân thể mềm mại của Tử Nghiên khẽ rung lên. Nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của người trước mặt. Hai tay vừa tiếp xúc, kim quang chói lọi đồng thời tuôn ra từ cơ thể hai người, cuối cùng dung hợp hoàn hảo vào nhau ở nơi bàn tay giao hội. Trong mơ hồ, một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ lan tỏa ra. Người kinh ngạc nhìn kim quang dung hợp hoàn hảo kia, ánh mắt Tử Nghiên dao động kịch liệt. Một thoáng sau, nàng đột nhiên giật tay lại như bị điện giật, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người đàn ông với vẻ mặt dịu dàng trước mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Hài tử nhìn thấy sắc mặt Tử Nghiên đột nhiên trở nên băng giá, nam tử tóc tử kim lại có chút lúng cuống. Hắn rõ ràng không có kinh nghiệm đối với tình huống này, chỉ có thể không ngừng xoa tay, lúng túng nhìn Tử Nghiên, hoàn toàn không biết nên mở lời thế nào. Ta là cô nhi, không cha không mẹ. Giọng Tử Nghiên trong trẻo lạnh lùng, nhưng trong thanh âm lại mang theo chút chua xót khiến người ta đau lòng. Gió sớm khẽ thở dài, năm xưa Tử Nghiên một mình sinh sống trong núi sâu ở Hắc Giác Vực, tuổi còn nhỏ, dù thiên phú hơn người nhưng chung quy cũng không dễ dàng gì. Sau này, Tử Nghiên ăn nhầm hóa hình thảo chưa thành thục, biến thành một bé gái, lúc này mới được Tô Thiên đại trưởng lão đưa về nội viện. Nhưng nàng vẫn luôn cô độc một mình, cho đến khi gặp được gió sớm mới dần dần có bạn bè. Nghĩ lại, cô bé ham ăn và lém lỉnh ngày trước, trong lòng lại có những nỗi chua xót không ai biết. Cô gái tóc tím quật cường đứng đó, lúc nói chuyện, trong mắt lại không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Phụ thân điều nàng từng mong đợi nhất, chính là cảnh tượng này. Lỗi của ta không nên ham muốn động phủ của cổ đế, đều tại đà xá cổ đế tên khốn đó, hắn gài bẫy ta, hại ta bị nhốt lâu như vậy. Nhìn thấy nước mắt trong mắt Tử Nghiên, nam tử tóc tử kim đầy uy nghiêm lại càng thêm lúng cuống, lóng ngóng muốn tiến lên. Hài tử, đừng khóc, đều là lỗi của ta. Sau này con bảo vi phụ làm gì, vi phụ đều nghe theo con. Nếu con không tin, ta thề cũng được. Nam tử tóc vàng lúng túng nói, vô cùng khẩn trương. Tử Nghiên, trên đời này cha mẹ nào cũng thương con. Ông ấy bị nhốt trong không gian tăm tối này, cô độc vô số năm, cũng rất không dễ dàng. Đúng lúc này, gió sớm đưa tay xoa lên gương mặt Tử Nghiên, an ủi. Nghe gió sớm nói, vẻ băng giá trên mặt Tử Nghiên rõ ràng tan đi. Cũng phải, mặc dù bao năm nay ta cũng giống như một đứa trẻ mồ côi, nhưng phụ thân ông ấy cũng là thân bất do kỷ. Tử Nghiên gật đầu. Thấy gió sớm một câu đã khiến Tử Nghiên thay đổi thái độ, người đàn ông trung niên trên mặt lập tức có chút kinh ngạc, đồng thời cũng rất vui mừng. Con của hắn, cuối cùng cũng chịu nhận lại mình. Hài tử. Nam tử trung niên kích động đưa tay muốn vuốt ve gương mặt Tử Nghiên, nhưng nàng theo bản năng né tránh. Dù đã nhận nhau, nhưng Tử Nghiên vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Phụ thân, người làm thế nào mới có thể ra khỏi đây? Tử Nghiên nghe người đàn ông trung niên nói bị đà xá cổ đế tính kế, nhốt ở đây vô số năm, liền hỏi. Trừ phi có người mang cổ ngọc đến, mở ra động phủ đà xá cổ đế, nếu không, ta căn bản không có cách nào rời khỏi nơi này. Nam tử trung niên thở dài. Phải thu thập đủ cổ ngọc sao? Tử Nghiên lập tức cau mày. Hiện tại, dù hồn tộc đã lấy được không ít cổ ngọc, nhưng liên quân bốn tộc cũng có phòng bị, hai bên đang ở thế giằng co. Phong ca, huynh có thể nghĩ ra cách nào không? Ngay sau đó, Tử Nghiên có chút bất lực nhìn về phía gió sớm. Nàng biết, gió sớm nhất định sẽ có cách. Bây giờ, cách duy nhất là đoạt lại toàn bộ cổ ngọc từ hồn tộc, sau đó, lấy thêm cổ ngọc của liên quân bốn tộc. Gió sớm bình tĩnh phân tích. Hồn tộc, chủng tộc này, trước kia dường như cũng không mạnh lắm, không ngờ lại có thể lấy được bảo vật đà xá cổ đế ngọc. Nghe gió sớm nói, trong mắt Chúc Khôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong khoảng thời gian trước khi hắn bị nhốt, trên đại lục, dù là cổ tộc hay hồn tộc, thực lực đều không nổi bật. Ngược lại, thực lực của Tiêu tộc lại vô cùng mạnh mẽ, để lại ấn tượng sâu sắc cho Chúc Khôn. Lão Long Hoàng, chắc hẳn người đã biết về nuốt linh tộc rồi nhỉ? Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Chúc Khôn, gió sớm cười hỏi. Nuốt linh tộc. Lời của gió sớm khơi dậy một ký ức sắp bị lãng quên trong đầu Chúc Khôn, đây là một chủng tộc kỳ dị thời viễn cổ. Bọn chúng từng gây ra vô số trận gió tanh mưa máu trên đấu khí đại lục, ai cũng biết, các chủng tộc viễn cổ được kế thừa dựa vào huyết mạch chi lực. Nếu huyết mạch trong tộc khô kiệt, họ sẽ trở nên không khác gì người thường. Về cơ bản, mỗi chủng tộc viễn cổ đều sẽ có lúc huyết mạch cạn kiệt, dĩ nhiên, tiền đề là trong tộc không xuất hiện thêm cường giả đấu đế nào. Giữa thiên địa, luôn sinh ra đủ loại vật thần kỳ, nuốt linh tộc chính là một trong số đó. Bọn chúng có một năng lực cực kỳ đáng sợ. Đó là có thể thôn phệ huyết mạch chi lực của các chủng tộc viễn cổ khác để kéo dài thời gian huyết mạch của chính mình. Trước kia, để chủng tộc có thể tồn tại mãi mãi, nuốt linh tộc đã nhắm vào các chủng tộc viễn cổ khác. Đó là một hồi hạo kiếp của đấu khí đại lục, rất nhiều chủng tộc viễn cổ đã bị nuốt linh tộc tiêu diệt, huyết mạch chi lực cũng bị chúng đoạt đi. Hành động của nuốt linh tộc không nghi ngờ gì đã chọc giận tất cả các chủng tộc viễn cổ khác, lúc đó không ít chủng tộc đã kết thành liên minh, cùng nhau chống lại nuốt linh tộc. Thời đại đó là thời đại của nuốt linh tộc xưng vương xưng bá. Thực lực của chúng không phải bất kỳ một chủng tộc đơn lẻ nào có thể so sánh. Nhưng dù nuốt linh tộc mạnh mẽ, cũng không thể chống lại sự liên thủ của đông đảo chủng tộc viễn cổ. Cuối cùng, nuốt linh tộc bị hủy diệt, những người còn sót lại cũng tứ tán khắp nơi, bị mọi người không ngừng truy sát. Từ đó về sau, nuốt linh tộc không gượng dậy nổi, thậm chí dần dần biến mất trên thế giới, không còn ai nhắc đến nữa. Chúc Khôn chậm rãi kể lại, lão quái vật sống vô số năm như hắn tự nhiên biết rõ những chuyện viễn cổ này. Không sai. Nuốt linh tộc cuối cùng đã bị đông đảo chủng tộc liên thủ tiêu diệt. Gió sớm gật đầu cười, sau đó nói tiếp, thế nhưng, nuốt linh vương cuối cùng, tương truyền đã bị hồn tộc giết chết. Việc này có liên quan gì? Nghe đến đây, Chúc Khôn vẫn không hiểu. Trong hồn tộc, có sự trợ giúp của hư vô thôn viêm, mà nuốt linh vương kia chính là bị hư vô thôn viêm thôn phệ. Gián tiếp, hư vô thôn viêm đã có được năng lực của nuốt linh tộc. Sau khi hư vô thôn viêm có được năng lực của nuốt linh tộc, cứ cách một khoảng thời gian, trên đại lục lại có một số chủng tộc viễn cổ suy tàn hoàn toàn biến mất. Trong khi đó, hồn tộc, một chủng tộc lâu đời như vậy, huyết mạch chi lực lại không hề biến mất theo thời gian, mà luôn được giữ lại. Cường giả đỉnh cao trong tộc cũng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Gió sớm nói một hơi hết bí mật của hồn tộc, bây giờ, liên minh do cổ tộc đứng đầu, gồm cổ, lôi, viêm, dược bốn tộc mới có thể chống lại hồn tộc, vậy tiêu tộc thì sao? Chủng tộc đó, trước kia cực kỳ cường thịnh. Cường giả đỉnh cao trong tộc vô cùng đông đảo. Chúc Khôn truy vấn. Phụ thân, tiêu tộc, sớm đã bị hồn tộc tiêu diệt từ ngàn năm trước rồi. Nghe Chúc Khôn và gió sớm nói chuyện, Tử Nghiên cũng không nhịn được mà lên tiếng. Tiêu tộc bị hồn tộc diệt. Lần này, Chúc Khôn càng thêm kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tiêu tộc từng cường thịnh như vậy lại nhận phải kết cục này. Phụ thân, thực ra lúc tiêu tộc bị diệt, thực lực của họ vẫn mạnh hơn hồn tộc. Tử Nghiên giải thích thêm. Đúng vậy, tộc trưởng đời đó của Tiêu tộc, thực lực công tham tạo hóa, từ rất sớm đã đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nhưng vì một số nguyên nhân, ông ấy mãi không thể đột phá thành đấu đế. Gió sớm gật đầu, nói bổ sung, tộc trưởng Tiêu tộc lúc đó nhận thấy huyết mạch của tộc đang suy yếu, bèn đánh cược vận mệnh toàn tộc, tập hợp huyết mạch của cả tộc để hiến tế cho một mình ông ấy. Nhưng con đường đột phá đấu đế đó rõ ràng là sai lầm. Cho đến cuối cùng, Tiêu Huyền vẫn không thể trở thành đấu đế. Đúng lúc này, Hồn tộc biết được tin tức, liền dốc toàn tộc tấn công Tiêu tộc. Mất đi huyết mạch chi lực, thực lực của Tiêu tộc tự nhiên không bằng Hồn tộc. Trong trận chiến đó, Tiêu tộc gần như bị diệt vong hoàn toàn, chỉ còn lại một tộc nhân bị nhốt trong không gian yêu hỏa. Thì ra là vậy, vị tộc trưởng Tiêu tộc đó cũng là một người có quyết đoán, thật đáng tiếc. Ông ấy đã chọn sai đường. Phương pháp hiến tế huyết mạch toàn tộc của ông ấy tuy đủ năng lượng, nhưng để thành đế, không chỉ cần năng lượng, mà còn thiếu một loại vật chất đặc thù. Nếu không, những vị đấu thánh đỉnh phong kia, ai mà không tu luyện vô số năm mà không có chút tiến triển. Trên đại lục này hiện nay, con đường thành đế duy nhất chính là ở trong động phủ cổ đế này. Trong mắt Chúc Khôn lộ vẻ cảm khái, rồi hắn quay cái đầu khổng lồ, nhìn về phía quảng trường kia. Ánh mắt Tử Nghiên cũng nhìn theo, cánh cửa động phủ cổ xưa dường như mang một luồng uy áp vô tận, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Vậy thực lực của Hồn tộc bây giờ đủ để đối kháng liên quân bốn tộc sao? Cổ Ngọc, liệu có thể nào cứ phân tán mãi, không thể tập hợp lại không? Chút Khôn lại hỏi. Lão Long Hoàng, Hồn tộc hiện nay, tộc trưởng Hồn Thiên Đế là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong ngang ngửa với ngài. Ngoài hắn ra, còn có thêm một cường giả cửu tinh đấu thánh nữa, chính là Hư Vô Thôn Viêm, kẻ từng xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa. Chính nhờ Hư Vô Thôn Viêm, Hồn tộc mới có thể tránh được sự dò xét của Cổ Nguyên, lén lút ra tay hủy diệt linh tộc và thạch tộc. Gió sớm giải thích. Hư Vô Thôn Viêm đột phá đến cửu tinh đấu thánh khó trách, có hai cường giả cửu tinh đấu thánh, Hồn tộc lén lút ra tay, quả thật có thực lực nghiền ép các tộc khác. Chúc Khôn giật mình nói. Linh tộc và thạch tộc đã suy bại từ lâu, hắn cũng biết thực lực hai tộc đó đứng cuối trong các chủng tộc viễn cổ. Hôm nay, gặp được Gió Sớm và Tử Nghiên, hắn, kẻ đã bị nhốt vô số năm, cuối cùng cũng biết được những chuyện trọng đại xảy ra trên đại lục. Tình hình hiện tại rất căng thẳng, nhưng có ta gia nhập liên quân bốn tộc, Hồn tộc bên kia chắc sẽ không gây ra được sóng gió gì lớn. Chờ đoạt lại hết cổ ngọc của Hồn tộc, lúc đó là có thể thu thập đủ toàn bộ cổ ngọc. Gió Sớm tự tin nói. Thực lực của ngươi rất khá. Dù chỉ là thất tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng dường như có bí pháp có thể tạm thời tăng tu vi lên bát tinh đấu thánh. Lại thêm đấu khí của ngươi đã biến dị thành cửu huyền kim lôi, trên đại lục này, cho dù là cửu tinh đấu thánh, ngươi cũng có thể cầm chân được rất lâu. Chúc Khôn gật đầu cười, đối với Gió Sớm, hắn vô cùng tán thưởng. Phụ thân, chàng là Gió Sớm, con rể của người. Con và Phong Ca đã có con rồi, lần sau khi người ra ngoài, con sẽ mang tiểu gia hỏa đến thăm người Tử Nghiên giới thiệu. Các con đã có con rồi sao? Ha ha, vậy chẳng phải ta đã có cháu rồi sao? Nghe Tử Nghiên nói, trong mắt Chúc Khôn lập tức lộ ra vẻ vui mừng không xiết, chỉ có điều, vẫn ẩn chứa một tia ảm đạm. Hắn bị nhốt ở nơi tăm tối này vô số năm, không được hưởng chút hơi ấm nào của nhân gian. Phụ thân, người yên tâm, chỉ một thời gian nữa thôi, chúng con nhất định có thể thu thập đủ cổ ngọc để cứu người ra ngoài. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Tử Nghiên cũng nhận ra, muốn để Chúc Khôn ra khỏi đây, nhất định phải giải quyết Hồn tộc, cướp lại đà xá cổ đế ngọc từ tay chúng. Vạn sự không thể cưỡng cầu, vi phụ chỉ mong các con được bình an. Giọng Chúc Khôn khàn khàn. Hắn biết, thu thập đủ cổ ngọc không phải là chuyện dễ dàng, nếu quá vội vàng, e là sẽ có thương vong rất lớn. Đi thôi. Gió Sớm sờ đầu Tử Nghiên, sau đó lấy ra một cây cờ chuyển đổi không gian cắm tại chỗ. Dưới ánh hắc quang lóe lên, Gió Sớm và Tử Nghiên lập tức biến mất trước mắt Chúc Khôn. Đà xá cổ đế chết tiệt. Không lâu sau khi Gió Sớm và Tử Nghiên rời khỏi không gian cổ xưa tăm tối này, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa. Chúc Khôn lại hóa về bản thể vạn trượng, hung hăng đâm vào không gian trước mặt. Thế nhưng, đối mặt với cú va chạm liều mạng của hắn, không gian này lại hiện lên những luồng huỳnh quang nhàn nhạt, khiến nó kiên cố như một chiếc lồng giam thần. Đà xá cổ đế, ngươi là đồ khốn. Sau một hồi va chạm không có kết quả, sinh vật khổng lồ đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt to lớn hung tợn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá cổ xưa đang lơ lửng trong không gian. Tiếng gầm thét không cam lòng vang vọng không ngớt trong không gian này. Thế nhưng, đối mặt với tiếng gầm của nó, cánh cửa đá cổ xưa vẫn yên tĩnh, như thể đã tồn tại từ vĩnh hằng. Trên đấu khí đại lục, liên quân bốn tộc và Hồn tộc vẫn đang trong thế đối đầu. Bên ngoài không gian hồn giới, có rất nhiều thám tử của liên quân bốn tộc giám sát, ngay cả Cổ Nguyên cũng toàn tâm toàn ý theo dõi hồn giới. Nếu có cường giả nào trong hồn giới ra ngoài hành động, ngay lập tức sẽ bị Cổ Nguyên cảm nhận được. Dưới sự giám sát chặt chẽ như vậy, Hồn tộc không thể giở trò như trước nữa. Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta cứ phải đợi mãi trong hồn giới sao? Trong hồn giới, hư vô thôn viêm đối mặt với tình hình này, tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hiện tại, linh hồn lực của hắn đã tiến tới đế cảnh, thực lực tăng lên rất nhiều, lòng tự tin cũng tăng vọt, cảm thấy nên nhân cơ hội này quyết chiến với liên quân bốn tộc. Liều mạng là cách hạ sách nhất. Hiện tại bốn tộc bọn chúng đang tập trung lại một chỗ, nếu thật sự liều mạng, ai thua ai thắng còn khó nói. Nghe hư vô thôn viêm nói, hồn thiên đế lắc đầu. Bây giờ, với thực lực của ta, cũng đủ để cầm chân cổ nguyên một lúc. Nếu hai ta liên thủ, đánh bại hắn cũng không phải là chuyện khó. Nghe hồn thiên đế nói, hư vô thôn viêm cười. Với thực lực đã tăng lên của hắn hiện giờ, Lôi Doanh, tộc trưởng Lôi tộc và Viêm Tẩn, tộc trưởng Viêm tộc, hai người tu vi bát tinh đấu thánh hậu kỳ muốn hợp lực ngăn cản hắn đã là chuyện gần như không thể. Ta có thể cảm nhận được cổ nguyên đã phái rất nhiều cường giả đang giám sát hồn giới. Tuy nhiên, trong tình huống này, bọn chúng càng hành động càng cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, chúng ta không cần phải vội. Qua một thời gian, bọn chúng chắc chắn sẽ không còn cảnh giác như vậy nữa nhưng, cái tên gió sớm kia, nhất định phải tìm cách trừ khử hồn thiên đế hiếm khi lộ ra một tia lo lắng, dường như việc hư vô thôn viêm thăng cấp lần này cũng không làm vơi đi nỗi lo trong lòng hắn. Bởi vì, thiên phú tu luyện của gió sớm thật sự quá nghịch thiên. Nghe nói, gió sớm hiện nay chưa đến 30 tuổi đã có tu vi thất tinh đấu thánh hậu kỳ, khi bộc phát chiến lực có thể đạt tới bát tinh đấu thánh, lại còn sở hữu linh hồn đế cảnh. Nếu cho gió sớm thêm một chút thời gian nữa, e rằng không bao lâu sau, hắn sẽ trưởng thành đến bát tinh đấu thánh. Trong mắt hồn thiên đế, đến lúc đó, trừ phi chính hắn tự mình ra tay, nếu không, ngay cả hư vô thôn viêm cũng không chắc có thể đánh bại được gió sớm. Thôi được nghe hồn thiên đế nói, hư vô thôn viêm cũng không tiện nói gì thêm, bởi vì về mưu lược và tâm kế, hồn thiên đế luôn là người giỏi hơn. Gia Mã Đế Quốc. Sau một tháng trôi qua trong yên bình, Gia Mã Đế Quốc đón nhận một tin vui, một trong những tiên tổ của tiêu tộc, tiêu thần, đã đột phá đến thất tinh đấu thánh. Hiện nay, bên cạnh gió sớm đã có một cường giả có thể một mình đảm đương một phương. Chỉ cần không phải là các tộc trưởng hay nguyên lão của hồn tộc ra mặt, tiêu thần hầu hết đều có thể giải quyết. Tiêu thần tiền bối, xem ra, chuyến đi thiên mộ lần trước, ngài gặp được tiêu huyền tiền bối, lợi ích thu được không ít nhỉ. Thấy tiêu thần đột phá đến thất tinh đấu thánh, gió sớm cũng đến chúc mừng. Thực ra, nếu tiêu thần không bị nhốt trong không gian yêu hỏa mà tiếp tục tu luyện, e rằng thành tựu hiện nay không thua kém Hắc Yên Vương của cổ tộc, thậm chí có thể đạt đến trình độ của Lôi Doanh và Viêm Tẩn. Tuy nhiên, có được có mất, nếu năm xưa tiêu thần không bị kẹt trong không gian yêu hỏa, e rằng đã sớm bỏ mình trong trận chiến năm đó, không thể tồn tại đến ngày nay. Tiêu thần tiên tổ, chúc mừng ngài. Tiêu Ngọc và Tiêu Mị hai chị em cũng vô cùng vui mừng, đến chúc mừng tiêu thần. Hiện nay, tiêu thần có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tiêu tộc. Ha ha, thành tựu hiện giờ cũng chỉ tạm tạm. Hai đứa các ngươi, tương lai thành tựu tất sẽ hơn ta, nói không chừng, có thể đạt đến cảnh giới như Tiêu Huyền Đường huynh. Nghe hai chị em Tiêu Ngọc và Tiêu Mị chúc mừng, tiêu thần cười đáp. Hy vọng là vậy, nếu có thể đạt đến bước đó, huyết mạch chi lực của tiêu tộc chúng ta sẽ lại một lần nữa trở về. Tiêu Ngọc gật đầu. Phong ca, bây giờ tiêu thần tiên tổ đã đến thất tinh đấu thánh, tám tên thất tinh đấu thánh của hồn tộc kia sẽ không còn chiếm ưu thế gì nữa. Tiêu Ngọc nhìn về phía gió sớm, phân tích. Trong hồn tộc, có hồn tộc tứ ma thánh, còn có hồn hư tử, vị thủ tịch luyện dược sư thực lực thất tinh đấu thánh. Lần trước trong trận chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch còn lộ ra ba tên thất tinh đấu thánh lạ mặt. Thực lực như vậy, quả thật không một tộc nào có thể đơn độc chiến thắng. Mà bây giờ, cổ tộc có bốn tên thất tinh đấu thánh, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc mỗi tộc có một người, cộng thêm tiêu thần, số lượng thất tinh đấu thánh hai bên đã ngang bằng, hơn nữa chất lượng của liên quân còn cao hơn. Không phải là ngang bằng, bên chúng ta còn nhiều hơn một người. Gió sớm cười lắc đầu. Trong cảm ứng của hắn, hắn đã phát hiện ra, Tử Nghiên đang ở Long Đảo cũng đã nghênh đón đột phá, trở thành một cường giả thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Tử Nghiên, chúc mừng nàng, đã đột phá đến thất tinh đấu thánh. Gió sớm rất nhanh đã dùng cờ chuyển đổi không gian đến cổ Long Đảo. Hi hi, bây giờ ta xem như là người lợi hại nhất chỉ sau Phong ca huynh rồi. Nghe gió sớm nói, trên mặt Tử Nghiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Trước mặt gió sớm, Tử Nghiên không hề có chút dáng vẻ nào của Long Hoàng, mà giống như một cô gái nhỏ. Nếu dùng thêm nhảy qua biên giới đan, nàng có thể trực tiếp ngang hàng với bát tinh đấu thánh, mấy lão bất tử của hồn tộc, nàng cũng có thể cầm chân một tên trong số đó, thậm chí là chiến thắng chúng. Gió sớm gật đầu cười. Dù hắn cũng là thất tinh đấu thánh, nhưng lại có loại thần dược như nhảy qua biên giới đan. Thực ra, nếu gió sớm muốn hủy diệt hồn tộc, có một phương pháp nhanh nhất, đó là phân phát vài viên nhảy qua biên giới đan cho Lôi Doanh, tộc trưởng Lôi tộc, Viêm Tẩn, tộc trưởng Viêm tộc và Hắc Yên Vương cổ liệt của cổ tộc. Mỗi người một viên có thể tăng một tinh tu vi. Nếu ba người đó đều sử dụng nhảy qua biên giới đan, vậy thì bên liên quân bốn tộc sẽ lập tức có thêm ba chiến lực cửu tinh đấu thánh. Dĩ nhiên, ba chiến lực cửu tinh đấu thánh này chỉ có thể duy trì trong một giờ, nhưng những trận đại chiến thực sự, thường thì một giờ đã đủ để quyết định thắng bại. Có ba cường giả cửu tinh đấu thánh sơ kỳ trợ trận, hồn tộc bên kia chỉ dựa vào một hư vô thông viêm thì làm sao ngăn cản nổi. Tuy nhiên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và những người khác vẫn chưa khiến gió sớm hoàn toàn yên tâm, vì vậy tạm thời hắn chưa có ý định làm vậy. Tiếp theo, gió sớm định dùng một viên cửu phẩm huyền đan chất lượng cao nhất, cộng thêm một ít thiên tài địa bảo, để đột phá tu vi. Nếu gió sớm có thể tự mình đột phá đến bát tinh đấu thánh, rồi lại dùng nhảy qua biên giới đan để tạm thời tăng lên cửu tinh đấu thánh, hắn sẽ có thể hoàn toàn áp chế hư vô thôn viêm. Còn Hồn Thiên Đế, tên cửu tinh đấu thánh hậu kỳ kia, đã có cổ nguyên, người có thực lực tương đương, kiềm chế là đủ. Cứ như vậy, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Cổ Liệt ba người có thể đối phó với bốn lão bất tử thực lực bát tinh đấu thánh của hồn tộc. Mà Tiêu Thần và Tử Nghiên, sau khi dùng nhảy qua biên giới đan cũng có thể đạt đến bát tinh đấu thánh. Nếu họ tham gia chiến trường, sẽ tạo ra thế cục nghiền ép đối với hồn tộc, đến lúc đó, việc hồn tộc cướp lại mấy miếng cổ ngọc còn lại cũng rất dễ dàng. Dù sao, về thất tinh đấu thánh, bên liên quân bốn tộc cũng đông hơn hồn tộc, chất lượng lại còn cao hơn. Trong đó có Cổ Đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, còn có Dược Đan, Hỏa Linh Tiên Tử cũng là những người nổi bật trong số thất tinh đấu thánh. Hơn nữa, hiện tại bên gió sớm, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng đã đạt đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Dựa vào sức mạnh của cửu thải thôn thiên mãn, nàng có thể ngang hàng với thất tinh đấu thánh. Nếu dùng nhảy qua biên giới đan, cho dù gặp phải bát tinh đấu thánh đánh lén cũng có sức tự vệ. Tiếp theo, gió sớm trực tiếp mở ra thông đạo vào không gian thiên mộ. Trong tình huống có nắm chắc, tiến vào không gian thiên mộ không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Ở trong đó, tu luyện một năm, bên ngoài mới chỉ qua một tháng. Sau khi tiến vào không gian thiên mộ, gió sớm trực tiếp nuốt viên cửu phẩm huyền đan. Huyền đan vừa vào miệng đã tan ra, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể gió sớm. May mắn là, tu vi của gió sớm hiện đã là thất tinh đấu thánh hậu kỳ, cho dù là dược lực khổng lồ của cửu phẩm huyền đan cũng không khiến hắn cảm thấy không thể hấp thu. Trong thời gian ngắn, tổng lượng đấu khí trong cơ thể gió sớm đã tăng vọt đến mức cực cao. Tuy nhiên, muốn cứ thế đột phá bát tinh đấu thánh rõ ràng không đơn giản như vậy, nếu không, bát tinh đấu thánh trên thế gian này đã không hiếm hoi đến thế. Ngay sau đó, những luồng lôi quang màu vàng chói lọi không ngừng hiện ra từ trong cơ thể gió sớm. Cuối cùng, chúng lan tỏa ra bên ngoài cơ thể, hóa thành những tiếng sấm sét trầm thấp. Dưới lớp lôi đình màu vàng ống bao bọc, mái tóc dài của gió sớm tung bay, mái tóc đen nguyên bản lúc này lại trở nên như được đúc bằng vàng. Qua lần tu luyện này, toàn bộ đấu khí trong cơ thể gió sớm đã chuyển hóa thành đấu khí cửu huyền kim lôi. Loại đấu khí này có thể giúp hắn thực hiện chiến đấu vượt cấp mà không cần thi triển đấu kỹ mạnh mẽ, đủ sức đối phó với bát tinh đấu thánh. Không lâu sau, trong hố sâu khổng lồ nơi gió sớm ở, kim quang lấp lóe. Trong kim quang đó, gió sớm nhắm chặt hai mắt. Sắc mặt hắn trang nghiêm. Trong mơ hồ, năng lượng thiên địa từ từ dấy lên những gợn sóng. Cuối cùng, chúng hội tụ trên bầu trời nơi hắn bế quan, trông như một kỳ quan thủy triều của trời đất. Dùng đấu khí của bản thân để dẫn phát thủy triều năng lượng thiên địa, với thực lực cấp độ đó, trên thế gian này, người có thể làm được chỉ có vài người quen thuộc. Ngày đó Cổ Nguyên cũng từng dẫn tới thủy triều thiên địa, nhưng thanh thế đó so với trình độ hiện tại của gió sớm thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dù sao, thực lực của gió sớm và cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ như Cổ Nguyên vẫn có khoảng cách khá xa. Giai đoạn đấu thánh, càng về sau, cho dù cùng là cửu tinh, sự chênh lệch thực lực giữa hậu kỳ và sơ kỳ cũng vô cùng lớn. Nhưng cảnh tượng như vậy cũng đã rất phi thường, bởi nếu đổi lại là một cường giả thất tinh đấu thánh sơ kỳ bình thường, e rằng rất khó làm được điều này. Gió sớm có thể làm được như vậy, một phần cũng là nhờ có linh hồn đế cảnh. Sắp đột phá rồi. Vào lúc này, tinh thần gió sớm tập trung cao độ, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng, lớp rào cản giữa thất tinh và bát tinh đấu thánh đang dần trở nên mỏng manh, chỉ còn thiếu một cú hích. Oanh! Ba tháng sau, tại nơi gió sớm bế quan vang lên một tiếng động lớn, năng lượng thiên địa của cả thế giới cũng cuồng bạo lao tới. Cũng không tệ nhỉ, trẻ tuổi như vậy đã thành tựu bát tinh đấu thánh, so với ta năm đó thì mạnh hơn rất nhiều. Thấy sự khác thường ở nơi gió sớm bế quan, tàn hồn của Tiêu Huyền trong thiên mộ cũng không khỏi lộ ra mấy phần kinh diễm. Ha ha, Tiêu Huyền tiền bối, ta cũng chỉ là may mắn đạt được thôi. Thiên phú của tiền bối, năm xưa đã từng kinh diễm một thời đại, nếu không phải vì giữa trời đất này đã không còn nguyên khí, e rằng ngài bây giờ đã sớm là đấu đế rồi. Gió sớm vô cùng khiêm tốn đáp lời. Lời hắn nói cũng không có gì sai. Cường giả như Tiêu Huyền quả thực là một núi tiếc khôn nguôi của thế gian. Tài năng của ông gần như không thua kém các đấu đế thời cổ, nhưng lại vì một số nguyên nhân mà cuối cùng phải chịu cảnh cô tịch vô số năm. Dù vậy, gió sớm vẫn hy vọng có thể phục sinh Tiêu Huyền. Nếu Tiêu Huyền bây giờ có thể sống sót, vậy thì chờ đến khi gió sớm đạt đến đấu đế, nhất định sẽ có cách. Gió sớm tiểu tử, ngươi đừng khiêm tốn nữa. Với tu vi bát tinh đấu thánh hiện tại của ngươi, cộng thêm cửu huyền kim lôi của ngươi, chỉ cần không phải cửu tinh đấu thánh ra tay, ngươi cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Lần này, trong trận quyết chiến với hồn tộc, ngươi sẽ có thể phát huy tác dụng cực lớn, thậm chí là ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Tiêu Huyền vô cùng nghiêm túc nói. Ông biết rõ, gió sớm có một loại bí pháp có thể tạm thời tăng cao tu vi, hiệu quả còn mạnh hơn cả tộc văn của Tiêu tộc. Tiêu Huyền tiền bối, vậy ta đi trước. Tiếp theo, đã đến lúc tập hợp sức mạnh, một lần diệt trừ toàn bộ hồn tộc. Gió sớm không khiêm tốn nữa, hắn chấp tay, sau đó dùng cờ chuyển đổi không gian, nhanh chóng đến cổ giới. Lúc này, gió sớm đã không cần che giấu gì nữa, khí tức bát tinh đấu thánh của hắn như có như không tỏa ra, khiến cho Lôi Doanh và Viêm Tẩn đều kinh hãi không thôi. Theo tốc độ tu luyện này của gió sớm, e rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể trở thành cửu tinh đấu thánh thực sự. Đến lúc đó, hắn lại còn có một người cha vợ là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, thế lực nào còn dám động đến hắn. Cổ Nguyên tiền bối, chư vị, hiện tại đại quân bốn tộc đã nghỉ ngơi gần xong. Tiếp theo, đã đến lúc tính sổ với hồn điện, đoạt lại những cổ ngọc đã mất. Lần này, gió sớm đi thẳng vào vấn đề, nói ra suy nghĩ trong lòng với một đám đại lão. Nghe gió sớm nói, Viêm Tẩn và Lôi Doanh lập tức có chút do dự. Ban đầu, họ rất tự tin rằng liên quân sẽ đánh bại hồn tộc, nhưng kể từ trận chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch, họ phát hiện hồn tộc còn có bốn lão bất tử sống sót, lập tức cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Dù sao, hồn tộc còn có Hư Vô Thôn Viêm, một cửu tinh đấu thánh. Hai người họ liên thủ đối phó Hư Vô Thôn Viêm, còn bốn lão già kia của hồn tộc, chỉ bằng gió sớm và cổ liệt, hai vị bát tinh đấu thánh, không biết có chống đỡ nổi không, không chắc chắn lắm. Cứ theo lời gió sớm nói, ngày mai, phát động tổng tiến công, đánh vào hồn giới. Trong lúc Viêm Tẩn và Lôi Doanh do dự, Cổ Nguyên đã đưa ra quyết định. Ông biết rõ, người con rể này của mình không hề có thực lực như bề ngoài. Trước đây, lúc hắn là thất tinh đấu thánh đã có thể bức lui Hư Vô Thôn Viêm. Dù cho lúc đó Hư Vô Thôn Viêm phải duy trì phong ấn của dược tộc, nhưng điều đó cũng đã chứng minh, gió sớm khi còn là thất tinh đấu thánh đã có năng lực ngang hàng bát tinh đấu thánh. Bây giờ thực lực tiến thêm một bước, rất có thể đối phó được Hư Vô Thôn Viêm. Đến lúc đó, gió sớm và cổ liệt, bát tinh đấu thánh của cổ tộc, liên thủ đối phó với bốn lão già kia của hồn tộc sẽ không khó lắm. Được rồi, vậy ngày mai xuất phát. Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng đồng ý, lập tức triệu tập nhân thủ. Sáng hôm sau, đại quân bốn tộc lại tập kết tại một quảng trường rộng lớn ở cổ giới. Lúc này, gió sớm cũng đã đưa Tiêu Thần và Tử Nghiên, hai vị thất tinh đấu thánh, đến. Sự xuất hiện của hai người này khiến Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng không khỏi chớp mắt, vô cùng kinh ngạc. Lần này, ngoài chiến lực cao cấp, về thất tinh đấu thánh và các chiến lực thấp hơn, bên liên quân bốn tộc sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Lên đường. Rất nhanh, theo cái phất tay của Cổ Nguyên, một vết nứt không gian khổng lồ hiện ra. Lập tức, các cường giả của liên quân bốn tộc và Gia Mã Đế Quốc lần lượt bước vào trong vết nứt. Hồn giới. Không gian nơi đây đen kịt một màu, nhưng độ đậm đặc của năng lượng thiên địa lại cao hơn cổ giới không ít. Bọn chúng sắp đến rồi. Hồn Thiên Đế mặc một bộ bạch y, đứng trên đỉnh một ngọn núi, ánh mắt bình thản. Dù cho liên quân bốn tộc đã giết đến tận hồn giới, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Ầm ầm. Giống như lần trước ở không gian cổ giới, một vết nứt không gian khổng lồ hạ xuống. Chỉ có điều lần này, quan hệ công thủ của hai bên đã hoán đổi. Dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo người hồn tộc, quân của liên quân bốn tộc chậm rãi bước ra từ trong vết nứt không gian. Khí tức dị hỏa cường đại bao trùm cả một vùng trời, khiến cho tộc nhân hồn tộc vô cùng ngưng trọng. Đã bao nhiêu năm rồi, trong không gian của hồn tộc chưa từng có người lạ nào bước vào. Không ngờ lần này, lại là năm thế lực cường đại liên thủ kéo đến, muốn hủy diệt hồn tộc Cổ Nguyên. Nhiều năm như vậy, ngươi xem như đã làm ta phải nhìn bằng con mắt khác một lần, có thể hạ quyết tâm như vậy, đánh vào hồn giới của ta. Ánh mắt nhìn Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế cất lên một giọng nói bình tĩnh, dường như còn mang theo một chút mỉa mai, bởi vì Cổ Nguyên nhiều năm qua luôn do dự, không dám đánh cược, thậm chí không dám gánh vác một chút rủi ro nào. Ra tay. Dẫn quân đến hồn giới, Cổ Nguyên không muốn nói thêm gì với Hồn Thiên Đế, trực tiếp hạ lệnh cho đại quân phía sau. Nghe tiếng quát của Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và những người khác cũng đột nhiên hét lớn. Lập tức, từ phía sau đại quân liên minh, vô số cột sáng đấu khí bắn ra, rập trời kín đất hướng về đại quân hồn tộc. Kết trận. Thấy liên quân phát động tấn công, trong đại quân hồn tộc cũng truyền ra mấy tiếng quát chói tai. Nhất thời, vô số xiềng xích màu đen tràn ngập khói đen từ trong đại quân lướt ra, cuối cùng giao nhau, trong nháy mắt đã hóa thành một tấm lưới trời đất. Phanh phanh phanh. những cột sáng đấu khí mênh mông không ngừng oanh tạc lên đại trận xiềng xích, phát ra từng tràng tiếng kêu thảm thiết. Lớp khói đen trên những sợi xiềng xích cũng đang nhanh chóng nhạt đi. Hừ. Cổ Nguyên thấy cảnh này, lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện bên ngoài đại trận xiềng xích. Hắn vung tay, những sợi xiềng xích kiên cố lập tức vỡ tung. Hư vô, động thủ. Hồn Thiên Đế phát ra một luồng truyền âm. Hắc hắc, Cổ Nguyên, vẫn là để bổn tọa đến chăm sóc ngươi. Ngay sau đó, một luồng hắc viêm đã cuồn cuộn lao đến trước mặt Cổ Nguyên. Phía sau hắn, còn có hai lão giả từng ra tay tạo nên tử vong chi giới đi theo. Xem ra hắn cũng biết rõ, dù đã tiến vào đế cảnh linh hồn, nhưng nếu đơn đã độc đấu, vẫn không phải là đối thủ của Cổ Nguyên. Thì ra là đã tiến vào đế cảnh linh hồn, xem ra hồn tộc thật đúng là đối đãi với ngươi không tệ nhỉ. Với nhãn lực của Cổ Nguyên, tự nhiên là một mắt đã nhìn ra hư vô thôn viêm hiện tại đã tiến vào đế cảnh linh hồn. Hư vô thôn viêm cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời vô nghĩa với Cổ Nguyên. Hắn chấp hai tay, hắc viêm ngập trời liền bộc phát. Lực hút vô tận từ trong cơ thể tuôn ra, khiến hắn như một hố đen. Cùng lúc hắn ra tay, hai lão giả phía sau cũng đồng thời hành động, khí tức mênh mông, rõ ràng vừa ra tay đã là toàn lực. Chỉ bằng ba người các ngươi mà cũng muốn ngăn ta sao? Cổ Nguyên thân hình lóe lên, nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt một lão giả. Hắn đưa một ngón tay ra, lập tức không gian trong phạm vi trăm trượng sụp đổ thành hư vô, rồi nhanh chóng ấn xuống người lão giả kia. Phốc phốc. Một ngón tay ấn xuống, còn chưa chạm đến thân thể lão giả kia, lão đã phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo lùi lại. Hừ. Một ngón tay đã thương một người, Cổ Nguyên vừa định ra tay lần nữa, hắc viêm đã ập xuống đầu, lực hút vô tận bùng nổ, dường như muốn hút cạn đấu khí trong cơ thể ông. Lực thôn phệ của ngươi đối với ta vô dụng. Đấu khí mênh mông xen lẫn xung kích linh hồn kinh khủng từ trong cơ thể Cổ Nguyên tuôn ra, trực tiếp chấn nát hắc viêm đang bao bọc lấy ông. Sau đó, ông tung một chưởng về phía hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm toàn lực ngăn cản, lại thêm hai vị nguyên lão hồn tộc, cũng chỉ có thể cầm chân Cổ Nguyên trong chốc lát. Mà đúng lúc này, Hồn Thiên Đế lại đã xuất hiện trước mặt rất nhiều cường giả của liên quân bốn tộc. Thì ra lần này, Hồn Thiên Đế định đổi một cách đánh khác. Cứ như vậy, hắn sẽ không còn bị Cổ Nguyên kiềm chế. Hồn Thiên Đế. Thấy kẻ mạnh nhất của hồn tộc lao về phía trận doanh của mình, sắc mặt Lôi Doanh và Viêm Tẩn trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngay lúc Lôi Doanh và Viêm Tẩn định nhắm mắt nghênh đón đòn tấn công của Hồn Thiên Đế, gió sớm thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt họ. Hai vị, các vị đi đối phó mấy lão già kia của hồn tộc đi, ở đây, giao cho ta gió sớm để lại một câu, sau đó lập tức nuốt một viên nhảy qua biên giới đan. Tu vi của hắn trong nháy mắt từ bát tinh đấu thánh tăng lên đến trình độ cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Ngay sau đó, luồng đấu khí màu vàng ống khổng lồ tuôn ra ngoài cơ thể, kéo theo một vùng thủy triều năng lượng. Oanh. Sau khi dẫn động thủy triều năng lượng, luồng năng lượng khổng lồ đó cuối cùng đã chặn được chưởng pháp của Hồn Thiên Đế. Trong khoảnh khắc, một cơn bão năng lượng thiên địa kinh khủng tàn phá khắp nơi. Cái gì? Giờ khắc này, cho dù là Hồn Thiên Đế, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Vốn dĩ, lần này hắn thay đổi chiến thuật, để hư vô thôn viêm mang theo hai vị bát tinh đấu thánh đi ngăn cản Cổ Nguyên, còn hắn thì ở đây giáng một đòn nặng nề vào liên quân bốn tộc. Thật không ngờ, trong liên quân bốn tộc lại có người có thể một mình ngăn cản hắn. Cứ như vậy, chiến thuật hoán đổi đối thủ giữa hắn và hư vô thôn viêm đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Bởi vì, cho dù hư vô thôn viêm và hai vị bát tinh đấu thánh kia liên thủ, cũng không thể ngăn cản Cổ Nguyên quá lâu. Chờ sau đó Cổ Nguyên đến, chính hắn lại sẽ bị Cổ Nguyên kiềm chế. Đến lúc đó, hồn tộc và liên quân bốn tộc huyết chiến, hai bên sẽ nghênh đón một trận chiến đẫm máu thực sự, thiệt hại không thể đo lường. Nói thật, hồn tộc cũng không muốn liều mạng cá chết lưới rách với liên quân bốn tộc. Kẻ này không thể giữ lại, tuy nhiên, sau khi thấy thực lực gió sớm thể hiện ra, trong lòng Hồn Thiên Đế đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi. Tốc độ tiến bộ của gió sớm thật sự quá nhanh. Nếu cho hắn thêm vài năm nữa, e rằng sẽ đạt tới trình độ tương đương với mình. Đến lúc đó, hắn liên thủ với Cổ Nguyên, cho dù là Hồn Thiên Đế cũng phải thua. Ngay sau đó, Hồn Thiên Đế vận khởi đấu khí khổng lồ, lần nữa tấn công mạnh về phía gió sớm. Luồng chưởng phong bàn bạc đó khiến cả Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Hồn Thiên Đế, để ta xem thử, đấu thánh đỉnh phong như ngươi, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trong mắt gió sớm lộ vẻ nóng rực. Hắn không hề lùi bước, mà dùng hết sức mạnh của mình, định liều mạng với Hồn Thiên Đế. Tu vi cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, linh hồn đế cảnh, cộng thêm đấu khí cửu huyền kim lôi biến dị, một kích toàn lực như vậy đã đủ tư cách để chống lại Hồn Thiên Đế. Bành! Sau một lần va chạm nữa, thân hình gió sớm liên tục lùi về phía sau mấy chục bước dưới tác động của lực xung kích, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nhưng không bị thương quá nặng. Tốt quá rồi! Chặn được rồi! Gió Sớm tên nhóc này, quả nhiên là yêu nghiệt. Thấy chiến tích mà Gió Sớm lập được, cả Lôi Doanh và Viêm Tẩn đều vô cùng vui mừng phấn khích. Lúc này, hai người họ đang cùng Cổ Liệt đối phó với hai vị bát tinh đấu thánh khác của hồn tộc, và đã chiếm thế thượng phong. Nếu cứ tiếp tục đánh xuống, sinh cơ trong cơ thể hai lão già kia chẳng mấy chốc sẽ hao hết, lúc đó cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía họ, và hồn tộc sẽ thua. Chết tiệt! Hồn Thiên Đế giận dữ, tay hắn biến ảo ấn quyết, định lại một lần nữa tấn công Gió Sớm. Nhưng đúng lúc này, Cổ Nguyên đã thoát khỏi sự dây dưa của Hư Vô Thôn Viêm và hai vị nguyên lão hồn tộc, đi đến trước mặt Hồn Thiên Đế. Trận chiến tiếp theo, giữa hai cường giả đỉnh cao, lại rơi vào thế giằng co. Tuy nhiên, Hư Vô Thôn Viêm được giải phóng, Gió Sớm cũng đồng dạng được giải phóng. Hư Vô Thôn Viêm, để ta xem thử, sau khi ngươi đạt đến đế cảnh linh hồn, đã tiến bộ được bao nhiêu. Nhanh chóng đến bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm, năng lượng đấu khí cửu huyền kim lôi biến dị của Gió Sớm cuồng mãnh tấn công về phía hắn. Bành! Sau một kích mãnh liệt, Hư Vô Thôn Viêm lại bị đẩy lui, hắc viêm trên người cũng bị Gió Sớm một chưởng đánh tan đi rất nhiều. Không thể nào, ta chính là đứng đầu dị hỏa, không tin sẽ thua đấu khí cửu huyền kim lôi biến dị của ngươi. Sau khi ăn thiệt một kích, Hư Vô Thôn Viêm cả người trở nên điên cuồng. Vô số hắc viêm từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một hố đen khổng lồ. Lực thôn phệ cuồng mãnh từ trong hố đen lan tràn ra, muốn thôn phệ cửu huyền kim lôi. Hừ. Nhìn thủ đoạn Hư Vô Thôn Viêm bày ra, Gió Sớm căn bản không thèm để ý. Mặc dù Hư Vô Thôn Viêm tự xưng có thể thôn phệ vạn vật, nhưng một khi năng lượng vượt quá giới hạn, hắn cũng sẽ bị thương. Về phía Gió Sớm, sau khi đánh ra một cây thương sấm màu vàng, hắn trực tiếp ném ra ba viên đan dược màu vàng. Ba viên đan dược này đều đạt đến cảnh giới cửu phẩm huyền đan. Khi ba viên cửu phẩm huyền đan này xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập một mùi thuốc thấm vào ruột gan. Ba viên cửu phẩm huyền đan. Cảm nhận được năng lượng từ ba viên cửu phẩm huyền đan, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm lóe sáng. Nếu có thể thôn phệ được dược lực của ba viên cửu phẩm huyền đan, cho dù là hắn cũng có khả năng đột phá, nói không chừng có thể nhờ đó mà đột phá đến cửu tinh trung kỳ, thậm chí là cửu tinh hậu kỳ. Bành! Bành! Bành! Tuy nhiên, Hư Vô Thôn Viêm còn chưa kịp vui mừng được một lát, sắc mặt đã kịch biến. Bởi vì, ba viên cửu phẩm huyền đan Gió Sớm lấy ra, năng lượng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, ngay sau đó, lại trực tiếp nổ tung. Ba viên cửu phẩm huyền đan tự bạo, uy lực đó tương đương với ba cường giả thất tinh đấu thánh tự bạo, lại thêm xung kích năng lượng từ đấu khí cửu huyền kim lôi biến dị của Gió Sớm, năng lực thôn phệ của hố đen của hắn dù mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Bành! Sau khi luồng năng lượng cuồng bạo đó rót vào hố đen, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, trong hố đen truyền ra một tiếng kêu đau, rồi nhanh chóng tan rã, hóa thành Hư Vô Thôn Viêm. Lúc này, hắc viêm bốc lên trên người Hư Vô Thôn Viêm cũng đã trở nên vô cùng yếu ớt. Rõ ràng, một kích vừa rồi của Gió Sớm đã gây ra tổn thương cực lớn cho hắn. Vì để làm ta bị thương, ngươi lại nỡ lòng tự bạo cùng lúc ba viên cửu phẩm huyền đan, ngươi thật là đủ quyết đoán. Giọng Hư Vô Thôn Viêm yếu ớt. Bây giờ, trong mắt hắn, Gió Sớm chính là một kẻ điên, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi sợ hãi. Với trạng thái hiện tại, nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng hắn sẽ gặp phải trọng thương chưa từng có. Hư Vô Thôn Viêm, hồn tộc mà ngươi dựa vào, hôm nay chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Gió Sớm không dừng lại, thừa thắng xông lên về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hai tên Hồn Nghiêu và Hồn Tầm Sinh chặn lại cũng chẳng có tác dụng gì. Bành bành bành. Sau vài tiếng vang, Hồn Tầm Sinh và Hồn Nghiêu bị trọng thương, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Khi họ bị tử khí bao phủ, sẽ không còn khả năng ra tay nữa. Thủ đoạn hồi phục của hồn tộc dù lợi hại đến đâu, cũng không thể nào giúp họ bổ sung sinh cơ nhanh như vậy được. Tộc trưởng. Đối mặt với tình huống này, Hồn Tầm Sinh và Hồn Nghiêu theo bản năng kêu cứu Hồn Thiên Đế. Chết tiệt. Nghe tiếng kêu cứu của Hồn Tầm Sinh và Hồn Nghiêu, trong lòng Hồn Diệt Sinh cũng căng thẳng. Hai người này tuy là người chết sống lại, nhưng tác dụng vô cùng lớn. Nếu mất đi, chênh lệch giữa hồn tộc và liên quân bốn tộc sẽ lập tức bị kéo giãn. Chỉ tiếc là, hiện tại, ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng đã bị Gió Sớm trọng thương, còn bản thân hắn lại bị Cổ Nguyên cuốn lấy, căn bản không thể thoát thân để ra tay với người khác. Đừng kêu nữa, hôm nay, hồn tộc các ngươi cũng sẽ giống như linh tộc và thạch tộc, biến mất khỏi đấu khí đại lục này. Những khổ đau mà các ngươi từng gieo rắc lên các chủng tộc khác, hôm nay cuối cùng cũng phải trả lại một chút. Về phía Gió Sớm, sát tâm đã nổi lên, khí thế cũng vô cùng hừng hực. Trận quyết chiến với hồn tộc lần này, phần thắng đã chắc trong tay. Bành! Sau khi Hư Vô Thôn Viêm bị trọng thương, Gió Sớm không thừa thắng xông lên, mà chuyển sang truy đuổi hai lão già Hồn Tầm Sinh và Hồn Nghiêu đến cùng. Sau một hồi công kích liên tục, sinh cơ trong cơ thể hai người gần như đã tiêu tan hết, nhưng trong hồn tộc lại không có một ai có thể rảnh tay giúp đỡ. Đi chết đi, hai lão già! Ngay sau đó, Một cây thương lôi đình màu vàng của gió sớm đã xuyên thủng đầu hồn Tầm Sinh, đồng thời cũng tiêu diệt luôn đạo tàn hồn bên trong, không để lại một tia cơ hội nào. A, Hồn Nghiêu nhìn thấy hồn Tầm Sinh bị giết, phát ra một tiếng kêu kinh hoàng. Dù đã sống nhiều năm, thậm chí đã chết một lần, nhưng nỗi sợ hãi trước cái chết vẫn không thể vượt qua. Đừng kêu nữa, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi, nghe Hồn Nghiêu kêu to, gió sớm cười. Không ngờ lão già này lại sợ chết đến vậy. Nhưng dù sao đi nữa, hôm nay tất cả những lão già này của hồn tộc đều phải chết. Ở một bên khác, Hồn Nguyên Thiên và một nguyên lão hồn tộc khác cũng đang thất thế dưới sự tấn công của Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Cổ Liệt. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hồn Nghiêu, họ càng thêm sợ hãi. Hồn Nguyên Thiên, đi chết đi. Lôi Doanh tìm đúng cơ hội, một đạo chưởng tâm lôi hung hăng đánh trúng Hồn Nguyên Thiên. Hồn Nguyên Thiên lập tức bị nổ tung một lỗ máu trên người, toàn thân cháy đen, gần như mất đi sức chiến đấu. Bốn người này tuy có chiến lực bát tinh đấu thánh, nhưng lại là những người chết được cưỡng ép kéo dài sinh cơ. Họ không thể chiến đấu kéo dài, mà phải bổ sung sinh cơ liên tục. Nhưng bây giờ đang trong đại chiến, làm gì có cơ hội cho họ hồi phục. Chết! Hồn Nguyên Thiên bị thương, người còn lại cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị Viêm Tẩn dùng bàn tay mang theo dị hỏa hung hăng vỗ trúng, nội tạng cũng bị lệch đi. Nếu hắn không phải là người chết sống lại, e rằng đã lập tức mất hết sức chiến đấu. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết hai lão già này, dọn dẹp những người còn lại của hồn tộc sẽ dễ dàng hơn nhiều sau khi chiếm được ưu thế, thế công của Lôi Doanh và Viêm Tẩn càng thêm hung mãnh. Chỉ trong 3-4 hiệp, Hồn Nguyên Thiên và người kia đã nuốt hận mà chết. Cùng lúc đó, gió sớm cũng đã xử lý xong người cuối cùng trong tứ nguyên lão, Hồn Nghiêu. Sau khi giết chết kẻ này, đối thủ mà gió sớm phải đối mặt tạm thời chỉ còn lại Hư Vô Thôn Viêm đang bị trọng thương và tránh né ở một bên chiến trường. Hư Vô Thôn Viêm, chắc hẳn ngươi bây giờ đã nghĩ ra cách đào tẩu và trốn thoát khỏi sự truy đuổi của liên quân bốn tộc chúng ta rồi nhỉ? Gió sớm nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, giọng nói nhà nhạt truyền đến, khiến sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm trở nên cực kỳ khó coi. Trên thực tế, lời của gió sớm đã nói trúng tim đen của Hư Vô Thôn Viêm. Hắn vốn không phải là người của hồn tộc, giúp đỡ hồn tộc chỉ là để hoàn thành một giao dịch. Bây giờ hồn tộc đang gặp phải họa diệt tộc, hắn cũng không muốn đi theo chịu chết. Chất tiệt! Trong mắt Hư Vô Thôn Viêm lóe lên hàn quang. Rồi một ngón tay hắc viêm khổng lồ chợt từ trên trời rơi xuống, hung hăng ấn về phía gió sớm. Bây giờ, thực lực mà Hư Vô Thôn Viêm có thể phát huy chưa đến 8 thành, tự nhiên không thể uy hiếp được gió sớm. Gió sớm cũng đánh ra một ngón hoàng tuyền chỉ, nhẹ nhàng ngăn cản được. Tuy nhiên, ngay lúc gió sớm định ra tay lần nữa, Hư Vô Thôn Viêm đã trốn vào trong hắc viêm ngập trời, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài không gian hồn tộc. Quả nhiên nhìn Hư Vô Thôn Viêm bỏ trốn, gió sớm cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn đã đoán đúng từ trước. Bây giờ Hư Vô Thôn Viêm đã bỏ trốn, gió sớm cũng không đuổi theo, mà đưa mắt nhìn thẳng vào Hồn Thiên Đế đang giao thủ với Cổ Nguyên. Hiện tại, bốn ma thánh của hồn tộc đã chết, Hư Vô Thôn Viêm đã bỏ chạy khỏi hồn giới, tám vị thất tinh đấu thánh gồm tứ ma thánh và hồn hư tử cũng đã tổn thất, hồn tộc đã cách ngày diệt tộc không xa. Hồn Thiên Đế, chỉ còn một bước nữa thôi, sẽ hoàn toàn không còn gì để lo lắng. Cổ Nguyên tiền bối, ta đến giúp ngài. Ngay sau đó, gió sớm trực tiếp thi triển nhục thân bí thuật, hóa thành một cự nhân cao ngàn trượng. Còn to hơn cả con lôi long màu vàng do Cửu Huyền Kim Lôi hóa thành. Rồi cự nhân ngàn trượng do gió sớm hóa thành, trực tiếp tham gia vào trận chiến giữa Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Đáng giận Hư Vô tên cỏ đầu tường này. Thấy Hư Vô Thôn Viêm thấy tình thế không ổn liền chuồn đi, Hồn Thiên Đế lúc này giận không kìm được. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ nổi giận cũng chẳng có ích gì. Hôm nay, Cổ Nguyên có gió sớm tương trợ, nếu cứ đánh tiếp, e rằng chính hắn cũng sẽ thua. Đến lúc đó, hồn tộc thật sự có thể sẽ gặp họa diệt tộc ngay trong hôm nay. Người hồn tộc không sợ chết, vì tộc nhân mà liều mạng mở ra một con đường máu. Hồn Thiên Đế chặn lại một chưởng của Cổ Nguyên, lập tức hô lớn với các tộc nhân bên dưới. Nghe câu này, tất cả cường giả hồn tộc đều hiểu ý hắn. Lập tức, trong hồn tộc, những cường giả đấu thánh vốn đã ít ỏi, lại có thêm 3 người nữa đồng loạt tự bạo, lao vào giữa đại quân liên minh, phá vỡ trận hình của họ. Ai Hồn Thiên Đế, kẻ từng một thời không ai bì nổi, lúc này lại lộ ra vẻ vô cùng cô đơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, hồn tộc của họ lại đi đến bước đường này, phải cần đến tự bạo để rút lui khỏi tổ giới, bảo toàn huyết mạch trẻ trong tộc Hồn Thiên Đế, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn làm vậy. Bây giờ, ta khuyên ngươi mau chóng giao hết Đà Xá Cổ Đế Ngọc ra đây. Cổ Nguyên bây giờ, dùng một thái độ bề trên nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Hôm nay, hồn tộc dù có tự bạo, khả năng cao cũng không trốn thoát được. Hơn nữa, cho dù hồn tộc hôm nay có thể chạy thoát, trên đấu khí đại lục rộng lớn này, nơi nào còn chỗ dung thân cho họ nữa. Cổ Nguyên, ngươi đừng đắc ý, ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa chắc đâu. Hồn Thiên Đế lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó toàn thân đấu khí phun trào, ra tay còn tàn nhẫn hơn trước. Hơn nữa, có lúc hắn thà chịu thương, cũng muốn nhân cơ hội ra tay về phía liên quân, để trải đường cho tinh nhuệ của hồn tộc rút lui. Trong chốc lát, toàn bộ con dân hồn tộc đều hướng ra ngoài hồn giới mà tháo chạy, dù là liên quân bốn tộc cũng không cách nào truy kích hết được. Phất. Về phía hồn thiên đế, sau khi liều mạng chịu thêm một chưởng của cổ nguyên để mở một con đường chạy trốn cho hồn tộc tứ ma thánh, hắn cũng bắt đầu lao nhanh muốn thoát khỏi hồn giới. Sau khi trải qua một thất bại thảm hại như vậy, sức mạnh của hồn tộc đã tổn thất hơn một nửa. Liên quân bốn tộc cũng không phải hạng hiền lành gì, lại thêm mối thù từ trước, bây giờ ra tay đều không chút lưu tình. Vì vậy, đại bộ phận tộc nhân của hồn tộc đều bị liên quân bốn tộc tàn sát. Giống như cổ tộc, trong hồn giới cũng tồn tại rất nhiều dân duệ. Đối với những người này, liên quân bốn tộc ngược lại không đuổi tận giết tuyệt. Đối phó với dân duệ của hồn tộc, chỉ cần đưa họ ra khỏi hồn giới, sau đó để họ hòa nhập với người dân trên Trung Châu Đại Lục, một cách tự nhiên, huyết mạch của họ sẽ dần dần biến mất, cho đến cuối cùng không còn liên quan gì đến hồn tộc nữa. Phái người ra ngoài, truy nã hồn thiên đế, hư vô thông viêm và các dư đảng trên toàn đại lục sau khi giành được đại thắng, tâm trạng của cổ nguyên cũng trở nên vô cùng tốt. Hiện nay, hồn thiên đế giống như chó nhà có tang, những cường giả hồn tộc mà hắn mang đi, ngay cả cổ tộc một mình cũng không sánh bằng. Thậm chí có thể nói, hồn tộc bây giờ, nếu không có hồn thiên đế, thực lực tổng hợp còn không bằng lôi tộc khi không có lôi doanh, chỉ mạnh hơn dược tộc, tộc yếu nhất trong liên quân bốn tộc, một chút. Số lượng cường giả đấu thánh của hồn tộc đã giảm mạnh đến một con số đáng thương. Cổ nguyên bá phụ, những kẻ chạy trốn của hồn tộc phải mau chóng bị trừ khử, nếu không, đại lục có lẽ sẽ sinh linh đồ tháng gió sớm cũng không thể đuổi kịp hồn thiên đế, bây giờ quay trở lại, dọn dẹp những người còn sót lại của hồn tộc trong hồn giới. Yên tâm, hiện nay người của hồn tộc, chạy trốn ẩn náu còn không kịp, làm sao dám làm bậy trên đại lục. Cổ nguyên khoát tay áo nói. Bây giờ, lòng tin của ông đã đạt đến đỉnh cao nhất trong mấy ngàn năm qua. Bành. Sâu trong hồn giới, Viêm Tẩn một chưởng đánh nát một phong ấn không gian, lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho sững sờ. Thì ra, trong phong ấn không gian này, toàn bộ đều là dân duệ của linh tộc và thạch tộc. Họ đều bị hồn tộc giam giữ ở đây. Hồn tộc lại nuôi dưỡng họ để thỉnh thoảng rút lấy huyết mạch chi lực. Đây là... Khi Viêm Tẩn đánh tan phong ấn, mấy triệu dân duệ bên trong, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng, dưới sự giam giữ không thấy ánh mặt trời này, mỗi người trong số họ đều đã trở nên có chút chai sạn. Hơn nữa, họ bị giam giữ ở đây, không hề hay biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài. Phong ấn không gian sao lại rách? Chẳng lẽ, lần này, hồn tộc định xử tử tất cả chúng ta? Cuối cùng cũng phải kết thúc rồi sao? Không đúng, những người này, dường như không có loại khí tức của người hồn tộc. Hơn nữa, trang phục của họ, hình như lúc phong ấn không gian vỡ ra, những dân duệ của linh tộc và thạch tộc trong lòng đều dâng lên vẻ tuyệt vọng, cảm thấy hôm nay chính là lúc hồn tộc đưa họ lên đường. Nhưng rất nhanh, có người phát hiện ra Viêm Tẩn và những người khác trên bầu trời không giống người hồn tộc. Chư vị, đừng hoảng hốt, chúng ta không phải là người của hồn tộc. Viêm Tẩn tự nhiên có thể cảm nhận được những dân duệ bên dưới là của linh tộc và thạch tộc, liền mở miệng an ủi họ. Hồn tộc bây giờ đã đại bại mà chạy, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần phải bị giam giữ ở đây nữa. Viêm Tẩn nói tiếp. Hồn tộc bại rồi. Tốt quá rồi, đám khốn kiếp hồn tộc cũng có ngày hôm nay. Nghe lời Viêm Tẩn nói, dân chúng hai tộc linh và thạch bên dưới lập tức bừng lên niềm vui sướng. Họ không ngờ rằng, hồn tộc mạnh mẽ như vậy cũng có ngày bại trận. Cứ như vậy, mối thù lớn của hai tộc họ cuối cùng cũng có người báo, những tộc nhân đã chết có thể yên nghỉ. Tiếp theo, một số dân duệ có tu vi đạt đến đấu vương bắt đầu không ngừng bay lên không trung. Nhìn những cường giả hồn tộc đang liên tục bại lui và liên quân bốn tộc đang đuổi giết phía sau, họ hoàn toàn tin vào sự thật hồn tộc đã bại trận. Cổ nguyên tộc trưởng, linh tộc và thạch tộc còn lưu lại một số lượng lớn dân duệ bị giam giữ trong nhà lao của hồn tộc, phải xử trí họ thế nào? Viêm Tẩn và Lôi Doanh đến tìm cổ nguyên thương lượng. Linh giới và thạch giới đã suy tàn không thể chịu nổi. Mặc dù có thể tái thiết, nhưng với thực lực của những dân duệ này, không thể giữ được một không gian khổng lồ như vậy. Nếu linh tộc và thạch tộc đã suy tàn đến mức này, chi bằng cứ để họ thật sự biến mất, để những dân duệ này trở thành người bình thường, quay về với đại lục. Cổ nguyên rất nhanh đã đưa ra phương án. Cũng tốt. Đối với kết quả này, Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng vô cùng tán thành. Người bản tộc của linh tộc và thạch tộc đã suy tàn và diệt vong toàn bộ, những dân duệ này cũng không cần thiết phải tiếp tục mang cái danh đó mà sống nữa. Đa tạ. Đa tạ. Khi những dân duệ đó biết được lần này là liên quân bốn tộc đã đánh bại hồn tộc, giải cứu họ ra khỏi nhà lao trong hồn giới, mỗi người đều quỳ rạp xuống đất, gửi lời cảm ơn đến liên quân. Không cần cảm ơn. Hồn tộc làm nhiều việc ác, sớm đã không nên tiếp tục tồn tại trên đại lục. Lần này, không chỉ vì dân duệ của hai tộc các ngươi, mà còn vì tất cả các chủng tộc viễn cổ còn lại và người dân trên đại lục. Cổ nguyên khoát tay, sau đó sai người mở thông đạo không gian, đưa toàn bộ những dân duệ này ra ngoài. Một ngày sau, trong hồn giới không còn dân duệ nữa, kể cả những dân duệ của hồn tộc. Họ đều bị chuyển khỏi hồn giới và bị phân tán đến các nơi trên đại lục, để hồn tộc không còn khả năng tập hợp lại họ nữa. Sự xuất hiện của nhiều dân duệ ba tộc như vậy ở Trung Châu lập tức khiến rất nhiều thế lực lớn chú ý. Vốn dĩ, chuyện hồn giới bị công phá, hồn tộc bại trận chỉ có những chủng tộc viễn cổ này biết. Bây giờ, những dân duệ này đi ra, chuyện hồn tộc bại trận nhanh chóng lan truyền khắp Trung Châu. Mọi người đều không ngờ rằng, chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ như hồn tộc lại thật sự bị thua, hơn nữa còn thua nhanh như vậy, dường như không có chút thời gian giãy giụa nào. Hồn tộc bại lui, Hồn Thiên Đế, tộc trưởng của hồn tộc, đã trốn thoát, hiện vẫn đang trốn tránh sự truy sát của liên quân bốn tộc. Đây thật là một tin tức động trời giãy giụa không được bao lâu đâu. Hồn tộc không còn những tộc nhân cường đại đó nữa, Hồn Thiên Đế cũng chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi. Tiếp theo, hồn tộc của họ, cho dù may mắn trốn thoát cũng sẽ chỉ dần dần suy yếu, hồn điện là do hồn tộc nâng đỡ. Loại chủng tộc âm u tàn bạo đó nên bị diệt trừ triệt để, không thể để chúng có cơ hội làm hại đại lục lần nữa. Hy vọng liên quân bốn tộc sớm trừ khử hết tất cả dư nghiệt của hồn tộc trên đại lục, phần lớn lòng người đều hướng về phía liên quân bốn tộc, dĩ nhiên, cũng có một phần là do hiệu ứng tường đổ mọi người đẩy. Ngày thứ hai sau khi các cường giả hồn tộc lẫn trốn, ba nhánh binh sĩ hồn tộc đã bị liên quân bốn tộc đuổi kịp và tiêu diệt. Theo ước tính này, số lượng cường giả đấu thánh còn lại của hồn tộc sẽ không vượt quá 10 người. Hơn nữa, ngoài Hồn Thiên Đế ra, chỉ còn lại một người có thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Theo lý thuyết, toàn bộ hồn tộc, nếu không có tộc trưởng Hồn Thiên Đế, ngay cả dược tộc cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Tuy nhiên, trong hai ngày truy đuổi này, vẫn chưa hề phát hiện ra dấu vết của Hồn Thiên Đế. Tại Nam vực của Trung Châu, thú vực chiếm cứ phần lớn khu vực. Nơi đây là những dãy núi hoang vu, ít dấu chân người, bình thường chỉ có ma thú qua lại. Trong một sơn cốc sâu thẳm giữa vùng núi mênh mông này, một luồng hắc viêm chợt hiện ra. Ngay khi nó xuất hiện, những ma thú xung quanh liền bị các đốm sáng đen li ti bắn trúng, rồi nổ tung thành sương máu trong chớp mắt. Chết tiệt. Sau khi tất cả ma thú chết hết, luồng hắc viêm kia ngưng tụ lại thành hình dạng của hư vô thôn viêm, gã rít lên một tiếng trầm thấp. Lần này, hồn giới đã bị liên quân bốn tộc công phá, mà hắn, hư vô thôn viêm, là kẻ đầu tiên trốn thoát. Vì vậy, tung tích của hắn gần như không ai biết. Thế nhưng, hồn tộc đã thất thế, hắn không thể nghênh ngang như trước được nữa. Nếu chạm mặt liên quân bốn tộc, hoặc bị Cổ Nguyên dẫn người vây quét, dù không đến mức bỏ mạng, hắn cũng có thể bị phong ấn vĩnh viễn. Cái cảm giác đó, hắn không bao giờ muốn nếm trải lại, xem ra, tên Hồn Thiên Đế kia đã hết hy vọng rồi. Bằng thực lực của hắn, căn bản không phải là đối thủ của liên quân bốn tộc. Hư vô thôn viêm bắt đầu tính toán con đường sắp tới cho mình. Vốn dĩ, hắn định dựa vào Hồn Thiên Đế để mở ra động phủ cổ đế, đoạt lấy thứ hắn muốn. Giờ đây, hồn tộc đã bại, mấy miếng cổ ngọc cuối cùng rất có thể sẽ rơi cả vào tay liên quân bốn tộc. Đến lúc đó, với mối quan hệ giữa hắn và bọn họ, hắn sẽ chẳng được lợi lộc gì. Tại phong giới, trong lúc liên quân bốn tộc đang truy lùng tàn dư của hồn tộc, thì gió sớm lại đón nhận một tin vui. Nạp Lan Yên Nhiên vừa hạ sinh cho chàng một bé trai kháu khỉnh. Lần này, số lượng con cháu của gió sớm đã lên tới con số kinh người là 80. Hệ thống, mở gói quà. Ngay sau đó, gió sớm thầm ra lệnh trong đầu. Đinh. Chúc mừng Túc chủ nhận được thiên giai cao cấp đấu kỹ, Liệt Dương Chưởng. Đinh. Chúc mừng Túc chủ nhận được thiên giai cao cấp linh hồn công kích đấu kỹ, Hô Phong Hoán Vũ. Đinh. Chúc mừng Túc chủ nhận được một viên cửu phẩm bảo đan. Đinh. Chúc mừng Túc chủ được tăng thêm 200 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng Túc chủ nhận được 10 viên đấu tôn thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng Túc chủ nhận được 2 viên đấu thánh thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng Túc chủ nhận được tuyệt phẩm huyết mạch đan. Đinh. Chúc mừng Túc chủ, tốc độ tu luyện của tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phả tăng thêm 1%. Đinh. Chúc mừng Túc chủ nhận được một viên cao cấp kinh nghiệm đan. Tất cả phần thưởng trên đã được phát, mời Túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Hô, đây mới chỉ là phần thưởng của gói quà thông thường. Không biết gói quà đặc biệt tiếp theo sẽ mang đến bất ngờ gì đây. Nghe thấy chuỗi âm thanh thông báo của hệ thống, gió sớm thầm cảm thán trong lòng, rồi không chút do dự ra lệnh, hệ thống, mở gói quà đặc biệt. Đinh, chúc mừng Túc chủ, nhận được một viên cửu phẩm kim đan. Đinh, chúc mừng Túc chủ, nhận được một viên thế giới chi tâm. Đinh, chúc mừng Túc chủ, nhận được linh hồn tái tạo đan. Theo tiếng ra lệnh trong lòng gió sớm, ba tiếng thông báo liên tiếp lập tức vang lên trong đầu chàng. Cửu phẩm kim đan. Nghe thấy thông báo của hệ thống, gió sớm mừng rỡ trong lòng. Loại đan dược cấp bậc này, cho dù là chàng, một bát tinh đấu thánh sơ kỳ, sau khi dùng cũng sẽ có ích lợi cực lớn. Trên đấu khí đại lục, đã mấy nghìn năm qua chưa từng có cửu phẩm kim đan xuất hiện. Có lẽ, sau khi dùng viên cửu phẩm kim đan này, tu vi của gió sớm có thể trực tiếp đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Đương nhiên, đó chỉ là có xác suất mà thôi. Đến giai đoạn này, muốn đột phá là vô cùng khó khăn. Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều đã kẹt ở bát tinh đấu thánh gần ngàn năm mà vẫn không cách nào đột phá đến cửu tinh. Dù gió sớm có dùng nó mà không thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh, thì cũng có thể đạt tới bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Khi đó, thực lực của chàng, dù không cần dùng đến viên đan dược nhảy cấp, cũng đủ sức so kè với Hồn Thiên Đế, chứ không đến mức không có sức đánh trả. Món thưởng thứ hai, thế giới chi tâm, gió sớm không hề xa lạ với thứ này. Trước đây, chàng đã dựa vào một viên thế giới chi tâm để khai mở phong giới. Trong một thế giới như vậy, mọi năng lượng đất trời và quy tắc đều do người khai phá nắm giữ, có thể thay đổi tùy theo ý muốn. Bây giờ, gió sớm có viên thế giới chi tâm thứ hai, nghĩa là chàng có thể khai mở thêm một thế giới nữa giống như phong giới. Linh hồn tái tạo đan. Ngay sau đó, ánh mắt gió sớm hướng về món thưởng thứ ba. Đó là một viên châu nhỏ màu đen to bằng trứng chim cút, bề mặt đen tuyền sâu thẳm, dường như có thể hút linh hồn của người khác vào trong. Tái tạo linh hồn đan, dự trữ trước một luồng linh hồn chi lực. Khi linh hồn chủ thể bị thương tổn chí mạng và tan biến, luồng linh hồn chi lực này có thể tái tạo lại linh hồn cho ngươi. Cái này chẳng phải tương đương với việc có thêm một mạng hay sao? Thấy được hiệu quả của linh hồn tái tạo đan, gió sớm cũng kinh ngạc không thôi. Điều quan trọng nhất là, linh hồn tái tạo đan này không chỉ giới hạn cho một người dùng. Gió sớm có thể lưu giữ một tia linh hồn chi lực của người khác vào trong đó. Nếu người có linh hồn chi lực được lưu giữ gặp bất trắc, viên đan này sẽ có thể tái tạo lại linh hồn cho người đó. Tốt quá rồi. Vui mừng không xiết, gió sớm lập tức đưa một tia linh hồn chi lực của mình vào viên châu. Ngay sau đó, chàng lại lần lượt rót một tia linh hồn chi lực của tất cả người thân bên cạnh vào trong linh hồn tái tạo đan. Cứ như vậy, tất cả thân nhân, bằng hữu của chàng, lỡ như sau này không may gặp nạn, cũng có thể sống lại. Bởi vì chỉ cần tái tạo được linh hồn, gió sớm sẽ có cách khiến người đó thực sự phục sinh. Trong sơn cốc nơi hư vô thôn Viêm ẩn thân tại thú vực, một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hừ. Thấy điều bất thường này, hư vô thôn Viêm lập tức kinh hãi tột độ. Nhưng chỉ một lát sau, gã đã thả lỏng, bởi vì luồng khí tức truyền đến từ vết nứt không gian kia vô cùng quen thuộc, chính là của Hồn Thiên Đế. Hư vô, ngươi quả là biết chọn chỗ trốn, lại chui rút vào cái nơi súc sinh hoành hành này. Từ trong vết nứt không gian, Hồn Thiên Đế một bước đi ra, vẫn là dáng vẻ bạch y như cũ, vẻ mặt dường như không thay đổi nhiều sau những ngày đào vong. Hồn Thiên Đế, ngươi tìm đến ta còn có việc gì? Nhìn thấy Hồn Thiên Đế, hư vô thôn Viêm nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời đã phong ấn toàn bộ sơn cốc này lại. Bây giờ là thời điểm then chốt, cả không muốn để lộ khí tức, khiến người của liên quân bốn tộc phát hiện ra nơi ẩn náu này. Hư vô, chẳng lẽ ngươi định từ bỏ như vậy sao? Hồn Thiên Đế hỏi. Không từ bỏ thì sao? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn có thể đấu lại liên quân bốn tộc à? Nghe Hồn Thiên Đế nói, hư vô thôn Viêm hỏi ngược lại. Hiện nay hồn tộc đã tan tác, trong tộc chỉ còn vỏn vẹn một thành cường giả trốn thoát, hơn nữa đều đang ẩn náu riêng lẻ, rất khó tập hợp lại. Ngay cả Hồn Thiên Đế lần này đến đây cũng chỉ có một mình. Hư vô, ngươi đừng nghĩ rằng như vậy thì liên quân bốn tộc sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã giết nhiều tộc nhân của chúng như vậy, thù này đã là tử thù. Hồn Thiên Đế chuyển giọng, nói, nếu ta trở thành đấu đế, tất nhiên có thể giúp ngươi đoạt được thứ ngươi muốn. Ha ha, Hồn Thiên Đế, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn mơ mộng hão huyền như thế à? Nghe những lời này của Hồn Thiên Đế, hư vô thôn Viêm không nhịn được cười phá lên. Nhưng cười được một lúc, gã thấy vẻ mặt Hồn Thiên Đế vẫn nghiêm túc, trong lòng dần dấy lên nghi hoặc, kinh ngạc hỏi, Hồn Thiên Đế, chẳng lẽ ngươi vẫn còn kế hoạch gì? Hư vô, hiện nay, ngoài miếng cổ ngọc trong tay Cổ Nguyên, 6 miếng còn lại đều ở trong tay ta. Hay là chúng ta cứ đưa thẳng cổ ngọc cho bọn chúng đi? Hồn Thiên Đế cười nói, ánh mắt băng lãnh. Cái gì? Ngươi lại muốn đem cổ ngọc khổ cực giành được chấp tay dâng cho người khác? Hư vô thôn Viêm nghe được kế hoạch này của Hồn Thiên Đế, lập tức trừng to mắt không thể tin nổi. Không sai, chỉ có như vậy, cổ ngọc mới được tập hợp lại, chúng ta mới có cơ hội thấy được động phủ cổ đế. Chỉ cần đến lúc bọn chúng mở động phủ, chúng ta cũng lẻn vào theo, sẽ có một cơ hội. Hồn Thiên Đế nói với giọng điệu ngưng trọng. Rõ ràng, hắn đã quyết định xong trước khi đến tìm hư vô thôn Viêm, bây giờ chỉ là đến lôi kéo gã tiếp tục hợp tác mà thôi. Hư vô, chẳng lẽ ngươi muốn phải trải qua những ngày tháng bị phong ấn vĩnh viễn sao? Hồn Thiên Đế nói tiếp. Câu nói này trực tiếp đâm trúng điểm yếu của hư vô thôn Viêm. Mối thù của hư vô thôn Viêm với liên quân bốn tộc có thể nói còn lớn hơn cả hồn tộc. Chỉ cần có cơ hội, liên quân bốn tộc nhất định sẽ ra tay đối phó với nó. Dù hư vô thôn Viêm là thiên địa linh vật, Dù Cổ Nguyên cũng không có cách nào triệt để hủy diệt nó, nhưng một khi bị trọng thương, ký ức trong linh thể của Hư Vô Thôn Viêm sẽ bị tổn hại, thậm chí còn bị Cổ Nguyên phong ấn. Những ngày tháng tối tăm không ánh mặt trời đó, Hư Vô Thôn Viêm không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Được, vậy ta sẽ cùng ngươi cược thêm một lần nữa. Một lát sau, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm lộ ra một tia quyết đoán, gật đầu đồng ý. Trên đại lục này hiện nay, trong số các cường giả đỉnh cao, chỉ có Hồn Thiên Đế là kẻ mà Hư Vô Thôn Viêm có thể hợp tác. Ngoài ra, những kẻ khác đều hận nó đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt, có câu nói này của ngươi, ta liền yên tâm. Đợi một thời gian nữa, sau khi ta sắp xếp ổn thỏa, sẽ đi giao cổ ngọc cho Cổ Nguyên. Thấy Hư Vô Thôn Viêm đồng ý, Hồn Thiên Đế gật đầu cười. Giờ khắc này, dù bề ngoài hắn tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Lần này chẳng khác nào một canh bạc, mà tỷ lệ thắng chưa đến một nửa. Bởi vì phe Cổ Nguyên không chỉ có cường giả như gió sớm đủ sức khắc chế Hư Vô Thôn Viêm, mà còn có Viêm Tẩn, Lôi Doanh, Cổ Liệt là ba vị bát tinh đấu thánh, cùng với một đội quân đông đảo các cường giả của liên quân bốn tộc. Với số lượng cường giả khổng lồ như vậy, nếu có chuẩn bị và liên thủ tấn công, sức mạnh của họ gần như không thua kém cửu tinh đấu thánh. Hồn Thiên Đế chỉ hy vọng có thể đánh một đòn bất ngờ, như vậy mới có một chút hy vọng sống sót. Tuy nhiên, chỉ dựa vào một mình hắn thì cơ hội thật sự quá mong manh. Tiếp theo, hắn cần phải đi khắp đại lục, triệu tập lại những cường giả hồn tộc đã trốn thoát khỏi hồn giới. Đến lúc đó, nếu những tộc nhân đó đồng loạt tự bạo, có lẽ sẽ cầm chân được liên quân bốn tộc trong chốc lát. Vì đấu đế, cái chết của bọn họ cũng là đáng giá. Chỉ cần ta có thể trở thành đấu đế, hồn tộc sẽ nhanh chóng trở thành đại tộc số một trên đấu khí đại lục. Dứt lời, thân ảnh Hồn Thiên Đế cũng từ từ biến mất trong sơn cốc. Dưới sự giúp đỡ của Hồn Thiên Đế, một vài tiểu đội cường giả hồn tộc bị liên quân bốn tộc truy kích đã thoát khỏi nguy hiểm. Dần dần, Hồn Thiên Đế tập hợp được hơn 100 cường giả, trong đó có hai vị đấu thánh cấp thấp. Nếu là trước kia, Hồn Thiên Đế căn bản sẽ không thèm liếc mắt tới. Nhưng nay đã khác xưa, hồn tộc đã như chó nhà có tang. Tìm được một đấu thánh thôi cũng khiến Hồn Thiên Đế vô cùng vui mừng. Trong số những người được tìm thấy, còn có một vị cao tầng của Hồn Điện trước đây, Cốt U Thánh Giả. Những năm qua, Cốt U Thánh Giả làm nội ứng cho gió sớm trà trộn vào hồn tộc, đã được hồn tộc trọng dụng. Đặc biệt là vào thời điểm này, lão càng trở thành một trong những nhân vật có thể trực tiếp diện kiến Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngày xưa, những đấu thánh cấp thấp như chúng ta, ngươi chẳng thèm nhìn tới, bây giờ lại phải mạo hiểm đến giải cứu. Trong một mật thất dưới lòng đất, Cốt U nhìn Hồn Thiên Đế đang đứng trong phòng, thầm than một tiếng. Dưới ánh mắt của hơn 100 cường giả hồn tộc, Hồn Thiên Đế chậm rãi xoay người lại. Chư vị, các ngươi chính là nền tảng cuối cùng của hồn tộc. Sự tồn vong của hồn tộc chúng ta, cùng chung nhịp đập với các ngươi. Hồn Thiên Đế nói với giọng ngưng trọng. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta dù có chết cũng sẽ không lùi nửa bước. Đúng vậy, chúng ta vốn là những kẻ đáng chết, may mắn nhặt lại được một mạng. Có thể cống hiến tính mạng cho đại nghiệp của tộc là vinh hạnh của chúng ta. Nếu đám người của liên quân bốn tộc xuất hiện trước mặt tộc trưởng, đó nhất định là chúng đã đạp lên thi thể của chúng ta mà đi tới. Hồn Thiên Đế là tộc trưởng của hồn tộc, bao năm qua đã có hy vọng cực cao trong tộc, lại còn là người mạnh nhất. Bây giờ, dưới những lời nói gần như tẩy não của hắn, gần như tất cả cường giả hồn tộc trong mật thất này đều ôm một quyết tâm tử chiến, chỉ vì hồn tộc sau này có thể xuất hiện một vị đấu đế. Chỉ có điều, trong đám người, Cốt U Thánh Giả lại thầm khinh bỉ Hồn Thiên Đế trong lòng. Kẻ này đã mất hết nhân tính, không còn xem những người này là tộc nhân nữa rồi. Tin tức này phải nhanh chóng báo cho chủ nhân mới được. Cốt U Thánh Giả thầm nghĩ trong lòng, còn trên miệng thì vẫn hô hào như những người khác. Hồn Thiên Đế vẫn còn ôm ảo tưởng à gió sớm sau khi nhận được tin tức từ Cốt U Thánh Giả truyền đến, khóe miệng nhếch lên. Bây giờ, ngay cả gió sớm cũng không khỏi thán phục sự cố chấp của Hồn Thiên Đế. Đã đến nước đường cùng thế này mà Hồn Thiên Đế vẫn còn muốn tranh đoạt bảo tàng trong động phủ cổ đế để trở thành đấu đế. Nếu hắn đã muốn như vậy, thì cứ thuận theo ý hắn vậy. Gió sớm thấp giọng lẩm bẩm, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Khi gió sớm xuất hiện lần nữa, chàng đã ở bên trong cổ giới. Thời gian trước, gió sớm đã tiêu hóa viên cửu phẩm kim đan do hệ thống thưởng. Dù không đột phá đến cửu tinh đấu thánh, nhưng chàng cũng đã đạt tới bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Với tu vi cường đại như vậy, cộng thêm thể chất khác thường, các loại đấu kỹ mạnh mẽ và đấu khí cửu huyền kim lôi đã biến dị, cho dù bây giờ không sử dụng viên đan dược nhảy cấp, chàng cũng có đủ khả năng đánh bại Hư Vô Thôn Viêm. Nếu dùng viên đan dược đó để nâng tu vi lên cửu tinh đấu thánh, chiến lực của gió sớm sẽ ngang hàng với Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Không lâu sau khi gió sớm đến cổ giới, phe Cổ Nguyên quả nhiên nhận được 6 miếng cổ ngọc. Lần này, Hồn Thiên Đế đã đánh một ván cược tất tay, đem cả những miếng cổ ngọc hắn tân tân khổ khổ cướp được, bao gồm cả miếng của hồn tộc, đều giao ra. Tình huống này khiến Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều vô cùng kinh ngạc. Mặc dù cổ ngọc đã đủ cả, nhưng Viêm Tẩn và Lôi Doanh lại không vui nổi, bởi vì họ hoàn toàn không đoán được Hồn Thiên Đế rốt cuộc đang có âm mưu gì. Có gì phải nghĩ nhiều? Động thái này của Hồn Thiên Đế chẳng qua là vì hắn cảm thấy không còn khả năng cướp được cổ ngọc từ tay chúng ta nữa. Hắn đưa cổ ngọc cho chúng ta, đến lúc đó động phủ cổ đế vẫn sẽ xuất hiện. Hắn chỉ cần xuất hiện vào thời điểm đó, vẫn có cơ hội tranh đoạt. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, Gió Sớm vô cùng thoải mái nói. Ý định của hắn là vậy sao? Nghe Gió Sớm nói, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, Cổ Nguyên đều rõ ràng cảm thấy như vậy, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn. Sợ gì chứ? Hồn Thiên Đế bây giờ còn đâu thực lực để chống lại chúng ta. Dù có cùng vào động phủ, hắn cũng không thể giành được từ tay chúng ta đâu. Cổ Nguyên lúc này lại tỏ ra vô cùng tự tin. Trước đây vì phải duy trì cổ tộc, ông ta làm tộc trưởng có phần thiếu quyết đoán, chuyện gì cũng do dự. Hiện nay, khi hồn tộc đã bị đánh bại, tâm thái của Cổ Nguyên cuối cùng cũng đã thay đổi. Đương nhiên, sự tự tin này hoàn toàn không phải là mù quáng, mà là có cơ sở thực tế. Nếu Cổ Nguyên tộc trưởng đã tự tin như vậy, vậy cứ làm thế đi. Viêm Tẩn và Lôi Doanh lập tức không do dự nữa. Bởi vì hiện nay, trong liên quân bốn tộc, phe mạnh nhất chính là Cổ Nguyên. Bản thân ông ta đã mạnh, lại còn có một người con rể lợi hại như vậy, dù ba tộc còn lại cộng lại cũng không phải là đối thủ của cổ tộc. Lúc này, Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng đã ngầm thừa nhận, Cổ Nguyên mới là người xứng đáng nhất với bảo tàng trong động phủ cổ đế. Bởi vì, Cổ Nguyên không giống Hồn Thiên Đế. Loại người như Hồn Thiên Đế, một khi thành đế, đại lục sẽ gặp đại kiếp. Còn Cổ Nguyên trở thành đấu đế, với giao tình tốt đẹp của ông ta với hai người họ, sẽ không làm ra chuyện đó. Dù sao, trong lịch sử vô số năm của đấu khí đại lục, cũng đã xuất hiện rất nhiều đấu đế. Mỗi thời đại đều sẽ có đấu đế xuất hiện, và những vị đấu đế mới đó cũng không hủy diệt truyền thừa do các đấu đế trước để lại. Nếu có đấu đế nào làm chuyện đó, thì có lẽ ngày nay trên đại lục đã không còn cái gọi là gia tộc đấu đế. Nếu đã vậy, chúng ta hãy tập hợp cổ ngọc lại với nhau, xem 8 miếng ngọc hợp nhất sẽ có ảo diệu gì, Lôi Doanh có chút mong đợi nói. Đà xá cổ đế ngọc đã phân tán nhiều năm, hôm nay, hãy để ta ngưng kết nó lại. Cổ Nguyên gật đầu, rồi ném tất cả cổ ngọc lên trời. Ngay sau đó, lão duỗi tay ra, hướng về phía cổ ngọc hung hăng nắm chặt. Phẹt. Theo cái nắm tay của Cổ Nguyên, 8 miếng cổ ngọc lập tức bị trộn lẫn vào nhau. Nhưng chúng không hề vỡ nát, mà ngược lại, dưới ánh sáng giao thoa, mơ hồ có xu hướng nối liền lại với nhau. Ong ong. Cổ ngọc càng lúc càng gần, tiếng ong ong cũng càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng, chỉ nghe mấy tiếng rắc rắc, 8 miếng cổ ngọc đã trực tiếp ghép lại thành một khối. Nhất thời, ánh sáng rực rỡ, một miếng cổ ngọc hoàn chỉnh lớn hơn lòng bàn tay một chút liền xuất hiện trên bầu trời. Khi đà xá cổ đế ngọc được ghép lại hoàn chỉnh, một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã, đột nhiên chậm rãi lan tỏa ra từ bên trong cổ ngọc. Cùng lúc đó, một làn sương khói mờ ảo bay lên từ cổ ngọc, rồi hóa thành một hư ảnh lão giả có chút hư ảo phía trên. Lão giả mặc một bộ áo bào màu đen, mái tóc lại hiện ra nhiều màu sắc, mỗi màu trông như một ngọn lửa đang bập bùng, vô cùng kỳ dị. Dung mạo lão bình thường, nhưng đôi mắt sâu thẳm như tinh không lại phản phất như chúa tể của trời đất. Dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt ấy, bất luận là ai, cho dù là cường giả như Hồn Thiên Đế, linh hồn cũng hơi run rẩy. Đà xá cổ đế. Trong trời đất này, người có thể khiến Cổ Nguyên cũng phải sinh ra cảm xúc như vậy, chỉ có thể là vị đấu đế trong truyền thuyết. Mà vị lão giả này, xem ra chính là vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục trong truyền thuyết, đà xá cổ đế. Trong cổ giới, ngoài một số ít cường giả có thể chống đỡ được uy áp kinh người đó mà ngẩng đầu, những người còn lại đa phần đều phải cúi gằm đầu. Cảm giác đó, giống như chỉ cần ngẩng đầu lên một chút thôi, sẽ lập tức bị uy áp đó đè nát. Dưới uy áp mà ngay cả Cổ Nguyên, Gió Sớm, Viêm Tẩn, Lôi Doanh cũng còn kém xa, trong lòng tất cả mọi người ở cổ giới chỉ còn lại sự sợ hãi. Đà xá cổ đế, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một đạo hình ảnh mà thôi, còn muốn làm ra vẻ huyền bí sao? Cổ Nguyên khẽ quát lên, sắc mặt lão hơi trầm xuống. Rõ ràng, lão cảm thấy có chút tức giận đối với cảm xúc sợ hãi đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện này. Là tộc trưởng của cổ tộc, ngàn năm qua, lão luôn đứng trong hàng ngũ đỉnh cao của thế gian. Hồn Thiên Đế, Tiêu Huyền cũng chỉ ngang hàng với lão. Trong thời đại không có đấu đế này, lão đã quen với cảm giác đứng trên đỉnh phong. Bây giờ, đà xá cổ đế chỉ để lại một bóng mờ, trong chốc lát đã khiến lão cảm thấy sợ hãi. Sau khi phản ứng lại, trong lòng lão cảm thấy vô cùng mất mặt. Ánh mắt lão băng lãnh liếc nhìn bóng mờ kia, đột nhiên một chưởng hướng về phía hư ảnh chụp tới. Oanh! Chưởng phong sắc bén của Cổ Nguyên mạnh mẽ quét về phía bóng mờ phía trước. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Sắc mặt lão đột nhiên biến đổi. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh kinh khủng tột cùng đột nhiên phản ngược lại, toàn bộ trút lên người lão, đánh văng lão bay xa mấy trăm trượng. Cẩn thận một chút, tuy chỉ là một đạo hình ảnh, nhưng dù sao cũng là do Đà Xá cổ đế để lại. Thấy cảnh này, Gió Sớm trầm giọng nói. Ánh mắt chàng cũng cẩn thận nhìn chằm chằm vào bóng mờ kia, có chút phức tạp. Một cường giả đấu đế thật sự mạnh đến mức vượt qua sức tưởng tượng của Gió Sớm. Dù đã biến mất vô số năm, hình ảnh từng để lại vẫn còn có thể có uy thế lớn đến như vậy. Lúc này, Cổ Nguyên với sắc mặt có chút âm trầm quay trở lại. Bị một vố đau trước mặt bao nhiêu tộc nhân, cùng với Viêm Tẩn, Lôi Doanh, khiến tâm trạng lão không tốt chút nào. Lão lập tức cau mày nói, Gió Sớm, ngươi có cách nào xử lý hư ảnh này không? Rõ ràng, Cổ Nguyên rất coi trọng năng lực của Gió Sớm, hơn nữa, lão cũng đoán rằng Gió Sớm biết rất nhiều bí mật thượng cổ. Nghe Cổ Nguyên nói, ánh mắt Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng nhìn về phía Gió Sớm, họ đều mong chờ Gió Sớm có thể giải khai bí mật này. Khoan hãy phá hủy nó. Gió Sớm cười lắc đầu, rồi nói, vị trí động phủ của Đà Xá cổ đế được giấu trong đôi mắt của hư ảnh này. Ồ, nghe vậy, Cổ Nguyên có chút kinh ngạc, ngưng thần nhìn về phía đôi mắt của bóng mờ. Một lát sau, sắc mặt lão cũng dần trở nên ngưng trọng. Lão dường như thật sự nhìn thấy một vài hình ảnh, nhưng có vẻ không rõ ràng lắm. Đà Xá cổ đế quả là lợi hại, lại còn có thủ đoạn như vậy. Người thường dù có tập hợp đủ 8 miếng ngọc, nếu không biết bí mật này, cũng rất khó biết được vị trí động phủ. Cổ Nguyên thán phục một tiếng. Với thực lực của lão, cũng không khỏi tán thưởng thủ đoạn như vậy, đồng thời lại có chút cảm khái. Trước kia, Đà Xá cổ đế ngọc ban đầu không phải tách rời, mà là một khối nguyên vẹn. Người có được miếng cổ ngọc hoàn chỉnh đó là tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Huyền, cũng là bạn tốt của Cổ Nguyên. Chỉ tiếc là, năm đó Tiêu Huyền dù có được Đà Xá cổ đế ngọc, lại không phát hiện ra huyền cơ ẩn giấu bên trong. Cuối cùng, tin tức về cổ đế ngọc bị lộ ra ngoài, Cổ Nguyên cũng thuận theo 6 tộc khác, cùng nhau bức bách Tiêu Huyền, đến cuối cùng cổ ngọc mới bị chia làm 8, mỗi tộc giữ một miếng. Gió Sớm, lần này xem ra chỉ có thể phiền ngươi rồi. Lôi Doanh và Viêm Tẩn đồng thanh nói. Họ tin rằng Gió Sớm biết được huyền cơ trong đó, dù không biết chàng làm thế nào mà biết được những bí ẩn mà ngay cả họ cũng không biết, có lẽ Gió Sớm đã có kỳ ngộ nào đó. Vâng. Gió Sớm gật đầu cười, rồi đôi đồng tử đột nhiên biến thành màu vàng óng. Hai luồng sáng nhỏ từ trong mắt chàng lướt ra, rồi bắn vào đôi mắt của bóng mờ kia. Quang ảnh khúc xạ, kim quang phản chiếu ngược lên không trung, lập tức, một mảng hình ảnh được phóng lớn vô số lần xuất hiện trên bầu trời. Đây là Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn đều hơi híp mắt nhìn hình ảnh trên trời. Đó là một vùng đất xa lạ cực kỳ rộng lớn. Họ chỉ cần liếc mắt một cái là biết, vùng đất này hẳn là không ở Trung Châu. Hình ảnh đầu tiên lướt qua những dãy núi gần vùng đất lạ đó, rồi đột nhiên quay ngoắt xuống, trực tiếp xuyên vào lòng đất. Lập tức, một biển lửa nham thạch nóng chảy ngập trời, không nhìn thấy cuối, xuất hiện trong tầm mắt họ. Đây là nơi nào? Một vùng đất nham thạch. Cái này có chút phiền toái đây. Đấu khí đại lục lớn như vậy, khu vực nham thạch dưới lòng đất không biết có bao nhiêu, chẳng lẽ chúng ta phải đào tung cả đấu khí đại lục lên một lần sao? Không phải còn có những đặc điểm địa hình khác sao, cũng không cần phải lật tung cả mặt đất lên làm gì. Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh nhíu chặt mày, nhìn hình ảnh. Biển nham thạch nóng chảy này hẳn là ở dưới lòng đất. Nhưng chỉ dựa vào điều này, vẫn không thể xác định được vị trí chính xác. Hình ảnh tiếp tục đi sâu vào biển nham thạch. Càng đi sâu, đột nhiên, một loại sinh vật kỳ dị xuất hiện trong hình. Đó là một loại sinh vật giống như thằn lằn, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn. Sau khi loại sinh vật thằn lằn này xuất hiện, ở nơi sâu nhất của thế giới nham thạch, mơ hồ có một cánh cửa đá cổ xưa hiện lên. Trên đỉnh cửa đá có 4 chữ, Cổ Đế Động Phủ. Rắc. Khi ánh mắt của họ dừng lại trên 4 chữ cổ mơ hồ đó, hình ảnh cũng đột nhiên dừng lại. Trong mắt Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, ngọn lửa nóng rực càng lúc càng mãnh liệt. Nơi này ta có chút xa lạ, hẳn là chưa từng đến. Ta cũng chưa từng đến. Trung Châu đại lục rộng lớn như vậy, địa hình tương tự cũng cực kỳ nhiều. Hơn nữa, thế giới mỗi ngày đều có những chuyện khác nhau xảy ra, thời gian có thể thay đổi hình dạng sông núi, cường giả giao đấu cũng có thể trong nháy mắt biến núi non thành đất bằng. Vậy phải làm sao bây giờ? Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh lần lượt trao đổi vài câu, cuối cùng lại nhìn về phía Gió Sớm. Ta cũng không quen. Gió Sớm dù biết nhưng vẫn lắc đầu nói, đấu khí đại lục không hề nhỏ. Mặc dù hình ảnh này đã cho thấy một khu vực khá rộng, nhưng trong thời gian ngắn, chúng ta muốn xác định được cũng không phải chuyện dễ. Dù sao đi nữa, bây giờ đã có mục tiêu, chẳng lẽ còn có thể từ bỏ? Tất nhiên không thể từ bỏ. Chúng ta có thể ra thông báo, ghi chép lại những đặc điểm địa hình, sơn mạch đã thấy, rồi truyền cho các tộc nhân còn ở bên ngoài. Để họ vận dụng tất cả sức mạnh, tìm từng nơi một, nhất định phải xác nhận được địa hình nơi này. Thấy Gió Sớm cũng không biết, ba người Cổ Nguyên cũng không để ý, dù sao, xét về tuổi tác, Gió Sớm chỉ là một tiểu bối, những nơi chàng từng thấy hoặc từng đến không thể nào nhiều hơn những lão tiền bối sống lâu năm như họ. Sau một hồi thương nghị, họ cũng nhanh chóng đưa ra một phương án. Hiện nay liên quân bốn tộc, để tìm hiểu loại chuyện này, cần rất nhiều nhân lực, mà họ vừa hay không thiếu nhân lực. Người của bốn tộc cùng đi tìm kiếm một địa hình, tin rằng cũng không cần bao lâu. Cổ đạo, ngươi lập tức sắp xếp tộc nhân, đi làm tốt chuyện này, tìm ra cho ta địa hình được miêu tả trong đoạn hình ảnh đó. Theo mệnh lệnh của Cổ Nguyên được đưa ra, trong liên quân bốn tộc, những tộc nhân đang truy sát tàn dư hồn tộc đều được gọi về, rồi bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ mới. Trong lúc nhất thời, cả đại lục đều khá nghi hoặc, không hiểu đây là lại xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa. Những người còn lại của hồn tộc thì lại thầm thở phào một hơi. Liên quân bốn tộc tạm ngừng truy sát, họ liền có thể ẩn náu, từ đó mai danh ẩn tích, hoặc là tìm đến nơi hồn thiên đế để tích trữ lực lượng. Năm ngày sau, Cổ Đạo quay trở về cổ giới, bắt đầu báo cáo cho Cổ Nguyên. Bẩm tộc trưởng, qua thời gian điều tra, chúng ta đã phát hiện tổng cộng 5 vùng đất có điểm tương đồng với miêu tả trên bản đồ. Sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, chúng ta phát hiện một nơi có độ tương đồng lớn nhất. Cổ Đạo rất cung kính nói. Ồ, nghe vậy, trong đôi mắt bình thản của Cổ Nguyên mới có ánh sáng lóe lên. Lão mỉm cười nhìn người phía dưới, nói đi. Nghe vậy, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, Dược Đan ở bên cạnh cũng vô cùng kích động. Vùng đất đó tên là Hắc Giác Vực. Tuy bây giờ nơi đó có đông đảo thế lực mọc lên như nấm, nhưng địa hình đại khái lại gần như hoàn toàn trùng khớp với bản đồ. Cổ Đạo trầm giọng nói, khu vực đó, nghĩ rằng Gió Sớm cô gia sẽ rất rõ. Hắc Giác Vực sao? Cổ Nguyên chậm rãi đứng dậy, nói, nếu đã vậy, chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng đến đó, phong tỏa khu vực ấy, đừng để người của hồn tộc lại gần. Rất nhanh, Cổ Nguyên đã tập kết đại quân, thông qua thông đạo không gian để đến Tây Bắc Đại Lục. Hắc Giác Vực cũng thuộc khu vực của Gia Mã Đế Quốc do Gió Sớm cai quản, vì vậy, liên quân bốn tộc đến đây cũng không giễu võ dương oai. Thông báo xuống, người của Hắc Giác Vực tạm thời rút lui toàn bộ. Gió Sớm là hoàng đế của Gia Mã Đế Quốc, một lời nói ra, không ai dám không tuân theo. Dù là già nam học viện, bây giờ cũng phải mang theo tất cả học viên và đạo sư rút lui. Ấu Hỏa vẫn lạc tâm viêm trong thiên phần luyện khí tháp cũng bị mang đi. Có thứ đó, ở đâu cũng có thể tái lập nội viện. Đợi sau khi người của Hắc Giác Vực rút lui, trên bầu trời nội viện đột nhiên vỡ ra một vết nứt không gian cực lớn. Ngay sau đó, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan, Gió Sớm và những người khác từ trong vết nứt không gian chậm rãi đi ra. Ta có thể cảm ứng được, động phủ Đà Xá cổ đế ở ngay phía dưới này. Cổ Nguyên không nói nhiều, một luồng sáng chói lóa từ trong nạp giới của lão bay vút lên, lơ lửng trên đỉnh đầu. Mơ hồ, trong luồng sáng có sương mù bốc lên, cuối cùng hóa thành một thân ảnh lão giả hư ảo. Theo sự xuất hiện của thân ảnh lão giả đó, năng lượng của cả đất trời cũng vì thế mà sôi trào lên, một luồng uy áp như của chúa tể trời đất từ trên trời giáng xuống. Oanh! Dân Đà Xá cổ đế ngọc lên, Cổ Nguyên một chưởng đột nhiên hướng về phía Già Nam học viện bên dưới ấn xuống. Theo một chưởng này của lão, trên trời cũng xuất hiện một bàn tay khổng lồ phương viên mấy ngàn trượng, rồi hung hăng đập vào học viện. Lập tức, một luồng bụi đất cuồn cuộn khuếch tán ra, tiếng nổ ầm ầm vang dội khắp đất trời. Già Nam học viện khổng lồ trực tiếp bị một chưởng này của Cổ Nguyên hóa thành một vực sâu rộng mấy ngàn trượng. Trong vực sâu đó, đột nhiên có tiếng chất lỏng lưu động vang lên. Ngay sau đó, nham thạch nóng chảy đỏ rực từ trong phế tích của Già Nam học viện tuôn ra, trong chớp mắt đã bao phủ cả học viện trong biển lửa. Mặc dù nội viện có rất nhiều kiến trúc bị hủy, nhưng Gió Sớm căn bản không để ý so với động phủ cổ đế, chút tổn thất này có là gì. Một chưởng này của Cổ Nguyên không chỉ oanh tạc Già Nam học viện thành phế tích, mà thậm chí còn bức cả nham thạch dưới lòng đất trào ra. Nham thạch nóng bỏng, tựa như thủy triều đỏ rực, nhanh chóng tuôn ra từ lòng đất. Tiếp đó, dòng nham thạch nóng bỏng dường như vô tận đó khuếch tán ra khắp Hắc Giác Vực. Cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa, Hắc Giác Vực sẽ hóa thành một biển nham thạch. Mấy phút sau, trên biển nham thạch nóng chảy mênh mông, đột nhiên nổi lên từng trận sóng lớn. Một vòng xoáy khổng lồ chừng mấy ngàn trượng từ từ hình thành trên mặt biển dung nham. Ở cuối vòng xoáy đó, phảng phất như có thứ gì đó sắp xuất hiện, một loại dao động kỳ lạ mơ hồ lan tỏa khắp đất trời. Biến cố đột ngột trên biển nham thạch cũng thu hút sự chú ý của không ít người, khuôn mặt họ lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Sắp ra rồi. Lôi Doanh và Viêm Tẩn trong lòng cũng cực kỳ kích động, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Biển nham thạch nóng chảy bên dưới quả nhiên có thay đổi. Vòng xoáy trên mặt biển dung nham từ từ lớn ra gấp mười mấy lần. Ầm ầm ầm. Cùng với sự mở rộng của vòng xoáy, những cột lửa nham thạch khổng lồ cao chừng ngàn trượng đột nhiên phun ra từ mặt biển dung nham, che trời lấp đất. May mà liên quân đã sớm có phòng bị, nếu không, với nhiệt độ cao và lực xung kích như vậy, e rằng binh sĩ liên quân sẽ xuất hiện thương vong lớn. Nhìn mặt biển dung nham đang dậy sóng to gió lớn, ánh mắt Cổ Nguyên càng lúc càng nóng rực. Lão có thể cảm nhận được, đà xá cổ đế ngọc trong tay đột nhiên nóng lên khác thường. Ầm. Sóng nham thạch cao tới ngàn trượng đột nhiên dâng lên, rồi hung hăng đập xuống. Khi nham thạch bắn tung tóe khắp trời, vòng xoáy nham thạch đang quay tiếp mù kia lại dần dần chậm lại. Cùng lúc đó, trên mặt biển dung nham, một khối nham thạch cực lớn bắt đầu nhô lên. Dòng nham thạch đỏ rực nhanh chóng lan ra, và khi nham thạch tản đi, một cánh cửa đá cổ xưa sừng sững giữa trời đất, dưới những ánh mắt cuồng nhiệt, chậm rãi hiện lên từ trong biển dung nham. Nham thạch trên cửa đá nhanh chóng rút đi, một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã lập tức tràn ngập khắp đất trời. Dưới luồng khí tức đó, vạn vật đều yên tĩnh. Dù là cường giả như Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Đó là một luồng khí tức bao trùm lên cả thế giới này. Giữa trời đất, vô số ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa đá cổ xưa. Cuối cùng, những ánh mắt đó đều ngưng tụ lại trên bốn chữ cổ phía trên cửa đá. Đây chính là động phủ cổ đế trong truyền thuyết sao? Cổ Nguyên lúc này cũng có chút thất thần. Lão kinh ngạc nhìn cánh cửa đá cổ xưa đang yên lặng sừng sững trên biển nham thạch. Luồng khí tức trên đó khiến lão hiểu rằng, đây không phải là thứ hư ảo, mà là vật thật của đấu đế. Chỉ có những thứ do đấu đế trong truyền thuyết để lại mới có thể khiến lão cũng phải cảm thấy sợ hãi. Nhìn cánh cửa đá cổ xưa yên lặng bất động, Cổ Nguyên một lúc sau mới hơi hoàn hồn, trong mắt vẫn còn chút phức tạp. Vì động phủ cổ đế này, viễn cổ bát tộc đã không chỉ một lần hỗn loạn giao tranh. Nhưng cuối cùng vẫn không ai có thể đoạt được nó. Không ngờ, sau ngàn năm, khi bát tộc chỉ còn lại bốn tộc, lại có thể triệu hồi được nó ra. Cổ đế động phủ. Ở một nơi rất xa, một thân ảnh bạch y ẩn mình trong một luồng hắc viêm, hai người này chính là Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Nhờ vào đặc tính thiên địa linh vật của Hư Vô Thôn Viêm, cùng với linh hồn đế cảnh của cả hai, họ đã thi triển thủ đoạn tạm thời che giấu được cảm giác của Cổ Nguyên. Tuy nhiên, họ cũng không thể có hành động lớn nào, một khi có động tĩnh, phe Cổ Nguyên sẽ lập tức cảm ứng được. Chờ đại môn mở ra, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải vào trong. Hồn Thiên Đế thầm nghĩ. Lần này là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu thất bại, hắn cũng chỉ cách cái chết không xa. Đồng thời, Hư Vô Thôn Viêm cũng đã bị khóa chặt cùng hắn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mặc dù Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm ẩn giấu vô cùng kỹ lưỡng, nhưng trên địa bàn của Gia Mã Đế Quốc ở Tây Bắc Đại Lục này, La Bàn lãnh chúa của gió sớm có thể giám sát tất cả kẻ địch. Nhất cử nhất động của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lúc này đều nằm trong tầm kiểm soát của gió sớm. Phía Cổ Nguyên, cổ ngọc trong tay lấp lánh rực rỡ, trên cánh cửa đá cổ xưa đang đóng chặt dường như cũng có ánh sáng lóe lên. Cánh cửa cổ xưa đã đóng chặt vạn năm dường như có dấu hiệu sắp mở ra, nhưng đúng lúc này, mặt biển dung nham yên tĩnh đột nhiên tóe lên những con sóng cao vạn trượng. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú cuồng mãnh kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời. Ngay khoảnh khắc tiếng gầm như đến từ thời viễn cổ đó truyền ra, sắc mặt Cổ Nguyên cũng đột nhiên biến đổi. Luồng khí tức này lại không hề yếu hơn lão, dường như còn mạnh hơn một chút. Ha ha ha ha, bản hoàng cuối cùng cũng lại được thấy ánh mặt trời. Nham thạch cao vạn trượng phóng lên trời, một luồng khí tức hung hãn khiến trời đất biến sắc cũng từ trong biển nham thạch nóng chảy này bạo phát ra. Dòng nham thạch đỏ rực phản phất như muốn nuốt chửng trời đất. Nhìn ra xa, cả đất trời đều bị những con sóng dung nham cao vạn trượng nhấn chìm. Nhiệt độ kinh khủng biến cả vùng trời đất này thành một cái lò lửa. Người của liên quân bốn tộc đều vội vàng lùi lại vì những con sóng nham thạch ngập trời kia. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn xuống dưới biển nham thạch. Lúc này, họ đều có thể cảm nhận được, một sinh vật cực kỳ đáng sợ đang ẩn mình trong biển nham thạch nóng chảy. Cổ Nguyên cũng vì cảnh này mà dừng tay, ánh mắt cảnh giác nhìn xuống biển nham thạch. Dưới luồng khí tức hung hãn đó, ngay cả lão cũng cảm thấy một sự nguy hiểm. Ầm ầm. Thác nước nham thạch phóng lên trời cuối cùng cũng ầm ầm rơi xuống, chìm vào biển nham thạch nóng chảy, hóa thành sóng lớn, nhanh chóng tuôn ra. Khi sóng lớn rơi xuống, trong biển nham thạch, một vật khổng lồ đột nhiên nhô lên. Thân thể cực lớn phủ đầy vảy tím vàng nhô ra một đoạn từ trong nham thạch. Mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng thể tích của nó vẫn vô cùng khổng lồ. Cái đầu có chút dữ tợn và uy nghiêm của sinh vật bí ẩn đó nhô ra khỏi nham thạch. Nó nhìn đám đông trên bầu trời, trong đôi mắt to lớn rõ ràng cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Không ngờ thật sự có người có được cổ ngọc, triệu hồi ra được cái động phủ của tên đà xá cổ đế đáng chết đó, Chúc Khôn thầm cảm thán trong lòng. Tại hạ là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên. Không biết các hạ là ai? Cổ Nguyên trong lòng vô cùng chấn kinh. Ngay cả lão cũng không thể nhận ra thân phận của con quái vật khổng lồ này. Dù sao, họ cũng chỉ mới thấy được một phần nhỏ của sinh vật bí ẩn này mà thôi. Cổ tộc à, hừ, dường như ngày trước cũng không phải là đại tộc gì cho lắm, không ngờ lại có thể có được đà xá cổ đế ngọc. Nghe Cổ Nguyên nói, sinh vật bí ẩn kia cũng phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Âm thanh này làm cho mặt biển dung nham khổng lồ lại tóe lên từng cột lửa nham thạch. Nghe lời này, Cổ Nguyên lại một lần nữa kinh hãi. Nghe ý tứ trong lời nói của nó, dường như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Vào thời vạn năm trước, cổ tộc quả thật không được coi là một cường tộc hàng đầu của đại lục. Đây là sinh vật gì, sao lại khổng lồ như vậy, dường như còn mạnh hơn cả ngươi. Nơi xa, hư vô thôn viêm thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ chấn kinh sâu sắc. Không biết, chẳng lẽ gã này chính là người canh giữ động phủ cổ đế? Hồn Thiên Đế lắc đầu nói. Bây giờ, Hồn Thiên Đế đã có chút không kiên nhẫn nổi, ánh mắt gắt gao nhìn về phía đại môn. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, trên thân sinh vật bí ẩn đột nhiên có cường quang hiện lên, rồi thân thể khổng lồ của nó đột nhiên thu nhỏ lại nhanh chóng, trong nháy mắt đã hóa thành một nam tử trung niên tóc tím vàng. Ngươi đã mở ra không gian cổ đế, cũng coi như đã giúp ta một ân huệ lớn, ta có thể giúp ngươi một tay, Chúc Khôn nói. Cái gì? Nghe câu nói này của Chúc Khôn, người của Liên Quân bốn tộc sau một lúc ngây người cũng đều mừng rỡ. Có được cường giả như vậy tương trợ, phe Hồn Thiên Đế hôm nay đến đây e là phải chịu một vố đau lớn. Chết tiệt. Nơi xa, Hồn Thiên Đế thấy cảnh này, trong lòng lại khó chịu như ăn phải cứt. Vốn dĩ, đà xá cổ đế ngọc là do hắn thu được nhiều nhất, nhưng bây giờ, cổ ngọc lại ở trong tay Cổ Nguyên, gián tiếp giúp Cổ Nguyên có được trợ lực mạnh mẽ như vậy. Hồn Thiên Đế có cảm giác như tự lấy đá ghè chân mình. Qua cảm ứng, Cổ Nguyên đã biết rõ, thực lực của Chúc Khôn không hề yếu hơn lão. Cả hai đều đang ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hai người họ liên thủ, dù là Hồn Thiên Đế cũng tất nhiên sẽ chật vật không chịu nổi, thậm chí dễ dàng bị đánh bại. Lại thêm gió sớm có thể đối phó với hư vô thôn viêm, cộng thêm Liên Quân bốn tộc với vô số đấu thánh, cường giả đấu tôn hợp lực. Chuyện hôm nay, hẳn là không có sơ hở nào. Đúng lúc này, cổ ngọc trong tay Cổ Nguyên được thúc giục, đột nhiên bắn ra một cột sáng chói lóa. Cột sáng từ trời lướt xuống, rồi thẳng tắp chiếu vào cánh cửa đá cổ xưa. Qua lần ngưng kết trước đó, Cổ Nguyên đã thúc đẩy cổ ngọc đến cực hạn. Oanh! Theo cột sáng bắn xuống, cánh cửa cổ xưa đã đóng chặt vạn năm đột nhiên chậm rãi chuyển động, một khe hở nhỏ dần hiện ra. Khe hở càng lúc càng lớn, một lát sau, cánh cửa đá cổ xưa cuối cùng cũng trong một tiếng cạch cạch chậm rãi dịch chuyển sang hai bên. Xoẹt! Ngay khoảnh khắc cánh cửa đá cổ xưa mở ra, một luồng dao động như đến từ thời viễn cổ đột nhiên từ sau cánh cửa lướt nhanh ra. Dưới luồng dao động này, người của Liên Quân bốn tộc đều như bị trọng kích, trực tiếp bị chấn loạn đội hình. Một số người thực lực yếu kém thì bị đẩy lùi ra xa vạn trượng. Cẩn thận! Nhìn thấy đội hình đại quân bị xông đến tan tác, Lô Doanh và Viêm Tẩn vội vàng ổn định thân hình, trầm giọng nhắc nhở. Cổ đế động phủ sắp mở ra. Cổ Nguyên khẽ quát, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá cổ xưa đang từ từ mở ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cuối cùng cũng sắp mở ra rồi sao? Chúc Khôn cũng có chút thất thần nhìn một màn này. Lão bị nhốt trong không gian này, đã nghĩ không biết bao nhiêu cách để mở động phủ, nhưng cuối cùng đều không thu được kết quả gì. Nhưng hôm nay, lão cũng coi như đã được chứng kiến cảnh này. Chính là lúc này. Bắt đầu hành động. Nơi xa, hư vô thôn viêm và Hồn Thiên Đế đang hợp lực che giấu thân hình, lúc này căng thẳng đến cực điểm. Theo động tĩnh của họ, sự ẩn nấp ban đầu cũng mất đi hiệu quả. Kế tiếp, cả hai với tốc độ kinh người phóng thẳng về phía cửa lớn cổ đế. Tình huống bất ngờ này khiến đại bộ phận cường giả của Liên Quân bốn tộc đều không kịp phản ứng, để cho Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm xông vào phòng tuyến. Đương nhiên, nếu Cổ Nguyên và Gió Sớm không ra tay, chỉ bằng những người kia cũng đúng là không ngăn nổi Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm. Hai người họ quả nhiên đã đến. Cảm ứng được khí tức của hai kẻ kia đến gần, Cổ Nguyên nhíu mày. Hành động của hai kẻ này quả nhiên đã bị Gió Sớm đoán trúng. Bọn chúng chính là đợi đến thời khắc này để xông vào động phủ cổ đế. Tất cả chú ý, tuyệt đối không được để Hồn Thiên Đế có cơ hội đoạt được đế phẩm sồ đan. Ngay sau đó, Cổ Nguyên hướng về phía tất cả mọi người trong Liên Quân hét lớn. Theo tiếng hét của lão, vô số cường giả vây lấy Hồn Thiên Đế. Viêm Tẩn và Lôi Doanh trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, ai thành đấu đế cũng được, nhưng không thể để người của hồn tộc thành tựu đấu đế. Bởi vì một khi Hồn Thiên Đế trở thành đấu đế, tất cả các gia tộc đấu đế hiện có trên đại lục này sẽ bị hủy diệt. Tuyệt đối không thể để Hồn Thiên Đế có được đế phẩm sồ đan, nếu không, đợi hắn tấn thăng đấu đế, với tâm tính của hồn tộc, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Chúc Khôn gật đầu, lão hiểu rõ sự đáng sợ của một cường giả đấu đế. Điều này có thể thấy qua việc đà xá cổ đế chỉ dùng một không gian đã có thể vây khốn lão mấy ngàn năm. Cái gọi là đấu thánh, trong mắt một cường giả đấu đế thực thụ, có lẽ cũng chỉ như con kiến. Bởi vậy, người trở thành đấu đế nhất định phải là bạn bè của mình, tuyệt không thể là kẻ đã kết thù với các tộc khác như hồn tộc. Ầm ầm. Đúng lúc này, dao động truyền ra từ bên trong cánh cửa đá khổng lồ cổ xưa cũng càng lúc càng dữ dội. Nhưng trong khi chấn động truyền ra, khe hở của cửa lớn cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, trong một tiếng nổ vang, nó đã vững vàng mở ra hoàn toàn. Bành. Ngay khi cánh cửa đá cổ xưa mở ra hoàn toàn, một luồng dao động phản phất như truyền từ thời hồng hoang đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ biển nham thạch nóng chảy cũng vào lúc này nổ tung thành những con sóng to gió lớn. Dưới luồng dao động này, đại địa rung chuyển, nứt ra vô số vực sâu khổng lồ rộng đến ngàn trượng. Các cường giả đỉnh cao của liên quân bốn tộc dốc sức kháng cự luồng uy áp như từ thời hồng hoang đó. Trong phạm vi trăm dặm quanh cánh cửa đá cổ xưa, gần như chỉ còn lại các cường giả đỉnh cao của liên quân bốn tộc lơ lửng, những người còn lại đều bị cưỡng ép đánh văng ra ngoài. Ông! Trên cánh cửa đá cổ xưa, đột nhiên nổi lên những gợn sóng kỳ dị, rồi không gian vặn vẹo. Ngay sau đó, bên trong cửa lớn, ngưng kết thành một thông đạo dường như trong suốt. Đi! Vừa thấy thông đạo trong suốt thành hình, Cổ Nguyên và Chúc Khôn gần như cùng lúc lướt đi. Không cần dây dưa với những kẻ khác, vào động phủ cổ đế trước. Cùng lúc họ khởi hành, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm cũng hóa thành cầu vồng, nhanh như chớp tiến vào trong thông đạo. Chúng ta cũng đi. Thấy cảnh này, gió sớm cũng khẽ quát một tiếng, với tốc độ cực nhanh, bất chấp luồng uy áp đậm đặc, trực tiếp xông vào trong thông đạo. Phía sau chàng, một số cường giả của liên quân bốn tộc cũng nối đuôi nhau tiến vào, nhưng đúng lúc này, nơi Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm vừa đi qua đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Từ trong vết nứt không gian đen kịt đó, chợt tuôn ra hơn 100 cường giả hồn tộc có thực lực không tầm thường. Các tộc nhân, cản bọn chúng lại. Dù chúng ta có chết, cũng phải tạo thời gian cho tộc trưởng. Những cường giả hồn tộc này vừa hiện thân, mười mấy người trong đó liền điên cuồng bộc phát sức mạnh trong cơ thể, rồi lao thẳng về phía liên quân bốn tộc. Bành! Trong từng tiếng nổ kinh thiên động địa, trên bầu trời, hơn 10 cường giả đó đồng loạt tự bạo, gây ra một trận bão năng lượng trời đất kịch liệt. Trong lúc nhất thời, bước tiến của liên quân bốn tộc bị chặn lại. Hơn nữa, những người hồn tộc tiếp theo vẫn không sợ chết mà tiếp tục tự bạo. Chết tiệt, bọn này lại có thể không cần mạng. Đối mặt với hành vi cản đường không màng sống chết này, những người còn lại của liên quân bốn tộc chỉ có thể tránh né. Dù sao bây giờ hồn tộc đang ở thế yếu, liên quân bốn tộc còn chưa đến mức phải liều mạng cá chết lưới rách. Bành! Bành! Tuy nhiên, số lượng cường giả còn lại của hồn tộc cuối cùng cũng có hạn. Vài phút sau, tất cả đều đã chết. Liên quân bốn tộc lúc này cũng đã thành công tiếp cận thông đạo không gian. Họ chống lại uy áp khổng lồ từ cửa đá, lần lượt tiến vào thông đạo. Khi mọi người đều đã vào trong, bầu trời này cũng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại cánh cửa lớn cổ xưa vẫn yên lặng sừng sững trên biển nham thạch nóng chảy. Sương mù nhàn nhạt bao phủ mảnh không gian kỳ dị này, khiến toàn bộ không gian trở nên mờ mịt. Mảnh không gian này yên tĩnh không một tiếng động, dường như đã yên tĩnh suốt mấy vạn năm. Trong không gian mênh mông không rõ giới hạn này, có một khối lục địa lơ lửng. Lục địa không hề có điểm tựa nào, cứ thế lơ lửng trong không gian, tựa như một tòa lâu đài trên không. Xoẹt. Sự cô tịch đã kéo dài vạn năm, vào hôm nay, cuối cùng cũng bị phá vỡ. Trong không gian mông lung, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Rồi một thông đạo không gian cực lớn hiện ra. Ngay sau đó, từng bóng người lần lượt từ trong đó lao ra ầm ầm, cuối cùng đều rơi xuống mảnh lục địa kia. Những người này chính là Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thông Viêm, Chúc Khôn, Cổ Nguyên, Gió Sớm, Viêm Tẩn, Lôi Doanh và những người khác. Đây là cổ đế động phủ sao? Gió Sớm vừa mới đáp xuống, ánh mắt đã vội vàng quét khắp nơi. Nhưng khi dò xét, chàng lại kinh ngạc phát hiện, với linh hồn đế cảnh cường đại của mình, chàng rõ ràng không thể phát hiện ra ngoài phạm vi ngàn trượng. Rõ ràng, nơi này dường như có áp chế không nhỏ đối với lực lượng linh hồn. Khi từng bóng người hiện ra, cường giả hai bên cũng nhanh chóng tách ra, rồi phòng bị nhìn chằm chằm đối phương, sẵn sàng đề phòng các loại tấn công bất ngờ. Không cần dây dưa với bọn họ, đi. Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn đám người Cổ Nguyên, rồi ánh mắt chuyển hướng về mảnh không gian này. Trong mắt gã có chút dao động kỳ lạ. Sau đó, gã thấp giọng nói một câu, rồi dẫn đầu lao vụt về phía xa. Phía sau gã, Hồn Thiên Đế cũng vội vàng đuổi theo. Hư Vô Thôn Viêm kia vậy mà lại biết đường đi. Thấy cảnh này, Cổ Nguyên cũng kinh ngạc. Đến nơi này, ngay cả lão cũng bị áp chế ít nhiều, trong lúc nhất thời căn bản không thể dò xét ra vị trí của đế phẩm sồ đan. Không ngờ Hư Vô Thôn Viêm này lại có thể tỏ ra như một người sành sỏi. Hư Vô Thôn Viêm sao? Chúc Khôn khẽ giật mình, rồi như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, hắn biết đường cũng không có gì lạ, đuổi theo bọn họ. Vừa dứt lời, Chúc Khôn cũng không giải thích nhiều, một mình đi đầu đuổi theo. Phía sau, Cổ Nguyên và những người khác do dự một chút, cũng nhanh chóng đuổi kịp. Gió sớm cùng liên quân bốn tộc và mấy toán người của hồn tộc đang toàn lực lao đi trên mảnh lục địa dường như vô tận này. Họ giống như một trận mưa sao băng, nhanh chóng lướt qua bầu trời. Cuộc truy đuổi này kéo dài gần mười mấy phút, nhóm hư vô thôn viêm đi đầu mới từ từ chậm lại. Khi bọn họ chậm lại, Cổ Nguyên, gió sớm và những người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp. Bây giờ, họ nhìn thấy một tòa thạch điện cổ xưa xuất hiện trên bình nguyên bao la trước mặt. Trong mắt ai nấy đều lóe lên ngọn lửa nóng rực. Thạch điện yên lặng sừng sững trên bình nguyên bao la vô tận, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa, quanh quẩn giữa đất trời. Phía trước tòa thạch điện cổ xưa và khổng lồ này là một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Hai bên quảng trường, sừng sững từng cây cột đá khổng lồ cao mấy ngàn trượng, chọc thẳng lên trời. Một luồng khí thế hùng vĩ, nguy nga ập vào mặt. Gió sớm và mọi người thận trọng đáp xuống quảng trường. Tiếng bước chân rơi trên mặt đá xào xạc, lặng lẽ vang lên. Hai phe người cách nhau một khoảng, rồi mỗi phe chiếm một bên, bắt đầu cẩn thận đi dọc theo quảng trường. Quảng trường này cực kỳ rộng lớn, mọi người đi trong đó chẳng khác nào những con kiến đang đi trong sa mạc, không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng những người ở đây gần như đều là những nhân vật đỉnh cao trên đấu khí đại lục, tâm tính và sự kiên nhẫn của họ đều có cả, vì vậy không ai manh động lên tiếng. Tại nơi tựa như thần tích này, trong lòng mọi người đều có chút kính sợ. Hả? Đang đi, tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, đột nhiên dừng bước. Lão quay đầu, nhìn về đỉnh một cây cột đá cách đó không xa. Ở đó, có một ngọn lửa màu vàng sẫm đang bay lượn. Ngọn lửa này là một loại dị hỏa, Viêm Tẩn có thể nhận ra, đó là Huyền Hoàng Viêm xếp thứ 23 trên bảng dị hỏa. Sao dị hỏa này lại yếu ớt như vậy? Nhưng ngay sau đó, Viêm Tẩn nhíu mày. Đây đích xác là Huyền Hoàng Viêm, nhưng nó lại tỏ ra cực kỳ yếu ớt. Đối với điều này, gió sớm ngược lại không hề ngạc nhiên. Đà Xá cổ đế là dị hỏa thành đế. Hắn không phải thích thu thập dị hỏa, mà là đã thôn phệ toàn bộ linh hồn của những dị hỏa này. Lúc này, những người khác cũng đã phát hiện ra dị hỏa trên cột đá. Nhưng dị hỏa này xếp hạng quá thấp, nên không ai quá chú ý. Tuy nhiên, khi họ tiếp tục đi về phía trước chưa đầy trăm trượng, lại một cây cột đá cao ngất nửa xuất hiện. Trên cây cột đá này, cũng có một ngọn lửa kỳ dị đang bập bùng. Vạn thú linh hỏa, xếp hạng 22 trên bảng dị hỏa. Vạn thú gầm thét, vạn thú có linh. Âm dương song viêm, xếp hạng 21, một đen một trắng, hai loại hỏa diễm hợp thành một. U minh độc hỏa, xếp hạng 20, ngọn lửa này sinh ra trong U minh độc trạch thượng cổ, đã thiêu đốt vô tận độc khí, giống như quỷ hỏa len lỏi trong chướng khí của đầm độc. Cả nhóm lại đi về phía trước trăm trượng nữa, những cây cột đá tiếp tục xuất hiện, và trên đó cũng bay lượn những loại dị hỏa khác nhau. Chỉ có điều, những dị hỏa này đều không có sức mạnh quá lớn, chỉ có hình dạng mà không có chút lực lượng nào, là những phế hỏa. Những dị hỏa này, Cổ Nguyên và những người khác nhìn cảnh này, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Càng đi về phía trước, dường như thứ hạng của dị hỏa càng cao, Viêm Tẩn nhẹ giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, có người chú ý thấy, hư vô thôn viêm ở cách đó không xa, cảm xúc dường như đang có dao động không nhỏ, có chút mờ mịt. Nhanh lên! Cổ Nguyên thúc giục một tiếng, rồi nhanh chóng tăng tốc. Cả nhóm người cũng vội vàng đuổi theo. Khi họ tăng tốc, từng cây cột đá cao ngất liên tiếp xuất hiện, và trên những cây cột đá này đều bay lượn những dị hỏa có tên trên bảng xếp hạng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng 19 trên bảng dị hỏa, sinh ra từ tâm địa, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành sen, tên là Thanh Liên Hỏa. Trong số những dị hỏa này, gió sớm cũng nhìn thấy rất rõ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Rồi đến Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, những dị hỏa chàng từng thấy qua, không ngờ Đà Xá cổ đế này lại thích sưu tập dị hỏa đến vậy. Khi nhìn thấy cả Bát Hoang Phá Diệt Diễm xếp thứ 6 trên bảng dị hỏa cũng xuất hiện, ngay cả Cổ Nguyên cũng không nhịn được lên tiếng thở dài. Không biết ba loại dị hỏa đứng đầu bảng trong truyền thuyết, ở đây có hay không? Viêm Tẩn cũng gật đầu. Dị hỏa trong trời đất này tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chỉ có một. Tuy nhiên, dường như Tịnh Liên Yêu Hỏa, loại dị hỏa xếp thứ 3 trên bảng, lại không nằm trong số đó. Thông thường mà nói, chỉ cần Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm còn tồn tại trên đời, thì trên thế giới sẽ không sinh ra đóa thứ hai. Mà hiện nay, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã bị Tào Dĩnh luyện hóa, còn Hư Vô Thôn Viêm thì hóa thành hình người trợ giúp hồn tộc. Họ tò mò, chẳng lẽ Đà Xá cổ đế còn có thể lấy được đóa Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm thứ hai hay sao? Đi! Cùng chung suy nghĩ này với Viêm Tẩn rõ ràng không chỉ có một mình lão. Ngay cả phe hồn tộc cũng liếc nhìn nhau một cái rồi tăng tốc. Hai toán người nhanh chóng lao đi trên quảng trường bao la. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người đột nhiên dừng lại. Lúc này, quảng trường đã dần đi đến cuối. Sau khi Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp thứ 4 trên bảng dị hỏa xuất hiện, lại có hai cây cột đá cao ngất xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng hai cây cột đá này lại không có dị hỏa nào bay lượn. Đây là hai cây cột đá cuối cùng rồi. Xem ra dị hỏa xếp hạng nhất trong truyền thuyết, ngay cả đà xá cổ đế cũng không thể có được a. À, nhìn hai cây cột đá phía sau cuối quảng trường, Cổ Nguyên cũng hơi than thở. Nhìn bên kia, gió sớm chỉ về phía hư vô thôn Viêm. Mọi người theo đó nhìn lại, thì phát hiện, hư vô thôn Viêm lúc này đang một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm vào cây cột đá cuối cùng, vẻ mặt có vẻ hơi cổ quái. Chẳng lẽ, không phải đà xá cổ đế không sưu tập Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn Viêm, mà là hắn và Tịnh Liên yêu hỏa đã từ nơi này trốn thoát. Nhìn vẻ mặt có chút quỷ dị của hư vô thôn Viêm, một ý nghĩ làm da đầu hơi tê dại đột nhiên chậm rãi dâng lên trong lòng nhiều người. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh trong đầu đã không thể nào thoát ra được nữa. Đà xá cổ đế này quả thật có chút đáng sợ. Tất cả dị hỏa trên bảng xếp hạng dị hỏa của trời đất, ngoại trừ loại xếp hạng nhất, thế mà lại bị hắn thu thập toàn bộ. Bản lĩnh bực này, quả thật là quỷ thần khó lường. Nếu có thể luyện hóa và thôn phệ tất cả những dị hỏa này, thực lực của hắn e rằng sẽ đạt đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Dù sao, một hơi thôn phệ hơn 20 loại dị hỏa, từ xưa đến nay, trên đấu khí đại lục dường như chưa có ai làm được. Nếu hư vô thôn Viêm vốn dĩ đã trốn thoát khỏi nơi này, vậy thì ký ức của hắn chắc chắn đã bị đứt gãy một đoạn, chỉ còn lại những mảnh mơ hồ. Nếu không, tại sao hắn lại không nhớ rõ vị trí cụ thể của động phủ đà xá cổ đế chứ? Trong lòng Cổ Nguyên và mọi người suy nghĩ xoay chuyển, nhưng tất cả những điều này cũng nằm trong dự đoán. Ở phía bên kia, Hồn Thiên Đế cũng thu ánh mắt khỏi những cột đá, nhìn sang hư vô thôn Viêm và trầm giọng hỏi, đế phẩm sồ đan ở đâu? Nghe vậy, hư vô thôn Viêm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cuối quảng trường, nơi có một tòa thạch điện đang chìm trong sương mù dày đặc, khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Ào! Ngay sau đó, hư vô thôn Viêm há miệng, một luồng hấp lực kinh người tuôn ra, trực tiếp nuốt trọn màn sương mù dày đặc kia vào trong cơ thể. Khi sương mù tan đi, một bóng đen khổng lồ đột nhiên bao trùm cả quảng trường. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, kinh hãi nhìn thấy một pho tượng đá cao đến vạn trượng đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Pho tượng khổng lồ này mang hình dáng một lão giả, và dung mạo đó, những người ở đây đều không hề xa lạ, chính là chủ nhân của cổ đế động phủ, đà xá cổ đế trong truyền thuyết. Tượng đá sừng sững giữa đất trời, tỏa ra một luồng khí tức chí cường như thể quân lâm thiên hạ. Dưới luồng khí tức đó, ngay cả Cổ Nguyên cũng cảm thấy như bị Thái Sơn đè lên đỉnh đầu. Những người thực lực yếu hơn thì hai chân khuỵu xuống, thậm chí có kẻ còn quỳ rạp, chấn nát cả phiến đá cứng rắn thành bụi phấn. Xung quanh pho tượng khổng lồ này, vô số quang đoàn bay lượn, nhìn từ xa vô cùng lộng lẫy, ẩn chứa những điều kỳ dị. Đây là công pháp và đấu kỹ sao? Nhìn những chùm sáng kia, mọi người khẽ nheo mắt, trong lòng không khỏi chấn động. Linh tính của những quyển trục bên trong quang đoàn không hề thua kém những thứ được gọi là thiên giai công pháp hay đấu kỹ cao cấp ở bên ngoài. Hàng trăm bộ thiên giai công pháp và đấu kỹ, một kho báu như vậy, dù cho những người ở đây đều không phải tầm thường, cũng không khỏi thở dốc. Thiên giai công pháp và đấu kỹ, ngay cả trong cổ tộc và hồn tộc cũng được xem là khá hiếm hoi, mà ở đây lại nhiều như cải trắng, tràn ngập tầm mắt. Nhưng dù thiên giai công pháp và đấu kỹ có hấp dẫn đến đâu, đối với những cường giả như Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, chúng cũng không thể khiến họ quá thèm thuồng. Dù sao đi nữa, với đẳng cấp của họ, có thêm bao nhiêu thiên giai đấu kỹ và công pháp cũng vô dụng. Vì vậy, sau khi đảo mắt qua, họ liền chuyển hướng sang nơi khác, nhưng vẫn không hề thấy tung tích của đế phẩm sồ đan. Ha ha, không gian này, đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy. Bất chợt, một giọng nói già nua nhàn nhạt đột nhiên từ trên không trung truyền xuống, vang vọng bên tai mỗi người. Giọng nói già nua bất ngờ xuất hiện khiến tất cả mọi người đều giật mình. Ai đó? Nghe thấy giọng nói này, Cổ Nguyên, Chúc Khôn và mấy người khác đều kinh hãi. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người vội vàng chuyển dời, cuối cùng dừng lại trên vai của pho tượng. Ở đó, một bóng người già nua đang chắp tay đứng, ánh mắt bình thản nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt ấy, tựa như thần linh đang dõi theo đám sâu kiến nơi trần thế. Đà xá cổ đế. Khi ánh mắt lướt đến lão giả mặc bào phục một mạc kia, Cổ Nguyên và mọi người nhất thời kinh hãi thất thanh. Dáng vẻ của người đó giống hệt pho tượng. Hơn nữa, mái tóc dài lộng lẫy đặc trưng kia cũng không ai có thể bắt chước được. Cổ đế vẫn chưa chết. Ngay người nhìn lão nhân toàn thân tỏa ra khí tức chí cường áp đảo cả đất trời, một ý nghĩ kinh hoàng không gì sánh bằng lóe lên trong đầu một vài người. Chuyện gì thế này? Sắc mặt Hồn Thiên Đế cũng có chút khó coi, hắn nhìn về phía hư vô thôn Viêm, trầm giọng hỏi. Hắn thật sự cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim đập nhanh từ trên người lão nhân kia, loại khí tức đó chính là của đà xá cổ đế. Lúc này, ở đây, chỉ có trong lòng gió sớm và hư vô thôn Viêm là biết rõ, lão nhân sở hữu khí tức cường đại trước mặt này không phải đà xá cổ đế, mà chính là đế phẩm sồ đan. Hư vô thôn Viêm ngẩng đầu, mắt chăm chú nhìn lão nhân kia, một lúc sau, đột nhiên mở miệng, hắn không phải Đà Xá Cổ Đế, hắn chính là đế phẩm Sồ Đan. Nghe lời này, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Chúc Hôn và những người khác đều sững sờ. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi nói vậy là có ý gì? Nghe thấy lời của Hư Vô Thôn Viêm, lão nhân trên pho tượng cũng ngẩn ra, rồi quay sang phía Hư Vô Thôn Viêm giận dữ quát lớn. Ta nói có ý gì ư? Nghe lão gầm thét, Hư Vô Thôn Viêm lại cau mày, ra vẻ không hiểu. Hỗn xược. Nếu năm xưa không phải ta giúp ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa xé rách xiềng xích, các ngươi làm sao có thể đào thoát? Các ngươi năm xưa đã đồng ý với ta, sẽ cứu ta ra khỏi nơi này. Nghe vậy, đế phẩm Sồ Đan lại lần nữa nghiêm nghị quát về phía Hư Vô Thôn Viêm. Nghe tiếng quát này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động mạnh. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm biến đổi, rồi lông mày nhíu chặt, suy tư hồi lâu vẫn không thể tìm thấy đoạn ký ức này, đành phải thản nhiên nói, xin lỗi, những gì ngươi nói, ta hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng lần này, ta quả thật là đến để cứu ngươi ra ngoài, đi theo ta đi. Nói đến cuối cùng, trên mặt Hư Vô Thôn Viêm lộ ra nụ cười âm trầm. Hừ, e rằng thứ các ngươi muốn là chính bản thân ta thì có. Đế phẩm Sồ Đan cười lạnh nhìn Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm mỉm cười, rồi sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, động thủ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hồn Thiên Đế đã đột ngột lao ra. Mèo cào chuột cống thấy vậy, Đế phẩm Sồ Đan lại cười lạnh một tiếng, chỉ thấy ngón tay lão khẽ điểm ra, luồng năng lượng ngập trời mà Hồn Thiên Đế lao tới, thế mà lại bị một ngón tay của lão cắt đứt. Đế phẩm Sồ Đan này vô cùng khó đối phó, trước tiên cứ bắt giữ hắn lại đã, phía Cổ Nguyên cũng trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt, Cổ Nguyên, Chúc Khôn, Gió Sớm cả ba người cùng nhau động thủ, năng lượng của cả đất trời này tức thì bắt đầu cuồng bạo. Mà đối mặt với thế công của Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Chúc Khôn, Cổ Nguyên và Gió Sớm, tổng cộng 5 người, Đế phẩm Sồ Đan lại không hề hoảng loạn. Nhìn Đế phẩm Sồ Đan một mình đối đầu với hơn 5 vị cường giả đỉnh cao của đại lục mà không hề rơi vào thế hạ phong, Viêm Diễm và những người khác không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lúc này, những cường giả còn lại của Liên Quân bốn tộc và người của Gia Mã Đế Quốc chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát. Họ không thể làm gì khác, loại đại chiến này, họ không thể tham gia, ngay cả Viêm Tẩn và Lô Doanh cũng không thể nào xen tay vào được. Chỉ cần ai có thể đoạt được Đế phẩm Sồ Đan, cục diện trận chiến này sẽ lập tức đảo ngược. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Những luồng dao động hủy diệt đáng sợ từ trên bầu trời tuôn ra như vũ bão. Cổ Nguyên, Gió Sớm, Chúc Khôn, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Đế phẩm Sồ Đan, sáu cường giả đỉnh cao của thế gian này giao thủ, thanh thế cỡ đó, dường như muốn hủy diệt cả đất trời này. May mắn là không gian của Cổ Đế động phủ được cấu tạo vô cùng vững chắc, vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Dù cho trận chiến có kịch liệt đến vậy, cũng không thể phá hủy nó thành bình địa. Viêm Tẩn và Lô Doanh nhìn về phía vòng chiến hỗn loạn của sáu người, ánh mắt ngưng trọng, khẽ lóe lên. Hai người họ giờ đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rõ ràng, những người ở đây đều đã đánh giá thấp thực lực của Đế phẩm Sồ Đan. Ban đầu, Chúc Hôn còn cho rằng, ông cùng với Cổ Nguyên và Gió Sớm liên thủ, hẳn là đủ để chế phục hắn trong thời gian ngắn. Nhưng sau khi giao thủ, mới phát hiện ra suy nghĩ trước đó quá mức tốt đẹp. Hơn nữa, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm nhìn như đang hợp sức đối địch, nhưng lại luôn tìm cách quấy nhiễu vào những thời khắc mấu chốt. Cứ như vậy, cục diện càng thêm hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn này cũng mang tính hai chiều. Chúc Khôn, Cổ Nguyên và Gió Sớm đã không thể thuận lợi chế phục Đế phẩm Sồ Đan, thì Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm cũng hoàn toàn không có cơ hội. Trong năm người, Hư Vô Thôn Viêm có thực lực yếu hơn một chút, nên nhiều lần bị Gió Sớm và Cổ Nguyên liên thủ tấn công, nếu không có Hồn Thiên Đế tương trợ, e rằng hắn đã sớm bị thương. Cứ đánh tiếp thế này cũng không phải là cách, chúng ta có cần giúp một tay không? Nhìn vòng chiến hỗn loạn trên trời, Viêm Tẩn cũng cau mày thấp giọng nói. Nghe vậy, Lô Doanh cười khổ một tiếng, vòng chiến ở đó, bọn họ giờ đã hoàn toàn không thể xen vào. Nếu cưỡng ép tiến vào, ngược lại sẽ bị luồng năng lượng hủy diệt kia làm bị thương, vì vậy, họ chỉ có thể đứng nhìn. Thôi vậy, mặc dù có chút nóng ruột, nhưng có Gió Sớm gia nhập, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm không có chút ưu thế nào, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn hơn nữa. Bây giờ, Đế phẩm Sồ Đan còn chưa bại, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm hai người vẫn còn có thể giúp được một tay. Thấy vẻ mặt cười khổ của Lô Doanh, Viêm Tẩn cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên, dù họ không giúp được gì, nhưng một khi Đế phẩm Sồ Đan bị đánh bại, họ có thể hợp lực tấn công đám người Hồn Thiên Đế. Trên bầu trời, sắc mặt Đế phẩm Sồ Đan lạnh như băng, bàn tay sôi trào, trong thoáng chốc, giữa thiên địa đột nhiên có mùi đan hương nồng đậm phun trào. Mọi người cẩn thận, đừng hít phải những mùi đan hương này. Vừa ngửi thấy mùi đan hương kỳ dị này, Dược tộc tộc trưởng Dược Đan đột nhiên kinh hãi. Hắn là luyện dược sư, cảm ứng vô cùng nhạy bén, dưới mùi đan hương kia, đấu khí trong cơ thể hắn phản phất như muốn bốc cháy. Nghe tiếng quát của Dược Đan, Lô Doanh, Viêm Tẩn và những người khác cũng vội vàng nín thở. May là những mùi đan hương này không nhắm vào họ, nên đấu khí trong cơ thể chỉ dao động một lát rồi từ từ bình ổn lại. Đế đan trưởng. Trên bầu trời, đế phẩm Sồ Đan đột nhiên mở mắt, thân hình bay vút lên không, bàn tay hướng về phía năm người bên dưới nhấn xuống, trong chốc lát, một quang đoàn lộng lẫy đột nhiên hiện ra. Phanh phanh phanh. Cùng với sự xuất hiện của quang đoàn lộng lẫy này, năng lượng trong thiên địa như dầu sôi gặp lửa, tức thì bùng cháy dữ dội. Nhìn ra xa, bầu trời vô biên vô tận đều rực lửa, trời đất lúc này đã biến thành một lò lửa khổng lồ. Vẻ lạnh lùng trên mặt đế phẩm Sồ Đan càng đậm, hai tay đột nhiên đè xuống. Lập tức, ngọn lửa ngập trời gào thét lao xuống với tốc độ kinh người. Diệt. Hai lòng bàn tay đè xuống, trời đất cũng tối sầm lại, chưa đầy nửa nhịp thở, ngọn lửa đã giáng xuống đỉnh đầu năm người Cổ Nguyên. Gầm. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như vậy, ngay cả Cổ Nguyên, Gió Sớm, Chúc Khôn, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm cũng cảm nhận được một luồng nguy hiểm nồng đậm. Không hẹn mà cùng, đấu khí mênh mông phun trào, nhanh chóng tạo thành lớp phòng ngự vững chắc nhất. Rầm. Quang đoàn nặng nề đánh vào lớp phòng ngự đấu khí của năm người. Chỉ một tiếng vang kinh thiên động địa, luồng năng lượng hủy diệt bùng nổ, năm bóng người chật vật từ trên trời rơi xuống. Không ai ngờ được, đế phẩm Sồ Đan này lại có thể chống lại năm cường giả có thực lực đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Tuy rằng năm người này chia làm hai phe, mỗi người đều có mưu đồ riêng, nhưng dù sao họ cũng là những cường giả đỉnh cao của đất trời này. Không ngờ, dưới trạng thái liên thủ mà vẫn bị đế phẩm Sồ Đan đánh cho ra nông nổi này. Muốn luyện hóa ta, bản lĩnh của các ngươi còn kém một chút. Đế phẩm Sồ Đan liếc nhìn năm người Gió Sớm, thản nhiên nói. Hắc hắc, ngươi vui mừng hơi sớm rồi đấy. Tiếng nói của đế phẩm Sồ Đan vừa dứt, Hư Vô Thông Viêm lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Chúc Khôn, trầm giọng nói, đem đà xá cổ ngọc cho ta, ta có cách xử lý tên này. Được, cứ đưa cho hắn, hắn không lật trời được đâu. Trước tiên xử lý đế phẩm Sồ Đan đã. Nghe vậy, Chúc Khôn khẽ giật mình, do dự một chốc, rồi sau khi liếc nhìn Gió Sớm, liền vô cùng quả quyết lấy ra đà xá cổ ngọc, ném cho Hư Vô Thông Viêm. Bắt được đà xá cổ ngọc, Hư Vô Thông Viêm quay sang đế phẩm Sồ Đan nở một nụ cười lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu đen mang theo hắc viêm. Máu đen bắn lên cổ ngọc, còn hai tay hắn lúc này đột nhiên biến ảo ra từng đạo ấn quyết vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, mọi người thấy ấn quyết trên hai tay của pho tượng cổ đế cao vạn trượng kia, lại giống hệt thủ quyết mà Hư Vô Thông Viêm đang thi triển. Ông ông. Theo sự biến ảo nhanh chóng của ấn quyết, đà xá cổ ngọc trước mặt hắn đột nhiên rung lên ông ông. Ngay sau đó, một vòng sáng dịu dàng lan tỏa ra, cổ ngọc rung rẩy rồi biến thành một vòng sáng mang màu sắc lộng lẫy. Hóa Đan Hoàng. Sao ngươi lại biết Hóa Đan thần quyết của đà xá cổ đế? Nhìn thấy quang hoàng thành hình, đế phẩm Sồ Đan vốn đang mặt lạnh như băng đột nhiên biến sắc, giọng nói trở nên có chút thê lương. À, ngay sau đó, cùng với những vòng sáng lửa liên miên không dứt xuyên qua người, từng làn khói trắng từ trong cơ thể đế phẩm Sồ Đan tuôn ra, tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên vang lên. Lập tức, Hư Vô Thôn Viêm phun ra một ngụm hắc viêm chứa máu đen lên Hóa Đan Hoàng. Lần này, ngọn lửa trên đó càng trở nên mãnh liệt hơn, còn thân hình của đế phẩm Sồ Đan lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, có xu hướng hóa lại thành đan dược. Xem ra, Hư Vô Thôn Viêm có thể thi triển được cái gọi là Hóa Đan Hoàng này, phần lớn là nhờ tác dụng của đà xá cổ ngọc. Chính là lúc này, chúng ta chuẩn bị. Thấy đế phẩm Sồ Đan sắp bị Hư Vô Thôn Viêm chế phục, Gió Sớm liếc nhìn Cổ Nguyên và Chúc Khôn, cả ba người lập tức di chuyển về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hừ. Thấy ba người Gió Sớm, Cổ Nguyên, Chúc Khôn động thủ, Hồn Thiên Đế đã sớm chuẩn bị, lập tức hừ lạnh một tiếng. Thân hình hắn khẽ động, xuất hiện trước mặt ba người, con ngón tay bắn ra mấy viên đan dược mang mùi hương nồng đậm về phía họ, rồi ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Khí lãng sôi trào, thân hình Cổ Nguyên, Chúc Khôn và Gió Sớm đều bị luồng nổ tung khổng lồ đó chặn lại, sắc mặt âm trầm. Tự bạo năm viên cửu phẩm bảo đan, quả nhiên là cao tay. Cổ Nguyên hừ lạnh, rõ ràng sự tích trữ của hồn tộc có chút ngoài dự liệu của ông. Bây giờ bị chặn lại, Hồn Thiên Đế đã tiếp cận Hư Vô Thông Viêm rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, thân hình Gió Sớm trực tiếp chặn đường đi của Hồn Thiên Đế. Tiếp theo, tám viên đan dược bị Gió Sớm ném ra, trực tiếp bao vây lấy Hồn Thiên Đế. Oanh! Oanh! Oanh! Trong trận nổ kịch liệt này, Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì, tám viên đan dược Gió Sớm vừa ném ra cũng đều là cửu phẩm bảo đan. Tám viên cửu phẩm bảo đan đồng loạt nổ tung, uy lực đó, cho dù là Hồn Thiên Đế hắn cũng không dám cứng rắn đối đầu. Tám viên cửu phẩm bảo đan. Thấy Gió Sớm ra tay, ánh mắt Cổ Nguyên chợt lóe lên. Nếu là trước kia, ông sẽ nghĩ rằng Gió Sớm, người con rể này, chỉ là một tiểu bối có thiên tư khá tốt, không có nội tình gì. Nhưng bây giờ, Cổ Nguyên đột nhiên phát hiện, nội tình của Gió Sớm, cho dù là những gia tộc đấu đế còn sót lại từ thời viễn cổ như họ, cũng xa xa không bằng. Hồn tộc diệt linh tộc, thạch tộc, tập hợp lực lượng của ba tộc mới kiếm ra được bấy nhiêu cửu phẩm bảo đan. Thế mà gió sớm, chỉ bằng sức một người, đã có số lượng cửu phẩm bảo đan vượt qua cả hồn tộc. Thậm chí, những viên cửu phẩm bảo đan này, rất có thể không phải là toàn bộ tài sản của gió sớm, hắn có thể còn cất giấu nhiều hơn nữa. Thật là một kẻ thần bí, Chúc Khôn lúc này trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Người con rể này, ông cực kỳ tán thành. Không chỉ có thiên phú tu luyện kinh người, mà còn sở hữu nội tình như thế. Tương lai, Thái Hư Cổ Long tộc có lẽ sẽ vì hắn mà đi đến một đỉnh cao mới. Chúc Khôn lúc này cũng đã quyết định về việc đế phẩm sồ đan sẽ thuộc về ai. Nếu đoạt được nó, Chúc Khôn sẽ hết lòng ủng hộ gió sớm sử dụng. Vì có lẽ, sau khi gió sớm thành đế, hắn cũng sẽ có cách giúp người khác có cơ hội thành đế. Đến lúc đó, trên thế giới này sẽ không còn cảnh đấu đế khô héo, hơn nữa, những người thành tựu đấu đế cũng là người thân, bạn bè của gió sớm. Cứ như vậy, cường cường liên thủ, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ không còn ai có thể đối địch. Thực ra, suy nghĩ của Cổ Nguyên lúc này cũng giống như Chúc Khôn. Đến cuối cùng, dù là ông hay Chúc Khôn nuốt đế phẩm sồ đan, bên kia cũng sẽ không phục. Vì vậy, giao đế phẩm sồ đan cho người con rể chung của hai người mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Oanh! Oanh! Trong 8 tiếng nổ liên tiếp cuồng mãnh, Hồn Thiên Đế bị làm cho cực kỳ chật vật. Hắn gần như cắn răng, thi triển hết bản lĩnh để tránh bị trọng thương, mất đi vốn liếng tranh đoạt đế phẩm sồ đan sau này Hồn Thiên Đế. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Chúc Khôn cũng lóe lên vẻ hung lệ. Chỉ thấy ông đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một con cự long gần như chiếm cứ mấy vạn trượng chân trời đột nhiên hiện ra. Sau đó, cự long hóa thành một luồng tử kim quang, nhanh như tia chớp đánh vào cơ thể Hồn Thiên Đế vừa thoát ra khỏi vụ nổ kinh thiên. Phụt. Luồng tử kim quang sáng chói trực tiếp xuyên thủng lớp phòng ngự đấu khí cường hãn bên ngoài cơ thể Hồn Thiên Đế, hung hăng đánh vào nhục thể. Lập tức, một ngụm máu tươi từ miệng Hồn Thiên Đế phun ra, thân hình cũng lảo đảo bay ngược mấy ngàn trượng mới chật vật ổn định lại. Thu. Trong lúc thân hình Hồn Thiên Đế lùa nhanh, Hư Vô Thông Viêm cũng quát lớn một tiếng. Đế phẩm sồ đan không chút sức phản kháng đã bị thu vào trong Hóa Đan Hoàng, sau đó biến thành một quang đoàn lộng lẫy chỉ to bằng đầu người, lơ lửng bên trong Hóa Đan Hoàng thần bí. Thấy cảnh này, Hư Vô Thông Viêm lập tức mừng rỡ, tay khẽ vẫy, Hóa Đan Hoàng nhanh như tia chớp bay về phía hắn. Tuy nhiên, ngay lúc Hóa Đan Hoàng sắp đến tay, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, một tay bắt lấy nó. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến Hư Vô Thông Viêm kinh hãi, ánh mắt nhìn Hồn Thiên Đế tóc tai bù xù trước mặt, trong lòng lóe lên tia phức tạp. Giao đế phẩm sồ đan ra đây. Với tình trạng của ngươi bây giờ, dù có thêm Hư Vô Thông Viêm, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Thấy cảnh này, Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn Hồn Thiên Đế, mở miệng nói. Một bên, Chúc Khôn nắm đấm từ từ siết chặt, mặt đầy hung lệ nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế. Gió sớm cũng vào lúc này bao vây lại. Lần này, hắn đã liên tục sử dụng hai viên nhảy qua biên giới đan, tu vi vốn chỉ là bát tinh đấu thánh đỉnh phong của hắn, vẫn luôn dựa vào đan dược để duy trì tu vi cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Bây giờ, ba đối hai, Chúc Khôn vốn đã mạnh hơn Hồn Thiên Đế một chút, gió sớm cũng vượt qua Hư Vô Thông Viêm, lại thêm Cổ Nguyên có thực lực ngang bằng Hồn Thiên Đế, ưu thế cực lớn. Hơn nữa, Hồn Thiên Đế vừa trải qua trận nổ của 8 viên cửu phẩm bảo đan, lại bị Chúc Khôn trọng thương, thương thế hiện tại rất nặng. Dưới tình huống như vậy, hắn không có cơ hội mang theo đế phẩm sồ đan chạy trốn. Ha ha, muốn đế phẩm sồ đan à, Hồn Thiên Đế lau vệt máu ở khóe miệng, nghiêng đầu nhìn quang đoàn hoa mỹ bên trong Hóa Đan Hoàng. Quang đoàn tựa như ngân hà, năng lượng trong thiên địa dường như cũng ngưng kết trong đó. Nhìn chằm chằm quang đoàn hoa mỹ đó, trên mặt Hồn Thiên Đế lại hiện lên nụ cười quỷ dị. Tiếp đó, hắn trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đột nhiên há miệng, một ngụm liền đem quang đoàn lộng lẫy đó nuốt vào bụng. Hắn, thế mà lại nuốt sống đế phẩm sồ đan vào trong cơ thể. Nuốt như vậy, đơn giản là tự tìm đường chết. Tên này, điên rồi sao, là đối thủ của đã đấu với Hồn Thiên Đế vô số năm, Cổ Nguyên tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Mặc dù đây chỉ là đế phẩm sồ đan, nhưng năng lượng chứa trong đó lại kinh khủng đến cực hạn. Nếu sơ sẩy một chút, sẽ bị chính năng lượng đó làm nổ tung cơ thể, thậm chí cả linh hồn. Hồn Thiên Đế làm như vậy, thật sự có chút hương vị của kẻ liều mạng, được ăn cả ngã về không. Đối với kết cục này, gió sớm cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ thông. Bởi vì Hồn Thiên Đế đã kích phát tiềm năng cơ thể, liều mạng một phen, trong khi Cổ Nguyên và Chúc Khôn lại không có ý định liều mạng, vì vậy mới để Hồn Thiên Đế nắm lấy cơ hội, bạo phát tiềm năng cướp đoạt đế phẩm sồ đan. Hành động bất ngờ của Hồn Thiên Đế nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả gió sớm cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ rằng để có được đế phẩm sồ đan, Hồn Thiên Đế có thể bất chấp sinh tử. Vừa rồi, bị ba cường giả đỉnh cao chặn lại, hắn vẫn lợi dụng sơ hở mà thoát được. Tuy nhiên, hành động của Hồn Thiên Đế không thể nghi ngờ là chính xác. Sau khi ăn đế phẩm sồ đan, những vết thương hắn phải chịu lúc trước gần như đã lành hẳn. Ngay cả Hư Vô Thôn Viêm đứng sau lưng hắn cũng biến sắc. Lúc này, ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm có chút âm trầm. Ai mà không muốn có được đế phẩm sồ đan, nhưng hắn lại không ngờ Hồn Thiên Đế lại lỗ mãng đến mức nuốt chửng nó. Hỗn xược. Thấy cảnh này, sắc mặt Chúc Khôn và Cổ Nguyên cũng âm trầm xuống. Hồn Thiên Đế, ngươi đang tìm chết. Chúc Khôn sát ý dâng trào, hừ lạnh nói. Ha ha, tự tìm cái chết. Chưa chắc đâu. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế lại ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười trên gương mặt có chút quỷ dị. Mà lúc này, trong cơ thể hắn cũng bắt đầu nổi lên những luồng quang hoa lộng lẫy. Vết thương do ba người Cổ Nguyên, Chúc Khôn và Gió Sớm liên thủ gây ra lúc trước, lại lành lại trong nháy mắt. Từng lớp dao động năng lượng đáng sợ, chậm rãi từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra ngoài. Cảm nhận được khí tức của hắn đột nhiên mạnh lên gấp mấy lần, Cổ Nguyên và Chúc Khôn lại một lần nữa biến sắc. Năng lượng của sồ đang bắt đầu bộc phát, trong thời gian ngắn, thực lực của hắn sẽ tăng vọt gấp mấy lần, nhưng sau đó, e rằng hắn sẽ bị năng lượng ngày càng kinh khủng của sồ đang làm nổ tung cơ thể, thậm chí cả linh hồn. Cổ Nguyên mắt sáng lên, ngược lại không hề hoảng hốt, trầm giọng nói. Không cần cho hắn cơ hội luyện hóa, chỉ cần nhanh chóng bắt hắn lại, chúng ta có thể ép đế phẩm sồ đang ra khỏi cơ thể hắn. Sắc mặt Chúc Khôn cũng ngưng trọng không kém, rồi khẽ quát, động thủ. Nghe tiếng quát của ông, Cổ Nguyên cũng gật đầu. Trong việc chế phục đế phẩm sồ đan, bọn Hồn Thiên Đế vốn đã chiếm được lợi thế lớn. Hơn nữa, vào thời khắc sống còn này, còn bị Hư Vô Thôn Viêm sử dụng hóa đan hoàng, khắc chế đế phẩm sồ đan đang đại phát thần uy đến mức không có sức phản kháng. Phẹt. Hai người gần như thân tùy tâm động, ý niệm vừa lóe lên đã lướt qua chân trời, hướng về phía Hồn Thiên Đế lao tới. Ha ha, bây giờ các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thấy hai người lại lao đến, Hồn Thiên Đế không hề sợ hãi, cười lớn một tiếng, hai nắm đấm siết chặt, rồi đột nhiên tung ra. Bành. Theo đôi quyền của Hồn Thiên Đế, bầu trời trực tiếp bị xé rách ra hai vùng chân không khổng lồ dài mấy ngàn trượng. Cảm nhận được kình phong đột nhiên trở nên kinh khủng hơn rất nhiều, Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng biến sắc, vội vàng thi triển đấu khí nghênh đón. Ken ken. Bão táp hủy diệt đáng sợ nổ tung trên nắm đấm của Cổ Nguyên và Chúc Khôn, cả hai đều bị đẩy lui mấy trăm trượng. Trái lại, Hồn Thiên Đế vẫn đứng ngạo nghễ trên bầu trời, hơn nữa, dao động năng lượng lan tỏa từ trong cơ thể hắn cũng ngày càng kinh khủng. Chết tiệt, Hồn Thiên Đế thế mà lại nuốt đế phẩm sồ đan. Không được, mau kết trận, phải giáng cho Hồn Thiên Đế một đòn chí mạng. Thấy cục diện trên bầu trời đột ngột đảo ngược, những người khác trong Liên Quân bốn tộc cũng sắc mặt kịch biến. Không ngờ sau khi nuốt đế phẩm sồ đan, thực lực của Hồn Thiên Đế lại tăng vọt đến mức này. Hơn nữa, ai cũng hiểu, đây mới chỉ là giai đoạn cường hóa ban đầu. Nếu thật sự để Hồn Thiên Đế thuận lợi luyện hóa đế phẩm sồ đan, vậy hắn rất có thể sẽ đặt chân lên cảnh giới đấu đế. Giờ khắc này, tất cả các cường giả của Liên Quân bốn tộc đều kết thành một trận hình kỳ dị, họ bắt đầu tích tụ lực lượng, một luồng năng lượng kinh khủng hội tụ trên người họ. Cổ Nguyên, cuộc tranh đoạt lần này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Hồn Thiên Đế đạp lên hư không, nhìn Cổ Nguyên và Chúc Khôn, cười lớn nói. Chắc hẳn bây giờ trong cơ thể ngươi cũng không chịu nổi rồi chứ. Đừng vội mừng quá sớm. Cổ Nguyên cười lạnh nói. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế không giận, chỉ cười nhạt một tiếng, hai mắt lim dim, mặt lộ vẻ say mê. Cảm giác lực lượng tăng phúc này, thật sự đã nhiều năm rồi hắn không cảm nhận được. Ngươi chịu nổi không? Hư Vô Thôn Viêm ở sau lưng hắn, lúc này cũng không nhịn được hỏi. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Hồn Thiên Đế cười nhạt, không hề tỏ ra hoảng loạn vì đấu khí đang điên cuồng bành trướng trong cơ thể. Nghe hắn nói, Hư Vô Thôn Viêm ánh mắt lóe lên, chỉ có thể gật đầu, nói, bây giờ phải làm sao? Bình yên rời đi là được. Hồn Thiên Đế cười nói, dáng vẻ vô cùng thông dong, dường như không hề để Cổ Nguyên và Chúc Khôn vào mắt. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều đồng loạt quát lạnh, đấu khí ngập trời phun trào, điên cuồng lao về phía Hồn Thiên Đế. Nhưng, đối mặt với thế công của hai người, Hồn Thiên Đế chỉ khẽ vung tay. Hắn đã dễ dàng chặn đứng được thế công cấp độ đó. Trong lúc chặn đứng thế công của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế ngón tay xẹt qua không gian bên cạnh, một vết nứt không gian liền hiện ra. Rầm rầm rầm. Thấy cảnh này, thế công của Cổ Nguyên và Chúc Khôn càng lúc càng điên cuồng. Đối với thế công của hai người, lần này Hồn Thiên Đế lại chọn cách phớt lờ. Phanh phanh. Dao động tựa như hủy diệt từ sau lưng truyền đến, da mặt Hồn Thiên Đế hơi giật một cái, một vệt máu từ khóe miệng chảy xuống. Người thấy cảnh này, Hư Vô Thôn Viêm lập tức kinh hãi, xem ra tình hình trong cơ thể Hồn Thiên Đế không tốt như hắn nói. Cổ Nguyên, ta đã nói rồi, ván này, cuối cùng vẫn là ta thắng, đợi đến khi ta triệt để luyện hóa đế phẩm sồ đan, chính là lúc cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc, dược tộc, cùng gia mã đế quốc của các ngươi triệt để tan biến khỏi thế gian này. Nuốt xuống ngụm máu tanh trong miệng, Hồn Thiên Đế quay đầu, lạnh lùng nhìn Cổ Nguyên và mọi người, giọng điệu âm lãnh nói. Đi. Vừa dứt lời, Hồn Thiên Đế một tay nắm lấy Hư Vô Thôn Viêm, chuẩn bị lao vào vết nứt không gian. Thấy vậy, Hư Vô Thôn Viêm lập tức căng thẳng, nói, còn có ta nhưng, tiếng nói của hắn còn chưa dứt, đã thấy cổ của Hồn Thiên Đế nứt ra mấy vết máu. Lập tức, Hư Vô Thôn Viêm cũng biết hắn không thể tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể không cam lòng cắn răng, lao về phía vết nứt không gian. Nhưng, đúng lúc này, năm quan đoàn đột nhiên xuất hiện bên trong vết nứt không gian mà Hồn Thiên Đế mở ra. Bành! Bành! Liên tục năm tiếng nổ, trực tiếp làm không gian nơi Hồn Thiên Đế đang đứng nổ thành hư vô. Tại trung tâm vụ nổ, tiếng kêu thảm thiết của Hư Vô Thôn Viêm truyền ra, mà vết nứt không gian kia cũng nhanh chóng tan biến, để lộ Hồn Thiên Đế trong tầm mắt của mọi người. Đây là cửu phẩm huyền đan. Tự bạo 5 viên cửu phẩm huyền đan. Gầm. Nhìn tình trạng của Hồn Thiên Đế, sắc mặt Cổ Nguyên và Chúc Hôn cả kinh, mắt lộ vẻ kinh ngạc liếc nhìn gió sớm. Ngay sau đó, hai người cùng nhau phát ra tiếng gầm nhẹ, năng lượng trong thiên địa như thủy triều phun trào, cuối cùng điên cuồng lao về phía Hồn Thiên Đế. Sau vụ nổ kinh khủng của 5 viên cửu phẩm huyền đan, Cổ Nguyên, Chúc Hôn, cùng với Viêm Tẩn, Lô Doanh và những người phía sau, đồng thời đánh ra mấy luồng năng lượng cường đại hướng về phía đó. Một lát sau, tại nơi Hồn Thiên Đế vốn đứng, trong không gian gần như sụp đổ, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hắn. Hư Vô Thôn Viêm thì trực tiếp bị nổ thành một đám hắc viêm lơ lửng, dường như ký ức cũng đã hoàn toàn mất đi. Mất đi ký ức, cũng có nghĩa là Hư Vô Thôn Viêm trước đây đã chết, linh trí mới sinh ra sau này sẽ là một Hư Vô Thôn Viêm hoàn toàn mới, không còn như trước nữa. Còn Hồn Thiên Đế, lúc này tóc tai bù xù, mặc dù không bị gãy tay gãy chân, nhưng Cổ Nguyên và Chúc Hôn đều có thể cảm nhận được, Hồn Thiên Đế đã phải chịu những tổn thương không thể nào hồi phục. Da thịt hắn khắp nơi đều có vết nứt, cổ lại càng như sắp đứt lìa. 5 viên cửu phẩm huyền đan, gió sớm ra tay, thật khiến người ta phải thán phục. Cổ Nguyên lúc này cũng không nhịn được lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cho dù là với nội tình của cổ tộc, hiện tại cũng rất khó kiếm ra được 2 viên cửu phẩm huyền đan, có lẽ một viên cũng đã khó. Nhưng gió sớm lại có thể vì một trận chiến mà liên tục tự bạo 5 viên cửu phẩm huyền đan vô giá, điều này thật sự quá mức phi thường. Đúng là phá của mà Chúc Hôn, ngoài kinh ngạc ra, còn cảm thấy có chút đau lòng. Nếu 5 viên cửu phẩm huyền đan này có thể cho cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc dùng, e rằng chẳng mấy chốc sẽ có thêm 5 cường giả đỉnh cao. 5 viên cửu phẩm huyền đan, e rằng ngay cả thời kỳ thịnh vượng nhất của dược tộc ngàn năm trước, cũng khó mà gom đủ số lượng nhiều như vậy trong cùng một thời đại. Người con rể này của Cổ Nguyên tộc trưởng, nội tình quả thực không nhỏ. Đây không phải là trèo cao, ta ngược lại cảm thấy, tiểu thư cổ tộc đã trèo cao. Gió sớm tiểu hữu Viêm Tẩn lúc này mặt đầy kinh ngạc nói. Lô Doanh bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, đúng là như vậy. Nội tình của gió sớm tiểu hữu, chỉ có những gia tộc đấu đế ở thời kỳ cực thịnh mới có thể có được. Cửu phẩm huyền đan, trong dược điển của dược tộc, 4 vị luyện dược sư hàng đầu mới luyện chế ra được một viên, đủ để thấy sự trân quý của nó, nhưng bây giờ lại một lần lấy ra 5 viên. Hành động lần này của gió sớm, đủ để lưu lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử đấu khí đại lục, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của hậu thế. Ta không cam tâm. Hồn Thiên Đế phát ra một tiếng gầm nhẹ không cam lòng, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn chật vật đến thế. Dù là lần bị Tiêu Huyền trọng thương trước đây, cũng không nặng bằng lần này. Hắn biết rõ, lần này, rất có thể là đường cùng của hắn. Uy lực của đế phẩm sồ đan, bây giờ hắn đã không thể áp chế được nữa. Vù đột nhiên, thân hình gió sớm thoáng hiện đến bên cạnh hắn, một chưởng vỗ xuống. Dưới một chưởng này của gió sớm, cơ thể Hồn Thiên Đế lập tức vỡ vụn. Bên trong, một quang đoàn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đó chính là viên đế phẩm sồ đan bị Hồn Thiên Đế nuốt vào lúc trước. Cùng lúc đó, linh hồn của Hồn Thiên Đế cũng lượn lờ xung quanh. Đế cảnh linh hồn, dù không có nhục thân, cũng có thể bình yên sống sót. Tuy nhiên, mất đi sự chống đỡ của đấu khí trong nhục thân, chiến lực mà Hồn Thiên Đế có thể phát huy lúc này, nhiều nhất cũng chỉ tương đương bát tinh đấu thánh hậu kỳ, ngang với Viêm Tẩn và Lô Doanh, hoàn toàn không còn uy hiếp. Hồn Thiên Đế, ngươi đã bại. Gió sớm không vội lấy đế phẩm sồ đan, ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn Hồn Thiên Đế, cười nói, sau lần này, thế gian sẽ không còn hồn tộc dứt lời. Gió sớm đánh ra một chưởng, tạo ra một con lôi long màu vàng kim, bao vây chặt lấy linh hồn của Hồn Thiên Đế. Dưới sự tấn công hủy diệt của cửu huyền kim lôi, linh hồn của Hồn Thiên Đế cuối cùng cũng tan thành tro bụi. Đế phẩm sồ đan, bảo vật mà vô số người mơ ước, cuối cùng cũng đã đến tay. Dứt Hồn Thiên Đế xong, gió sớm tay khẽ vẫy, nắm lấy đế phẩm sồ đan. Lúc này, đế phẩm sồ đan đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, uy thế không còn như trước, nhưng gió sớm hoàn toàn không để ý, chỉ cần một tia nguyên khí bên trong sồ đan vẫn còn, sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của nó. Tiếp theo, chỉ cần đầu nhập một lượng lớn năng lượng để bổ sung, sồ đan này sẽ có khả năng biến thành đế phẩm đan dược thực sự. Đến lúc đó, cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ nuốt vào, liền có thể một bước lên trời. Hư Vô Thôn Viêm, đây là con đường ngươi đã chọn. Thật không may, ngươi đã chọn sai đường. Bây giờ, chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ. Tiếp theo, gió sớm ánh mắt nhìn về phía đám hắc viêm xung quanh, thản nhiên nói. Nói xong, gió sớm xuề bàn tay, một luồng hấp lực khổng lồ hiện ra, gom toàn bộ đám hắc viêm này lại. Tuy nhiên, hắn chỉ làm vậy, vì thuộc tính không tương thích, hắn không có ý định luyện hóa Hư Vô Thôn Viêm. Hiện tại, bên cạnh gió sớm, ngoài Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thì Tào Dĩnh là người có tu vi cao nhất, thậm chí còn vượt qua cả hai chị em Tiêu Ngọc có huyết mạch tiêu tộc, cả Tiểu Y Tiên có ách nan độc thể và Thanh Lân có bích xà tam hoa đồng cũng không bằng. Vốn dĩ, Tào Dĩnh dung hợp thôn phệ tịnh liên yêu hỏa đã có tu vi lục tinh đấu thánh, chiến lực có thể so với thất tinh đấu thánh. Nếu lại thôn phệ Hư Vô Thôn Viêm này, e rằng thực lực của Tào Dĩnh có thể trực tiếp tăng vọt lên thất tinh đấu thánh hậu kỳ, thậm chí là bát tinh đấu thánh. Đến lúc đó, Tào Dĩnh sở hữu ngọn lửa dung hợp từ nhiều loại dị hỏa, chiến lực có lẽ có thể áp đảo cả Lô Doanh và Viêm Tẩn, hai cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ lâu năm. Rất nhanh, gió sớm đã thu toàn bộ Hư Vô Thôn Viêm vào không gian giam cầm, đợi sau này gặp Tào Dĩnh sẽ giúp nàng hấp thu. Đến lúc đó, Tào Dĩnh có lẽ sẽ có được một cơ duyên to lớn. Cơ duyên đó không hề nhỏ hơn cơ duyên của đế phẩm sồ đan này, bởi vì trong nguyên tắc, Tiêu Viêm thành tựu đấu đế chính là đi con đường đó, dung hợp phần truyền thừa của Đà Xá cổ đế trong pho tượng, trở thành Viêm đế. Tốt quá rồi, Hồn Thiên đế đã chết, cơ nguy cơ này cuối cùng cũng đã được giải trừ. Đế phẩm sồ đan, đây chính là bảo vật có thể giúp người ta bước vào cảnh giới truyền thuyết đó a. Phía bên kia, những người của Liên Quân bốn tộc, khi thấy đế phẩm sồ đan bị gió sớm đoạt được, trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy nhiên, theo sau đó, cũng có một phần lòng tham sinh sôi. Đế phẩm sồ đan, tương truyền sau khi dùng có thể trở thành đấu đế cường giả, loại bảo vật này, có mấy ai không động lòng. Ngay cả Cổ Nguyên và Chúc Khôn, khi nhìn thấy viên đan dược đó cũng không thể bình tĩnh. Nhưng may mắn thay, gió sớm là con rể của họ, dùng đan dược là chuyện tốt. Nếu bây giờ đế phẩm sồ đan ở trong tay người khác, cho dù người đó không tàn bạo như Hồn Thiên đế, Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng sẽ toàn lực tranh đoạt. Gió sớm, chúc mừng ngươi. Có đế phẩm sồ đan này, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ có thể trở thành đấu đế cường giả trong truyền thuyết, vạn năm không xuất hiện trên đại lục. Ngay sau đó, Cổ Nguyên đi đến bên cạnh gió sớm, mở miệng chúc mừng. Tình hình bây giờ, đế phẩm sồ đan ở trong tay gió sớm, đại lục mới có thể bình yên. Loại đan dược này, ông và Chúc Khôn, bất kể ai có được, người còn lại cũng sẽ không vui vẻ. Mà gió sớm cầm, thì hoàn toàn không có những lo lắng đó. Ba người họ đều nhất trí, lúc này trên đại lục, Hồn Thiên đế cũng đã chết, còn ai dám phản đối. Thực ra, đế phẩm sồ đan không phải là phương pháp duy nhất để trở thành đấu đế. Chúng ta còn có thể tạo ra một vị đấu đế nữa. Đúng lúc này, Chúc Khôn đột nhiên mở miệng, lời nói của ông vô cùng chấn động. Tạo ra đấu đế. Không khí dường như ngưng động lại sau câu nói của Chúc Khôn. Ngay cả Cổ Nguyên cũng há hốc miệng, ngây người nhìn Chúc Khôn. Không khí ở đây dường như ngưng lại rất lâu, mới có dấu hiệu tan ra. Sau khi trải qua sự mờ mịt, đầu óc ngừng hoạt động lúc trước, mọi người cũng đã tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy có chút hoang đường. Tạo ra đấu đế. Lời này cho dù là từ miệng Chúc Khôn nói ra, cũng không có chút nào đáng tin cậy. Mấy vạn năm qua, toàn bộ trời đất, không có bất kỳ một vị đấu đế cường giả nào sinh ra. Điều này cũng cho người ta biết rõ, cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết đó, thật sự quá mức hư vô mờ mịt. Hiện nay, đã có người có được đế phẩm sồ đan, sớm muộn cũng có thể bước vào cảnh giới đấu đế. Tiếp theo, nếu có thể tạo ra đấu đế, vậy trên đại lục này, có thể xuất hiện hai vị đấu đế cường giả. Điều này sẽ làm cho đại lục yên lặng vạn năm qua sôi trào lên. Chúc Khôn tiền bối, ngài đang nói đùa sao? Viêm Tẩn há to miệng, giọng nói không tự chủ được trở nên có chút khô khốc. Mặc dù ông cơ bản không tin lời này, nhưng không biết tại sao, khi hỏi, trong lòng ông lại dấy lên một chút mong chờ. Trở thành đấu đế khó khăn đến mức nào, bây giờ có thể biết được một con đường thành đế khác, không biết có bao nhiêu người sẽ trở nên kích động. Chúc Khôn tiền bối, chuyện này không thể nói đùa được. Lô Doanh bên này cũng trợn to hai mắt. Trực giác cho ông biết, một lão tiền bối như Chúc Khôn, hẳn sẽ không nói lung tung. Chúc Khôn, ngươi không nói đùa chứ? Cổ Nguyên bên này, do dự một chút, cũng cân nhắc lời lẽ, nhẹ giọng hỏi. Nếu Chúc Khôn thật sự có biện pháp như vậy, ông cũng sẽ không dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm như thế. Cổ Nguyên giữ im lặng, ông chỉ chăm chú nhìn Chúc Khôn, muốn từ miệng ông nghe được lời xác nhận. Yên tâm, ta không có tâm tư đó để đùa giỡn với các ngươi. Nếu thật sự là trời cao phù trợ, cũng có thể tạo ra thêm một vị đấu đế cường giả. Thấy mọi người đều mang ánh mắt nghi ngờ, Chúc Khôn không khỏi nhếch miệng nói. Đối với lời của Chúc Khôn, trong số những người có mặt, chỉ có Gió Sớm là bình tĩnh nhất. Bởi vì, hắn là một người xuyên không, đã sớm biết hết mọi bí mật ở đây. Có thể nói rõ hơn được không? Bàn tay Cổ Nguyên rung lên, nói. Chúc Khôn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn về phía quảng trường dị hỏa mà ông đã di chuyển ra khỏi Cổ Đế Động Phủ. Thực ra, đế phẩm sồ đan không phải là thứ quý giá nhất trong Cổ Đế Động Phủ. Chúc Khôn thản nhiên nói. Lẽ nào là... Viêm Tẩn và mọi người như có điều suy nghĩ, ngón tay ông chỉ về phía quảng trường dị hỏa lơ lửng trên bầu trời, nói. Không sai. Chúc Khôn gật đầu, sau đó, ánh mắt ông dừng lại trên pho tượng cổ đế cao vạn trượng kia. Nơi này có gì kỳ lạ? Lô Doanh bên cạnh, sau khi nhìn pho tượng cổ đế một hồi mà không phát hiện ra điều gì, không nhịn được mở miệng hỏi Chúc Khôn. Chúc Khôn chắp tay đứng, ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn pho tượng cổ đế nguy nga, nói, các ngươi có biết lai lịch của đà xá cổ đế, hoặc có lẽ là thân phận của ông ta không? Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình, trố mắt nhìn nhau một cái, đều lắc đầu không nói. Đà xá cổ đế và họ cơ bản không phải là nhân vật cùng thời đại. Tên của đà xá cổ đế, họ cũng chỉ thấy qua trên các cổ tịch, còn lai lịch và thân phận của ông ta, lại không biết chút nào. Ở đây, ngoài Gió Sớm biết rõ, chỉ còn lại Cổ Nguyên còn nhớ một chút bí mật. Theo ta được biết, đà xá cổ đế cực kỳ thần bí, lai lịch của ông ta không ai biết. Năm đó đại lục cũng là quần hùng xuất hiện lớp lớp, không thiếu những người đứng ở đỉnh phong đều đang dốc toàn lực tấn công cảnh giới đấu đế, nhưng cuối cùng vẫn không ai thành công. Và cũng chính vào lúc đó, đà xá cổ đế vốn vô danh đột nhiên xuất hiện. Cổ Nguyên sắc mặt có chút do dự, nhớ lại những ghi chép cực kỳ lâu đời trong tộc. Nghe nói khi đà xá cổ đế tấn nhập đấu đế, trời hiện dị tượng, thiên địa sụp đổ, có biển lửa vô tận từ trên trời giáng xuống, bao phủ gần một nửa đấu khí đại lục, kinh động đến tất cả các cường giả lúc đó nhưng, sau đó, đà xá cổ đế lại ẩn danh tích, hơn nữa, theo lý mà nói, khi ông ta tiến vào cảnh giới đấu đế, gia tộc của ông ta, những tộc nhân có huyết mạch giống ông ta, cũng sẽ được kích hoạt huyết mạch chi lực trong nháy mắt người được hưởng huyết mạch của đấu đế đời đầu tiên có lợi ích lớn. Nhất, cho nên, nếu có một chủng tộc viễn cổ mới xuất hiện, tất nhiên sẽ gây chấn động đấu khí đại lục. Nhưng chuyện đó, lại không hề xảy ra. Vậy có nghĩa là, đà xá cổ đế không có tộc nhân nào, thậm chí, cũng không có người có huyết mạch tương tự. Nghe những lời này, tất cả mọi người đều nhíu mày, mặt đầy nghi ngờ. Ở đấu khí đại lục, việc duy trì huyết mạch luôn được coi trọng. Đặc biệt là đối với những cường giả tuyệt thế như vậy, càng cần huyết mạch để truyền thừa. Nhưng đà xá cổ đế này, tại sao lại cô độc một mình? Trên dị hỏa bảng, có 23 loại dị hỏa, là những ngọn lửa chí cường giữa trời đất. Nhưng, các ngươi có biết, dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên dị hỏa bảng rốt cuộc tên là gì không? Chúc Khôn không giải thích gì thêm, mà lại nhìn về phía pho tượng khổng lồ, nói một câu ngoài lề. Dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên dị hỏa bảng, trên đại lục này, ngoài Gió Sớm có thể trả lời chính xác, căn bản không ai biết. Nhưng kỳ lạ là, rất nhiều luyện dược sư đều có một trực giác mơ hồ, rằng trên cả hư vô thông viêm, quả thật hẳn là vẫn tồn tại một thứ gì đó. Dị hỏa đệ nhất đó, giống như một bí ẩn, thần bí khó lường, không ai có thể gặp được. Chúc Khôn tiền bối biết dị hỏa xếp hạng thứ nhất đó là gì sao? Viêm Tẩn không nhịn được truy vấn. Nghe vậy, trên mặt Chúc Khôn lại hiện lên một nụ cười quỷ dị, nói, trên đời này, làm gì có dị hỏa đệ nhất nào? Cái gì, lẽ nào dị hỏa đệ nhất không tồn tại? Truyền thuyết về dị hỏa bản là giả sao? Hư vô thông viêm, thực ra chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất. Mọi người vô cùng chấn kinh. Trời sinh vạn vật, đều có linh tính, dị hỏa cũng vậy. Chút Khôn dường như cũng biết sự chấn động trong lòng mọi người, ung dung mở miệng nói, theo ta được biết, từng có một loại dị hỏa, sinh ra giữa trời đất, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tìm tu, trong cõi u minh, khiến nó có chút biến dị ngọn lửa này, khác với những dị hỏa thông thường, sau khi có được linh trí, nó lại men theo lòng đất nham tương mà đi, ở dưới lòng đất, lang thang ngàn năm, sống bằng cách nuốt chửng lửa mà. Những ngọn lửa nó nuốt đều là những loại có thứ hạng trên dị hỏa bảng, 21 loại trên đó đều từng bị nó ăn trong thế giới dị hỏa, cũng giống như một đế quốc thu nhỏ của loài người. Dù ngươi sinh ra đã giàu sang, có chức vị cao, nhưng vẫn có thể bị lật đổ, nuốt chửng lẫn nhau. Đối với dị hỏa mà nói, đó là một loại bản năng, chỉ có điều, thông thường mà nói, đa số đều là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Chúc Khôn khẽ thở dài, nói, và đây cũng là điểm khác thường của ngọn lửa này. Nó nuốt chửng lửa, biết xu các tị hung, tỏ ra yếu thế để bắt đầu. Và khi nó tốn mấy ngàn năm thời gian, thôn phệ 20 đạo dị hỏa khác nhau, thì ngay cả những bá chủ bẩm sinh trong thế giới dị hỏa như Hư Vô Thông Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng chỉ có thể phủ phục xưng thần trước mặt nó. Nói đến đây, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Giữa trời đất, dị hỏa cực kỳ khó tìm. Muốn thôn phệ 20 đạo dị hỏa, đó sẽ là khái niệm gì? Ngay cả gió sớm, người đã biết trước, nghe Chúc Khôn chính miệng nói ra những bí mật này của đại lục, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Đà xá cổ đế này, thật đúng là một kỳ tích. Lấy thân thể dị hỏa, trải qua vô số năm tháng, cuối cùng đã trở thành đấu đế. Quá trình đó có bao nhiêu gian khổ, chỉ cần thất bại một lần, e rằng bản thể cũng sẽ tan thành tro bụi. Nếu đổi lại là con người, dù cho có cơ duyên bùng nổ, có thể tìm được hết những dị hỏa này, nhưng ai lại có dũng khí dám thôn phệ 20 đạo dị hỏa vốn đã chí cường chí liệt đó? Ngay cả Tào Dĩnh tu luyện phần quyết, e rằng cũng không thể làm được bước này. Dù sao mỗi lần thôn phệ dị hỏa đều vô cùng hung hiểm, hơn nữa, nàng cũng không chắc chắn có thể tập hợp đủ nhiều dị hỏa như vậy, chuyện này trừ phi là có người có vận may lớn, bằng không rất khó. Ta hiểu rồi, cái gọi là dị hỏa bản đệ nhất, không có tên riêng, Viêm Tẫn rất am hiểu về dị hỏa, vì vậy, lúc này được Chúc Khôn chỉ điểm, cũng đã hiểu ra một chút. Lý là vậy, nhưng, dị hỏa nuốt chửng lẫn nhau, cũng có xác suất rất lớn làm cho hai loại hỏa diễm đối nghịch, dẫn đến tự bạo. Cho nên, chỉ có người thuận lợi nuốt chửng 21 loại dị hỏa còn lại mà vẫn sống sót, mới có tư cách trở thành cái gọi là dị hỏa đệ nhất. Chúc Khôn nói. Không ngờ, dị hỏa bản đệ nhất lại có bí mật như vậy. Mọi người đều khẽ thở dài, rõ ràng là lần đầu tiên biết, cái gọi là dị hỏa đệ nhất, lại không phải là một loại hỏa diễm cụ thể nào, mà là một loại dị hỏa chí cường được dung hợp từ 22 loại dị hỏa. Chẳng trách, trước đây trên quảng trường, mỗi một cây cột đều có một đạo dị hỏa, nhưng những dị hỏa đó lại không có sức mạnh bên trong, chỉ có một cái xác. Hỏa linh và năng lượng cốt lõi bên trong những dị hỏa đó, đều đã trở thành chất dinh dưỡng trên con đường trở thành đấu đế của Đà Xá cổ đế. Dị hỏa đó, sau khi công thành, tự xưng là đế viêm, sau đó lại tu luyện ngàn năm, mới phá thế mà ra. Nói đến đây, trong mắt Chúc Khôn cũng có vẻ phức tạp dâng trào. Sau khi đế viêm phá thế mà ra, trên đấu khí đại lục, nó cũng có một cái tên khác. Hít hít một hơi thật sâu, Chúc Khôn nhìn chằm chằm vào pho tượng cổ đế trước mặt, tiếng thì thầm nhẹ nhàng của ông, khiến mọi người trong nháy mắt ngẩn ra. Người thời đó, gọi nó là Đà Xá cổ đế. Đà Xá cổ đế chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên dị hỏa bảng âm thanh trên quảng trường dị hỏa, lại một lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chúc Khôn cũng biết sự rung động trong lòng mọi người, không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn pho tượng to lớn. Không ai có thể ngờ được, vị đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục cho đến nay, không phải là con người cũng không phải ma thú, mà là một ngọn lửa được tạo ra từ trời đất. Chuyện này, đối với gió sớm, một người xuyên không, căn bản không phải là bí mật. Hắn đã biết rõ những điều này từ khi đọc tiểu thuyết, lúc đó, hắn cũng đã cảm khái về trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Ực lúc này, trên quảng trường yên tĩnh, đột nhiên có người hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Những người còn lại cũng lục tục tỉnh táo lại, liếc nhìn nhau, trong mắt vẫn còn vẻ không thể tin nổi. Chúc Khôn huynh, lời này của huynh có thật không? Sự điềm tĩnh của Cổ Nguyên cũng bị kinh ngạc làm cho tan biến đi nhiều, lúc này, ông hít sâu vài hơi, vô cùng kích động hỏi. Mặc dù những năm này, Cổ Nguyên một lòng cầu ổn, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có tâm muốn thành đế. Gần như mỗi một cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đều tưởng tượng đến việc thành đế. Nếu tính theo tuổi, các ngươi ngay cả cháu của ta cũng không bằng. Những tin tức viễn cổ này, trên đấu khí đại lục này, còn ai có thể biết rõ hơn ta? Nghe câu hỏi vừa mong chờ vừa có chút nghi ngờ của Cổ Nguyên, Chúc Khôn cười lớn nói. Nghe vậy, mọi người cười khổ một tiếng. Chúc Khôn quả thật không có lý do gì để lừa gạt họ. Lúc này, chỉ có gió sớm không có bất kỳ nghi ngờ nào, bởi vì hắn biết rõ, trong nguyên tác, Tiêu Viêm chính là dựa vào đó để trở thành viêm đế. Hơn nữa, con đường thành đế này so với việc Hồn Thiên Đế dựa vào đan dược, còn vững chắc hơn nhiều. Cuối cùng, Tiêu Viêm đã trấn áp được Hồn Thiên Đế. Nhưng, việc này có liên quan gì đến chuyện tấn nhập đấu đế mà ngươi nói? Cổ Nguyên nhướng mày, kéo chủ đề trở lại vấn đề quan trọng nhất. Cổ đế động phủ có hai thứ quý giá nhất, một là đế phẩm sồ đang bị Hồn Thiên Đế lấy được, hai chính là đế chi bản nguyên mà Đà Xá cổ đế để lại. Chúc Khôn nói. Đế chi bản nguyên. Nghe câu nói của Chúc Khôn, trong lòng mọi người chấn động, thấp giọng lẩm bẩm. Cũng có thể coi là truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Đây mới là thứ quý giá nhất trong cổ đế động phủ, so với nó, đế phẩm sồ đang ngược lại có chút tầm thường. Chúc Khôn cười nói. Vậy đế chi bản nguyên ở đâu? Làm sao mới có thể nhận được lực lượng truyền thừa này? Trên mặt Cổ Nguyên cũng lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng ông vừa dứt lời, liền cảm thấy có chút không đúng, vội vàng nói, Chúc Khôn huynh, xin huynh đừng hiểu lầm. Chuyện này nếu huynh không nói, chúng ta không ai biết được. Nếu nói ai có tư cách nhất nhận được truyền thừa này, tất nhiên là huynh ưu tiên Cổ Nguyên trong lòng biết. Nếu lời Chúc Khôn nói là thật, thì đế chi bản nguyên đó, tất nhiên là thứ quý giá không thể nào hình dung được. Loại lực lượng này, trên trời đất này, không ai không động lòng, và ông cũng lo lắng lời nói vừa rồi sẽ làm Chúc Không hiểu lầm rằng ông đang thèm muốn đế chi bản nguyên. Ngươi cũng không cần nói như vậy. Nếu ta có thể nhận được đế chi bản nguyên, cũng sẽ không khách sáo với các ngươi, đã sớm luyện hóa hấp thu rồi, cần gì phải nói ở đây. Nghe vậy, Chúc Không lại cười khổ một tiếng, nói, truyền thừa của Đà Xá cổ đế, làm sao có thể để người ta dễ dàng nhận được. Nghe nói vậy, Cổ Nguyên không khỏi sững sờ, do dự một chút, nói, không biết đế chi bản nguyên này, rốt cuộc ở đâu. Đối với chuyện này, Gió Sớm lại vô cùng rõ ràng. Truyền thừa của Đà Xá cổ đế được giấu ngay trong pho tượng cổ đế đó. Quả nhiên, ngay sau đó, Chúc Không đi về phía pho tượng, rồi dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, ở ngay đây, nhưng không ai vào được. Pho tượng này, cho dù ta toàn lực công kích, cũng không thể phá vỡ nó. Nghe vậy, những người còn lại cũng vây lại, sờ vào pho tượng cổ đế. Cảm giác khi chạm vào không quá tốt, cũng không có gì quá kỳ lạ. Dù sờ thế nào, cũng chỉ cảm thấy đây là một khối đá bình thường. Bành! Lôi Doanh sờ một hồi, đột nhiên tung một quyền hung hăng vào pho tượng. Nhưng, sau một tiếng trầm vang, đám người liên quân bốn tộc đều kinh ngạc nhìn thấy. Lôi Doanh bay ngược ra mấy trăm trượng mới chật vật ổn định được thân hình. Quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Thấy cảnh này, mọi người không còn hoài nghi. Một quyền của Lôi Doanh đủ để đánh nát núi non, nhưng khi rơi vào pho tượng kia, lại không gây ra chút hư hại nào. Ngược lại còn bị phản chấn chật vật như vậy, đây không phải là chuyện bình thường. Lôi Doanh là ai? Là tộc trưởng Lôi tộc, cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Trên thế gian này, ngoài mấy vị cửu tinh đấu thánh, không ai là đối thủ của ông. Một đòn toàn lực của ông, cho dù là ngọn núi cao nhất, cũng sẽ sụp đổ. Nhưng, chỉ là một pho tượng đá, lại chấn bay ông, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Có thể tưởng tượng được, bên trong pho tượng cổ đế, ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Gió Sớm không lo lắng chút nào về chuyện ở đây. Bây giờ hồn thiên đế đã chết, hồn tộc đã bị hủy diệt, nguy cơ của đấu khí đại lục coi như đã được giải trừ. Sau này, dù có mất 10 năm hay trăm năm để trở thành đấu đế, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Dù sao, trăm năm đối với một cường giả ở trình độ của hắn căn bản không là gì. Hơn nữa, hệ thống của Gió Sớm mỗi khi có thêm một hậu duệ, lại có thể tăng thêm 100 năm tuổi thọ, vì vậy, thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian. Xem ra, pho tượng cổ đế này được đế chi bản nguyên che chở lúc này, nhìn Lôi Doanh bị pho tượng cổ đế chấn bay, trên mặt Cổ Nguyên lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước đó, ông hoàn toàn không phát hiện ra điểm đặc biệt của pho tượng này. Chúc Không khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, đế chi bản nguyên chính là giấu trong pho tượng này, nhưng chúng ta lại không thể phá vỡ nó để lấy ra. Muốn mở ra, hẳn phải có phương pháp đặc thù. Cổ Nguyên nhíu mày suy tư. Thực ra, Cổ Nguyên lúc này cũng muốn thử một lần, tấn công pho tượng này. Nhưng, ngay cả Chúc Không cũng nói không thể làm gì được, ông liền bỏ đi ý nghĩ đó. Nếu không, rất có thể sẽ mất mặt giống như Lôi Doanh. Có lẽ vậy. Nghe lời của Cổ Nguyên, Chúc Không lắc đầu, trầm ngâm một lát, nói, hơn nữa, đế chi bản nguyên này không phải ai cũng có thể hấp thu. Sơ sẩy một chút là sẽ bị phản phệ. Nhưng Đà Xá cổ đế vốn là dị hỏa, nên người thân cận với dị hỏa có lẽ sẽ ít bị bài xích hơn. Nghe lời ông, mọi người sững sờ, rồi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Viêm Tẩn. Nếu nói ở đây ai quen thuộc và thân cận với dị hỏa nhất, tất nhiên không ai khác ngoài Viêm Tẩn. Viêm Tẩn là tộc trưởng Viêm tộc, ông đã từng dựa vào sự hiểu biết sâu sắc về dị hỏa để dung hợp hai đạo dị hỏa, tạo ra một loại dị hỏa mới. Thủ đoạn này, nếu là người không hiểu về dị hỏa, cho dù tu vi đạt đến cửu tinh đấu thánh, mạnh như Tiêu Huyền năm đó, cũng không thể làm được. Điều này đủ để thấy mức độ khống chế hỏa diễm của Viêm Tẩn mạnh đến mức nào. Viêm Tẩn tộc trưởng, hay là ngài thử xem, có thể nhận được sự công nhận của pho tượng này không? Ngay sau đó, Lôi Doanh bị chấn bay đi tới bên cạnh Viêm Tẩn, đề nghị. Đúng vậy, nói về hỏa diễm, Viêm Tẩn tộc trưởng có ưu thế rất lớn. Những người còn lại lúc này cũng đề cử, muốn để Viêm Tẩn thử tiếp nhận truyền thừa đó. Không không không, thực ra, còn có một người thích hợp hơn ta. Nghe lời của mọi người, Viêm Tẩn lắc đầu nói, không biết, mọi người có còn nhớ Dĩnh Vương Phi đã hàng phục Tịnh Liên Yêu Hỏa không? Nghe lời của Viêm Tẩn, tất cả mọi người đều nhớ lại. Trước đây, tại dược điển của dược tộc, Tào Dĩnh đã làm kinh ngạc tất cả mọi người. Không chỉ có thuật luyện dược cực kỳ tinh xảo, mà còn có dị hỏa uy lực cực lớn. Nghe nói, dị hỏa của Tào Dĩnh đã dung hợp năng lượng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hải Tâm Diễm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và cả Tịnh Liên Yêu Hỏa, tổng cộng 6 loại dị hỏa. Tào Dĩnh quả thật rất thích hợp. Tịnh Liên Yêu Hỏa của nàng bây giờ đã là hỏa linh. Nếu nói về xác suất thành công, nàng có lẽ là lớn nhất. Lúc này, Cổ Nguyên cũng gật đầu, tán đồng. Ta thấy chuyện này, đợi chúng ta lấy được đế chi bản nguyên ra khỏi đây rồi hãy thương lượng, có lẽ sẽ tốt hơn. Nghe lời của mọi người, Gió Sớm cười lắc đầu, nói. Nghe vậy, mọi người cũng cười, rồi lại nhíu mày, suy nghĩ đủ loại phương pháp khả thi. Nhưng suy nghĩ nửa ngày, vẫn không ai có ý tưởng gì hay. Muốn lấy được đế chi bản nguyên, phải phá vỡ pho tượng trước. Nhưng pho tượng lại được bản nguyên che chở, đoán chừng cũng giống như cửa động phủ cổ đế lúc trước, cho dù cổ nguyên và chút không hợp lực cũng bó tay. Cứ như vậy, liền trở thành một vòng luẩn quẩn không thể giải quyết. Ta nghĩ, Tào Dĩnh tỷ tỷ có thể sẽ có cách. Huân Nhi đứng ra nói. Ồ, nghe lời của Huân Nhi, những người còn lại trên mặt đều lộ ra chút nghi hoặc. Các người có còn nhớ không, trên quảng trường dị hỏa này, hai cây cột cuối cùng không có dị hỏa. Lúc trước đế phẩm sồ đang có nói, hư vô thông viêm và tịnh liên yêu hỏa cũng là từ đây trốn ra. Nói không chừng, Tào Dĩnh tỷ tỷ có thể để tịnh liên yêu hỏa phá vỡ bí mật của nơi này. Huân Nhi giải thích. Có thể Chúc Khôn cũng gật đầu đồng ý. Ông thấy, phương pháp tu luyện của Tào Dĩnh dường như có điểm tương đồng với con đường trở nên mạnh mẽ của Đà Xá cổ đế. Tào Dĩnh mặc dù là huyết nhục chi khu, nhưng phương thức trở nên mạnh mẽ lại không khác Đà Xá cổ đế là bao. Cả hai đều dựa vào việc thôn phệ dị hỏa để trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, thôn phệ càng nhiều dị hỏa, thực lực của họ càng mạnh. Vậy thì để Dĩnh Nhi thử một phen xem sao. Gió Sớm gật đầu cười, rồi trực tiếp triệu Tào Dĩnh đến. Bấy giờ, mọi người đều chau mày, vắt óc suy nghĩ đủ mọi phương cách, nhưng đã nửa ngày trôi qua mà vẫn chẳng ai có được ý tưởng nào hay ho. Muốn lấy được đế chi bản nguyên, trước hết phải phá vỡ pho tượng đá. Nhưng pho tượng lại được bản nguyên bảo vệ, đến cả ba người cổ nguyên, Chúc Khôn và Gió Sớm cũng đành bó tay. Cứ như thế, dường như tất cả đã rơi vào một thế cục bế tắc không thể tháo gỡ. Thế nhưng, khi Tào Dĩnh vừa đến, hỏa linh của nàng lại đột nhiên có phản ứng khác lạ. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể mở được thứ kia đúng không? Nhìn dáng vẻ của hỏa linh, Tào Dĩnh mỉm cười dò hỏi. Hỏa linh gật đầu, phát ra vài âm thanh lý nhí không rõ nghĩa, nhưng mọi người đều hiểu được ý của nó. Tốt, vậy ngươi bắt đầu đi. Tào Dĩnh cũng biết vài bí mật của hỏa linh. Ý thức của nó chủ yếu được dẫn dắt bởi tịnh liên yêu hỏa, vì vậy trong nó vẫn còn lưu lại một vài ký ức xa xưa. Mà tịnh liên yêu hỏa năm xưa lại chính là đã cùng hư vô thôn viêm trốn thoát từ trong động phủ cổ đế này. Sau khi biết được thân phận của Đà Xá cổ đế, những người còn lại cũng hiểu ra, e rằng Đà Xá cổ đế khi xưa cũng từng thôn phệ tịnh liên yêu hỏa. Vì thế, giữa hai bên có thể xem là có ân oán không nhỏ. Giờ phút này, hỏa linh dường như đã được đánh thức những ký ức vô cùng xa xưa. Ánh mắt Viêm Tẩn cũng tập trung vào hỏa linh. Thực ra, hắn cũng rất khao khát có được phần truyền thừa này, nhưng đáng tiếc, dù hắn có lý giải về hỏa diễm sâu sắc đến đâu, thì hiện tại cũng chỉ mới dung hợp được hai loại dị hỏa mà thôi. So với Tào Dĩnh đã dung hợp 6, 7 loại dị hỏa, hai loại hỏa diễm dung hợp của Viêm Tẩn quả thực có chút không đáng kể. Lúc này, hỏa linh lại gật đầu một lần nữa. Nó nhìn chằm chằm vào pho tượng đá, thân hình nhỏ bé đột nhiên từ từ bay lên, cuối cùng lơ lửng ngay trước vị trí trái tim của pho tượng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Cùng lúc hỏa linh bay lên, tịnh liên yêu hỏa nồng đậm cũng đột ngột từ trong cơ thể nó lan tràn ra, cuối cùng hóa thành một chùm sáng hỏa diễm, bắn thẳng vào vị trí trái tim của pho tượng. Ông ông! Khi luồng sáng bắn trúng, bề mặt của khối tượng đá cao vạn trượng đột nhiên gợn lên những dao động kỳ dị, tựa như có từng vòng năng lượng lan tỏa ra như sóng gợn. Thấy pho tượng vốn không hề nhúc nhích dù họ có thi triển thủ đoạn gì, nay lại xuất hiện dị biến như vậy, trên mặt mọi người đều ánh lên vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Rắc rắc! Pho tượng rung chuyển ngày một dồn dập, sau đó chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên. Ngay lồng ngực pho tượng, một cửa hang đá đang từ từ nứt ra. Từ trong thạch động, một thứ ánh sáng nhu hòa đột nhiên tràn ngập khắp nơi. Ánh sáng này tựa như một lớp lụa mỏng, bao phủ lên thân thể của tất cả mọi người trên quảng trường. Bịch! Bịch! Bịch! Khi luồng sáng dịu nhẹ ấy phủ xuống, sắc mặt của Lôi Doanh, Viêm Tẩn và những người khác đột nhiên tái đi, hai chân trực tiếp quỳ xuống đất. Dáng vẻ ấy, dường như lớp ánh sáng mỏng manh kia ẩn chứa một uy thế cực kỳ lớn lao. Ngay sau nhóm người Lôi Doanh, thân thể của ba người cổ nguyên, Chúc Khôn và Gió Sớm cũng bắt đầu từ từ cong xuống. Xương cốt toàn thân họ vang lên những tiếng răng rắc, sắc mặt cả ba cũng trở nên đỏ bừng. Chết tiệt! Muốn ta quỳ xuống ư, không đời nào! Vào khoảnh khắc này, Gió Sớm bộc phát toàn bộ tiềm năng của bản thân, cuối cùng cũng chống lại được luồng uy áp cực hạn kia. Phịch! Phịch! Sự kiên trì của cổ nguyên và Chúc Khôn không kéo dài được bao lâu. Cả hai cuối cùng cũng kiệt sức, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống mặt đất. Trong phút chốc, trên quảng trường chỉ còn lại một mình Tào Dĩnh, người đang được bao bọc bởi vô số loại dị hỏa, đứng đó. Nàng ngơ ngác nhìn đám người đang thấp hơn mình cả một mảng lớn, hiển nhiên không hiểu tại sao mình lại không phải chịu đựng thứ uy áp đáng sợ kia. Đà Xá cổ đế đáng chết. Chúc Khôn lúc này mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két, nhưng cơ thể lại như bị Thái Sơn đè nặng, không thể động đậy. Lão vốn đã căm hận Đà Xá Cổ Đế vì đã bày kế để lão phải canh giữ trước cửa động phủ này vô số năm, chịu đựng sự cô độc cùng cực. Cổ Nguyên bên cạnh chỉ cười khổ một tiếng, sau khi giải dụa không có kết quả cũng đành buông xuôi. Bị một cường giả đấu đế áp chế như vậy, cũng không thể coi là sỉ nhục. Lớp ánh sáng mỏng manh lướt qua quảng trường, sau đó bắt đầu rút khỏi người Cổ Nguyên và những người khác, cuối cùng hóa thành một cột sáng, bao phủ lấy Tào Dĩnh đang đứng giữa đó. Khi ánh sáng rút đi, Cổ Nguyên và mấy người kia vội đứng dậy, thấy cảnh tượng này thì lập tức kinh ngạc. Tào Dĩnh nhìn cột sáng đang bao bọc lấy mình, trên mặt cũng đầy vẻ mờ mịt. Chẳng biết tại sao, trong mơ hồ, nàng cảm thấy đấu khí trong cơ thể mình đang dấy lên những dao động kỳ lạ. Cảm giác đó, giống như gặp được một thứ gì đó đồng tông đồng nguyên. Là đấu khí dị hỏa. Trầm ngâm một lát, Tào Dĩnh mắt chợt sáng lên, có chút bừng tỉnh. Đấu khí trong cơ thể nàng chính là được phần quyết tôi luyện sau khi thôn phệ rất nhiều loại dị hỏa. Đặc tính này lại có vài phần tương đồng với Đà Xá Cổ Đế, dù sao thì bản thân vị cổ đế này cũng là dị hỏa. Có cảm giác như vậy cũng không phải là chuyện khó tin. Tiểu bối may mắn, quả nhiên vẫn là ngươi thích hợp nhất. Sắc mặt Chúc Khôn có chút phức tạp. Năm xưa lão chính vì tham lam đế chi bản nguyên mà bị nhốt mấy ngàn năm, không ngờ hôm nay, thứ này lại lựa chọn một người như Tào Dĩnh. Nếu phần truyền thừa này có thể giúp người ta trở thành đấu đế, vậy thì một nhà các ngươi sẽ có đến hai vị cường giả đấu đế, thật sự là quá may mắn. Cổ Nguyên bên này cũng không nhịn được mà cất lời tán thưởng. Dĩnh tỷ tỷ thật là may mắn. Huân Nhi đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Nàng tuy là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, nhưng thành tựu hiện tại lại không thể sánh bằng Tào Dĩnh. Thiên phú không quyết định tất cả, cơ duyên hậu thiên cũng vô cùng quan trọng. Gió sớm bây giờ đã có đế phẩm sồ đan, chỉ cần một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có cơ hội trở thành đấu đế. Mà Tào Dĩnh cũng là một cường giả đấu thánh cao giai, nếu dung hợp thành công phần truyền thừa này của Đà Xá Cổ Đế, vợ chồng họ sẽ trở thành những người mạnh nhất trên đại lục này. Dĩnh Nhi, đừng vội. Phần truyền thừa này, hãy đợi thực lực của nàng mạnh hơn rồi hẳn hấp thu. Bây giờ, có thể thôn vệ một chút hư vô thôn viêm để tăng cường thực lực trước đã. Giữa lúc mọi người đang chúc mừng, gió sớm lại không hề tỏ ra vội vã. Chàng biết rằng, cho dù có được truyền thừa, cũng chưa chắc đã có thể dung hợp thành công. Vì vậy, bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp nhất. Vân nghe lời gió sớm, Tào Dĩnh dịu dàng gật đầu, lời của chàng, nàng trước nay vẫn luôn nghe theo. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số cường giả, gió sớm khẽ vung ngón tay trước người, một vết nứt không gian khổng lồ liền xuất hiện giữa không trung. Ngay sau đó, từ trong vết nứt truyền ra một lực hút cực lớn, cứng rắn hút cả pho tượng cổ đế cùng với quảng trường dị hỏa vào bên trong. Việc gió sớm sở hữu một không gian độc lập lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Dù sao đi nữa, ngay cả Cổ Nguyên cũng không thể tùy ý mở ra thông đạo của giới ở bất kỳ nơi nào như vậy. Tình huống này chỉ có thể xảy ra khi không gian đó hoàn toàn thuộc về gió sớm, và chàng chính là chủ nhân của nó. Kẻ này sau này thành tựu không thể đo lường được. Viêm Tẩn thầm cảm thán trong lòng. Giờ đây, lão đã không còn xem gió sớm là một hậu bối ưu tú nữa, mà đã coi chàng như một vị tiền bối cao nhân trong tương lai. Lôi Doanh cũng nghĩ như vậy. Dù sao, trên đấu khí đại lục, cường giả phi tôn. Thực lực của gió sớm hiện đã vượt qua họ, cho dù chàng vẫn giữ lễ tiết của một vãn bối, họ cũng không thể cậy già lên mặt. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, gió sớm sẽ trở thành cường giả đấu đế mà đại lục này đã vắng bóng suốt mấy vạn năm qua. Gió sớm tiểu hữu, vậy chúng ta xin cáo từ trước một khắc sau. Viêm Tẩn chấp tay về phía gió sớm, giọng điệu vô cùng khách khí. Ta cũng xin cáo từ. Lôi Doanh cũng dẫn theo người của Lôi tộc rời đi. Giờ đây, Hồn tộc đã hoàn toàn bị tiêu diệt, Liên minh tứ tộc cũng không còn lý do để tồn tại, đã đến lúc phải giải tán. Người của Dược tộc cũng không cần phải ở lại cổ giới nữa, cuối cùng cũng có thể yên tâm trở về Dược giới cổ địa để phát triển tộc đàn của mình. Hồn tộc đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này, không còn bất kỳ tin tức nào truyền ra. Khắp đại lục, ai cũng biết, trận tinh thế chi chiến này, phần thắng đã thuộc về Liên quân tứ tộc, còn Hồn tộc đã thất bại và bị diệt vong. Trong một thời gian, vô số thế lực đã đến chúc mừng, cũng có người tìm đến tận Gia Mã đế quốc. Nhưng đối với những người này, gió sớm tự nhiên không có thời gian để tiếp đón. Thời gian tiếp theo, chàng hoàn toàn tĩnh tâm lại, sống những ngày tháng bình yên bên cạnh các thê tử của mình. 14 năm thoáng chốc trôi qua. Trưởng tử của gió sớm, Mễ Đặc Nhĩ Thiên Lam, đã được 14 tuổi. Ở Gia Mã đế quốc, độ tuổi này đã gần đến lúc tổ chức lễ trưởng thành. Với tư cách là trưởng tử, Thiên Lam rất có thể sẽ trở thành người thừa kế của Gia Mã đế quốc. Hiện tại, Thiên Lam đã sớm dọn ra khỏi hoàng cung, tự mình lập phủ đệ riêng. Phụ thân, sao người lại đến đây hôm nay? Gió sớm đến phủ đệ của Thiên Lam. Thiên Lam bây giờ đã là một ngũ tinh đại đấu sư. Thiên phú tu luyện như vậy có thể xem là trình độ đỉnh cao trên đại lục. Đây vẫn là kết quả do gió sớm cố tình kìm hãm. Chàng không muốn dùng dược vật để vun bồi cho Thiên Lam quá sớm, bởi việc trở nên mạnh mẽ quá nhanh không có lợi cho con đường sau này của cậu. Gió sớm muốn Thiên Lam đi từng bước vững chắc trong vài năm, đợi khi nền tảng đã vững, tự nhiên sẽ có thiên tài địa bảo cho cậu sử dụng. Thân là dòng dõi của gió sớm, tốc độ tu luyện của cậu vốn đã được trợ giúp. Giống như hiện tại, dòng dõi của gió sớm đã vượt qua 60 người, điều đó có nghĩa là tốc độ tu luyện của tất cả những người được ghi tên trên gia phả sẽ tăng vọt thêm 600%. Đây là một con số vô cùng khủng khiếp, cũng đồng nghĩa với việc gia tộc của gió sớm không thể nào xuất hiện người tầm thường. Cho dù là một phế vật, thiên phú tăng trưởng gấp 6 lần, lại thêm sự phụ trợ của những thiên tài địa bảo kia, cũng có thể trở thành thiên tài. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.